Ha ha. Càng trêu tức châm chọc dáng tươi cười tại trên mặt của Hách Liên khởi ra hắn ra, hắn ở trên cao nhìn xuống miệt thị lấy phía dưới thánh chiến đài bên trên Sở Ngân, nói, rất không tệ, ngươi hôm nay nếu là không xuất hiện, ta ngược lại thật ra nguyện ý cho các ngươi một tia nhân tử, ngươi đến đòi ngươi đổ vật, mà ta, cũng đồng dạng muốn mạng của ngươi. Muốn mạng của ngươi. Hách Liên khởi thanh âm phát lạnh, trong mắt dũng động sát khí lạnh như băng. Dứt lời, hắn giơ tay vừa nhấc, hoa. Một đoàn phi tốc xoay tròn quang mang kịch liệt trong lòng bàn tay lập lòe. Nương theo lấy sắc bén sát phạt khí tức. Hách Liên khởi thủ đoạn khẽ động, một cái quang nhận lập tức xé rách không khí, cuốn lên lạnh thấu xương gấp gáp luồng khí xoáy hướng phía dưới Sở Ngân chém tới. Biến mất đi. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Sắc mặt của mọi người đều là phải biến đổi. Xuất thủ chính là đoạt mệnh mà đi. Rất hiển nhiên, đối với Sở Ngân xuất hiện, Hách Liên khởi cực độ khó chịu. Đây là đối khiêu khích của hắn. Càng là đối với chiến thần cung uy nghiêm xem thường. Giờ phút này hắn chỉ muốn lệnh Sở Ngân máu tươi tại chỗ. Hưu. Lăng lệ đến cực điểm suy phủ tốc độ cực nhanh, thí dụ như cái kia liệt không xuống một chùm sáng vòng. Quyết hình chiến thần chém giết chi lực tuyệt đối là mọi người đang ngồi người không thể so bì. Đám người phảng phất đã thấy thanh chiến đài bên trên cái kia máu tươi không trung thê thảm hình ảnh. Kinh khủng bạo kích chi lực lấy tốc độ ánh sáng chém xuống, bén nhọn nhằm vào lực nghiền ép mà tới, Sở Ngân mắt lạnh lẽo nhẹ giơ lên, thẳng đến chuôi này suy phủ đến đỉnh đầu thời điểm cũng là không núp đích. Vụt. Nháy mắt sau đó, một vòng nặng nề hùng hồn khí lãng tại trên mặt bàn trồng lên. Trộn lẫn lấy khuấy động lợi khí thanh âm rung động, cương đột nhiên kình phong lập tức phát tiết ra. Dưới trận đám người con ngươi đều đi theo co rụt lại. Trong tưởng tượng máu tươi chiến đài tràng cảnh cũng không xuất hiện. Thay vào đó là một bộ làm cho người khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Chỉ gặp Sở Ngân tay trái nâng lên, năm ngón tay vững vàng đem một thanh thần mang lấp lóe màu vàng suý phủ chộp vào trong lòng bàn tay. Thân hình không lệch không rời, hai chân càng là không có xê dịch nửa bước, cứng cỏi cương nghị khí tức, tại di loạn khí lưu bên trong, tựa như một tôn pho tượng. Soạt. Trong chốc lát, toàn trường một mảnh động dung. Tiếp nhận. Gia hỏa này. Tay không tiếp được quyết hình chiến thần Hách Liên khởi suý phủ. Một màn này tuyệt đối để cho người chấn kinh. Lâm Ninh Hác, Lôi Trinh, Tư Đồ Hàn Dạ, Quý Đào, Dịch Châu các loại đông đảo phong vân bảng yêu nghiệt đều theo bản năng nheo lại khoe mắt. Có mặt ở đây, có thể tay không tiếp được Hách Liên khởi quyết hình suý phủ người, tuyệt đối đếm ra. Nhưng làm cho người khó có thể tin chính là, Sở Ngân lại là liền một chút cũng ngoại lực đều không có phát tiết đi ra, hắn dưới chân mặt bàn phiến đá không hư hại chút nào. Trong nháy mắt tan rã rơi mất tất cả lực trùng kích. Có thể làm đến điểm này, đã ít lại càng ít. Ngươi rất yếu a. Sở Ngân thản nhiên nói. Hoắc. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Nói phong vân bảng vị thứ 9 thiên tài đứng đầu rất yếu. Câu nói này trước kia chưa hề có người nói qua. Cuồng vọng. Tuyệt đối cuồng vọng. Tế tư chiến thần cấp lương, tinh thủ chiến thần xích thiên lăng liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương một màn kia rét lạnh lạnh ý. Liên liên đế hoàng điện vi duyên. Hồ Băng Ngữ, Tần Dũng, cùng với bởi vì thương thế mà khí tức hư nhược Đường Bất Phàm đều ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, Sở Ngân câu nói này cũng lập tức đốt lên Hách Liên khởi lửa giận. Ngươi nói cái gì, ngươi bại tướng dưới tay cái này, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cùng nôn. Hai con ngươi bên trong sát ý bộc phát, Hách Liên khởi nhấc lên ngập trời đại thế hướng phía Sở Ngân đánh tới, tại túi người di động qua trình bên trong, hắn trong lòng bàn tay tái khởi lộng lấy diệu quang, tụ lực 3000 mà động. Hách Liên khởi lần nữa vung ra một cái sắc bén đến cực điểm xoắn ốc quang nhận. Vụt. Nặng nghề khí văn ở giữa thiên địa lôi kéo, một kích này Hách Liên khởi còn mượn lao xuống tụ lực, suy phụ lực trùng kích cùng với tốc độ di chuyển đều vượt qua vừa rồi mấy lần không thôi. Hắn bao hàm lực sát thương, tuyệt đối to lớn. Chết. Mà, cũng liền tại Hách Liên khởi thoại âm rơi xuống trước mắt, Sở Ngân trong mắt lóe lên hồ quang điện chi quang, hắn cầm suy phụ chi thủ cũng là đảo ngược vung lên. Nương theo lấy liên tiếp màu tím hồ quang điện tại trưởng cánh tay ở giữa nhảy nhót, một đạo quanh quẩn lấy lôi điện màu tím lực lượng lưỡi búa bạo tập mà ra. Phanh! Kịch liệt bạo hưởng giống như kinh lôi giao thoa, Sở Ngân vung ra lôi điện lưỡi búa ở giữa không trung cản lại cái kia đánh tới quyết hình suy phủ. Cả hai giao hội trong nháy mắt, giữa thiên địa nở rộ ngàn vạn tinh hoa hỏa vũ. Có thể khiến người khó có thể tin chính là, vẹn vẹn chỉ là thuấn miểu dừng lại. Đạo kia lóe ra màu tím hồ quang điện suý phủ đúng là ngạnh sinh sinh đánh xuyên Hách Liên khởi vùng ra quang toàn lưỡi búa. Ông trời ơi! Bên ngoài sân đám người quá sợ hãi. Trong chốc lát, Hách Liên khởi đạo thứ hai quyết hình suý phủ phá thành mảnh nhỏ, mà cái kia chập trần lôi mang suý phủ thế công không giảm, thí dụ như một chùm cực quang tiếp tục lướt về phía hậu phương trên không Hách Liên khởi. Người sau sắc mặt cũng là đại biến. Không có bất kỳ cái gì phản ứng né tránh thời gian, vội vàng thời khắc. vội vàng hướng bên hông tránh đi. T. Lợi khí vẽ xuyên huyết nhục thanh âm dị thường chói tai, tất cả mọi người trước mắt hình ảnh phảng phất lâm vào trong khoảnh khắc dừng lại trạng thái. Hách Liên Khởi con ngươi kịch liệt co lại thành to bằng mũi kim, tính cả lấy cùng một sợi sợi tóc cắt ra, hắn bên trái hai gò má lập tức ra chóc thịt bong, báo tố ra liên tục máu tươi. Sắc bén tuyệt luân suy phủ trực tiếp là dán đầu của đối phương sẽ qua. Chơi ạ! Nguy hiểm thật! Vô số người nhất thời tiếng lòng câu chiến. Nguy hiểm thật! Thật tác độc! Thật đáng sợ! Còn kém một chút như vậy, Hách Liên Khởi kém chút liền đầu đều không gánh nổi. Ngươi! Hách Liên Khởi trong nháy mắt ngộ thần, nguồn gốc từ tại má trái cảm giác đau đớn nhất thời làm hắn có chút ngốc trệ, hắn đã thật lâu không có nếm đến qua đau đớn mùi vị. Nhưng, không đợi Hách Liên Khởi tỉnh táo lại, hắn bên cạnh cánh luồng khí xoáy lưu động, bay múa xương bụi dưới, đạm mạc thanh âm băng lãnh truyền vào trong tai. Ngươi bây giờ chỉ có loại trình độ này a? Quyết hình, chiến thần. Lỗ mang tiếng nói vẫn còn châm trọng. Hách Liên Khởi trái tim run lên bần bật, tầm mắt một bên, trước một giây còn tại trên mặt bàn sở ngân thình lình xuất hiện ở tại bên cạnh, tốc độ kia nhanh chóng, như theo sát đạo kia suy phủ sau đó. Hừ. Cùng lúc đó, tinh thủ chiến thần Xích Thiên Lăng lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Đồ hỗn trướng, cách xa hắn một chút. Xích Thiên Lăng lạnh giọng quát, nàng cấp tốc phóng tới đối phương đồng thời, cánh tay lay động, một đoàn sặc sỡ lóa mắt màu sắc rực rỡ vòng sáng bao phủ xuống. Tinh quang thuẫn. Ông. Hoa mỹ vòng sáng lập tức tại sở ngân cùng Hách Liên Khởi hai người ở giữa hiện ra. Đi theo một đường cong tròn hình dáng hộ thuẫn màn sáng lập tức đem Hách Liên Khởi che chở ở trong đó. Hách Liên Khởi thoáng nhẹ nhàng thở ra, thật sâu biết tinh quang thuẫn này lực phòng ngự cường đại. Bên ngoài sân đám người cũng âm thầm sợ hai thán phục tại Xích Thiên Lăng tốc độ phản ứng. Có thể vẹn vẹn một loáng sau cái kia, hoành một cái vô cùng nặng nề kịch liệt bạo hưởng vào hư không bên trong đẩy ra, một vòng quần quận vầng sáng màu đen giống như vô hạn khuyết trường mặt nước gợn sóng. Trái tim tất cả mọi người vì đó co rụt lại. Chỉ gặp sở ngân một cái trọng quyền rắn rắn chắc chắc trùng kích tại cái kia sắc thái xinh đẹp quang thuẫn phía trên, nếu như vỡ nát bọc khí, tinh quang thuẫn trực tiếp là nổ nát vụn thành vô số tinh mảnh nát bóng. Làm sao lại như vậy? Hách Liên Khởi quá sợ hãi. Phanh. Tiếp theo, cái kia sôi trào mãnh liệt, giống như cương rồng đồng dạng quyền kình rắn rắn chắc chắc nện ở trên người hắn, ngũ tạng câu chiến, huyết dịch chuyển, Hách Liên Khởi trực tiếp ở không trung đã mất đi cân bằng lực. Không có bất kỳ cái gì kịp phản ứng cơ hội. Sở Ngân xoay người giữa không trung, nhấc chân chính là một cái trọng kích quét xuống tại lồng ngực của đối phương bên trên. Vành. Đáng sợ lực trùng kích thẳng đứng sâu rơi mà xuống, Hách Liên Khởi tựa như một cái đống cắt thẳng tắp từ trên cao rơi đập. Hỗn loạn khí lưu quét sạch ra, vang một tiếng bạo hưởng, loạn thạch nổ tung, bụi bặm đầy trời, Hách Liên Khởi trùng điệp nện ở phía dưới một tòa thanh chiến đài bên trên, đáng sợ quán tính lực bạo phá từ đó trồng lên, ngàn vạn đạo vết nứt cấp tốc tràn ra. Ngang qua mấy trăm trượng to lớn lăng tiêu chiến đài trong nháy mắt che kín hình lưới vết rách. Trong chốc lát, toàn trường một mảnh yên lặng. Phong Vân bảng vị thứ 9 quyết hình chiến thần, giờ phút này đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Chương 1422, lại là một cái quái vật. Ầm ầm. Phô thiên cái địa bụi bặm loạn thạch như hù dọa bảy châu chấu, tung bay bát phương. Kinh khủng quán tính lực trùng kích lấy Hách Liên Khởi thân thể làm trung tâm, đều phát tiết tại lăng tiêu chiến đài. Vô số đạo to to nhỏ nhỏ vết nứt cực giống không theo quy tắc nền lớn, trải rộng tại dưới chiến đài. Mà, đồng dạng rung động còn có toàn trường trái tim tất cả mọi người. Phong Vân bảng vị thứ 9. Chiến thần cung ngũ thánh vương một trong. Giờ phút này chật vật như vậy đổ vào đống loạn thạch. Trước trước sau sau, bất quá mấy cái nháy mắt. Hắn thực lực chênh lệch, vậy mà như thế cách xa. Các môn các phái, đều tâm thần câu chiến. Gia hỏa này làm sao lại như vậy? Ngũ hành thánh tộc. Dương Túng Tiêu một mặt kinh sợ. Tại vừa rồi, hắn còn muốn lấy muốn tìm sở ngân đòi lại lúc trước mất đi mặt mũi. Lúc này mới đảo mắt công phu, Dương Túng Tiêu đáy lòng căn bản liền nhấc lên ý nghĩ này dũng khí đều không có. Chính như Lâm Nên Hác lời nói, hắn hiện tại đứng tại sở ngân trước mặt lời nói, liền một chiêu đều không tiếp nổi, tuyệt đối. Lôi đình thánh tộc cái kia bên cạnh đồng dạng là hồi hộp không thôi. Liền lôi trinh đều không tự chủ được những mày. Lại càng không cần phải nói, lôi chỉ tâm cùng lôi tiểu lan hai người. Run lẩy bẩy. Huyền Dương Cung, Tề Tiêu Các, Huyền Vũ Điện mấy cái này trước đó cùng sở ngân có chỗ khúc mắc phổ thông nhất lưu tông môn, giờ phút này là liền thở mạnh cũng không dám một cái. Cùng với Hàn Vân Tông Dịch Châu đứng chung một chỗ, bảng danh sách xếp hạng thứ 13 vị quý đào vẫn còn bất an âm thầm lắc đầu. Lại một cái quái vật. Ngoại trừ quái vật, quý đào cũng tìm không được nữa lần thứ hai để hình dung đối phương. Đây chính là Phong Vân bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Trọn vẹn hắn quý đào cao hơn 4 cái xếp hạng. Nhưng tại tay của người kia đi bất quá 3 chiêu. Đây không phải quái vật, lại là cái gì? Rõ ràng tại hơn một tháng trước, Quý Đào còn tận mắt nhìn thấy Sở Ngân kem chút mệnh tang Hách Liên khởi chi thủ, là thời gian ngắn như vậy, trực tiếp tới cái toàn phương vị chuyển biến. Đều nói phong thủy luân chuyển. Có thể cái này chuyển cũng thật là đáng sợ. Đồng dạng khiếp sợ còn có võ tông một đoàn người. Mặc dù bọn hắn biết Sở Ngân tu vi lại có chỗ phóng đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đã cường đại đến trình độ như vậy. Phong vân bảng thứ 9, Sở Ngân sư đệ không được. Vương Lê nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy a. Chúng ta võ tông rốt cục cũng có người xâm nhập phong vân bảng vị trí thứ 10, tông chủ biết, nhất định cao hứng phi thường. Khâu Tinh Dịch thanh âm mang theo mấy phần trang trọng. Phía sau hắn võ tông mọi người đều là thần thái trang nghiêm. Mỗi người đều có một cỗ thấy chết không sờn phóng khoáng khí khái. Giờ này ngày này, một trận ác chiến, không thể tránh được. Người tốt lớn gan chó, dám thương hắn. Tinh thủ chiến thần Xích Thiên Lăng có phần nhưng giận dữ, hắn đứng lơ lửng giữa không trung, mắt lạnh lẽo tràn ngập hàn ý. Ta muốn giết ngươi. Dứt lời trong nháy mắt, Xích Thiên Lăng hai tay hợp lấy đẩy trước người, lòng bàn tay hướng xuống, hai tay ngón trỏ cùng ngón cái chạm nhau đụng, ở giữa cấu thành một hình tam giác thủ ấn. Ông! Tính cả lấy một cỗ cường đại không nguồn năng lượng ba động, một tòa hình tam giác hình dáng hoa lệ đồ trận thình lình phù hiện ở hắn trước mặt hư không. Ngàn vạn xa hoa phù bí lục tại cái kia đồ trận trong ngoài lấp lóe xen lẫn. Tiếp theo, cái kia đồ trận bộc phát ra vô tận tinh mang ánh sáng rực. Tiếp lấy vô số đạo ngưng thực kiếm mang tại cái kia đồ trận bên trong bạo tập mà ra, cuốn lên lạnh thấu xương chém giết thế, đều hướng phía dưới Sở Ngân sâu đi. Tinh thiên kiếm trận. Hưu. Siêu. Đáng sợ cường đại kiếm ảnh thí dụ như một đầu từ phía trên sâu rơi xuống tinh vân kiếm hà, Xích Thiên Lăng toàn thân bộc phát kinh người khí chàng cùng với sát ý. Nhưng, Xích Thiên Lăng tại phong vân bảng xếp hạng tại người thứ 11. Liên vị thứ 9 Hách Liên Khởi đều lộ ra không chịu nổi một kích. Lực lượng của nàng đối với Sở Ngân tự nhiên không có áp lực chút nào có thể nói. Quả nhiên, đối mặt với Xích Thiên Lăng bén nhọn như vậy thế công, Sở Ngân mặt cũng không thấy nửa điểm bối rối. Thâm u ánh mắt lộ ra một vòng cao ngạo. Ngay sau đó, Sở Ngân đúng là thả người vọt lên, chính diện hướng phía cái kia quét sạch xuống tinh thiên kiếm trận nên thế mà. Muốn đón đỡ sao? Bên ngoài sân đám người lần nữa giật mình. Cái này không khỏi cũng quá không dành cho tôn trọng. Suy suy. Đang di động quá trình. Tựa như màu tím dây leo đồng dạng điện mang lập tức chạy trốn khắp toàn thân dưới. Trong chốc lát, Sở Ngân tốc độ bạo tăng, giống như một đạo sắc bén màu tím ảnh nhận, trực tiếp xâm nhập cái kia dày đặc như mưa kiếm trận đại hà bên trong. Ầm. Oeng. Dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Không khí kéo lấy 3000 lôi mang huyễn ảnh, Sở Ngân giống như là qua lại vô số không gian nghịch loạn chạy một chùm thiên ngoại cực quang. Hắn bổ phân ra khí thế kia bàng bạc kiếm trận. Tất cả cùng với chính diện trùng kích cùng một châu ngưng thực kiếm ảnh đều vỡ nát thành ngàn vạn tàn mang. Có vẻ như ngươi rất ưa thích đánh lén người khác. Tinh thủ, chiến thần. Thanh lanh thanh âm bình tĩnh đối diện lọt vào tai. Xích Thiên Lăng trong lòng giật mình. Không đợi nàng kịp phản ứng, phanh một tiếng bạo hưởng, hỗn loạn khí lưu tại không khuyết tán đẩy ra, nàng trưởng trước hình tam giác thần mang độ trận thông suốt vỡ nát nổ tung. Gấp gáp cương đột nhiên khí áp gào thét mà tới. Xích Thiên Lăng triển lộ hoảng hốt loạn con ngươi lập tức phản chiếu lấy một tấm tuấn tú lại mang theo nghiền ngẫm gương mặt. Ngươi! Sở Ngân tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn lệnh Xích Thiên Lăng cảm giác chống đỡ không được. Nàng theo bản năng về sau triệt hồi. Nhưng Sở Ngân khí tức đã ép đến trước mặt. Bất quá, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ miên nhu ám kình lực lượng đột ngột đem Xích Thiên Lăng hướng phía bên hông lôi ra. Mà, Xích Thiên Lăng thối lui trong nháy mắt, một cái giống như rồng cương đồng dạng cuồng bạo trưởng kình cuốn tới. Hướng tới trước mặt Sở Ngân đánh tới. Đừng quá đắc ý, sâu kiến bảy thủ lĩnh. Thanh âm trầm thấp trộn lẫn lấy từng tia âm tàn. Dưới trận đám người giật mình lại kinh. Cảm nhận được nguồn gốc từ tại đánh tới trưởng kình mãnh liệt lực lượng ba động, Sở Ngân khỏe mắt ngưng lại, hắn vẫn như cũ là không có tránh đi ý tứ. Tiếp lấy đồng dạng xuất trưởng. Ông. Hùng hậu chân nguyên lực tại trưởng phun trào, một vòng xa hoa ngôi sao màu bạc mang phi tốc ngưng tụ. Sở Ngân lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được 7 viên xinh đẹp điểm sáng sắp xếp thành bắt đầu thất tinh đồ án. Tinh hồn thất bạo kích. Phanh. Một giây sau, song trưởng rắn rắn chắc chắc đối oanh đụng vào nhau. Thánh chiến đài không lập tức nhấc lên lớn lao rung động, trưởng thế giao hội chỗ, không gian thình lình vặn vẹo đến cực hạn, vén trời hỗn loạn sóng xung kích tựa như trùng thiên kinh đào hải lãng. Mọi loại dư ba khuấy động bắt phương. Sở Ngân thân thể hơi chấn động một chút, mà đối phương thì là nhanh chóng lui về sau đi. T. Liên tiếp phát sinh hình ảnh tràng cảnh không ngừng kích thích bên ngoài sân các đại tông môn thế lực thiên tài thị giác thần kinh, mọi người đều là âm thầm hít vào khí lạnh. Rốt cục liền hắn đều xuất thủ. Đám người tràn ngập thận trọng lại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm thanh chiến đài không lăng lập tại Sở Ngân phía trước đạo thân ảnh kia. người xuất thủ không phải người khác, chính là phong vân bảng xếp hạng vị thứ tư tế tư chiến thần, Cấp Lương. Nhưng mà, chính là bởi vì Cấp Lương xuất thủ, đám người đối với Sở Ngân chấn kinh mới càng dày đặc. Hách Liên Khởi, Xích Thiên Lăng, Cấp Lương, liên chiến tam đại chiến thần. Nho nhỏ võ tông, chỉ là Sở Ngân, lại là gì các loại long trời lở đất. Tam đại chiến thần xuất thủ, chậc chậc chậc, xưa nay chưa từng có a. Mọi người đều thán, người nào có thể bằng. Tính toán hắn hôm nay chiến tử ở đây, cũng đủ để danh lưu sử sách. Thật là một cái quái vật. Hư không? Giết hắn. Thối lui đến Cấp Lương hậu phương, Xích Thiên Lăng lạnh giọng quát. Cứ việc Cấp Lương tại khẩn yếu quan đầu cứu tinh thù chiến thần Xích Thiên Lăng, nhưng mặt của đối phương sắc cũng không dễ nhìn. Vừa rồi một trưởng kia, hắn cũng không chiếm được chút nào tiện nghi. Đây đối với phong vân bảng xếp hạng vị thứ tư Cấp Lương mà nói, tuyệt đối tính không hợp cách. Bầy sâu kiến thủ linh A. Sở Ngân nhẹ giọng nhớ tới vừa rồi đối phương cho chính mình xưng hô, chợt cười lạnh, nói, ta sâu kiến này, lại muốn ba vị chiến thần liên hợp xuất thủ, cũng coi là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Hừ. Cấp Lương ánh mắt trầm xuống, mặt hiện âm lãnh sắc ý. Ta tuyên bố, sự cuồng vọng của ngươi này kết thúc. Dứt lời, Cấp Lương thân khí thế bạo khởi. Cánh tay kia cùng với mặt đều hiện lên ra từng đạo đặc biệt yêu dị linh văn. Đi theo đưa tay giận vén một trường, cương phong tàn phá bờ bãi, thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Tính cả lấy phía dưới một tòa phun nước nổ tung lăng tiêu chiến đài, đột ngột một cái kinh thiên xúc tu đúng là từ cái kia bắn nổ loạn thạch vọt trời mà lên. Cái này xúc tu càng to lớn, trực tiếp là kéo dài đến ngàn trượng hư không. Hắn nhìn lại cùng loại với bạch tuộc xúc tu, nhưng lại trải rộng màu đen áo giáp, tỏa ra máu một dạng quan mang, hắn phảng phất đến từ cửu u địa ngục các ma thân thể. Ông! Kinh người không gian rung động dẫn tới bốn phương tám hướng run rẩy không ngớt. Cương đại vực sâu hắc ám khí tức từ nam đến bắc thiên địa, quét sạch trời cao. Bên ngoài sân sắc mặt của mọi người biến rồi lại biến, đều là mắt lộ hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia không khổng lồ che trời xúc tu. Đây chẳng lẽ là huyết chi tế thuật? Không sai, cùng cổ lao ưu ám sinh vật ký kết khế ước, cùng loại với triệu hoán thuật bí thuật. Nhưng cùng với triệu hoán thuật bất đồng chính là, người triệu hoán nhất định phải lấy tự thân tinh huyết cùng chân nguyên hiến tế tại nó, mới có thể thu hoạch được lực lượng của đối phương. Thế tư chiến thần. Huyết chi tế thuật. Đám người trước kia chỉ nghe tên, bây giờ tận mắt nhìn thấy Cấp Lương triển khai phép thuật này, không khỏi có loại không hiểu hồi hộp. Hiện tại hối hận, đã chậm. Cấp Lương mặt hiện hàn ý, đơn trưởng phát ra, phóng thích ra dị lực lượng rung động. Ông. Tiếp theo, đạo kia không to lớn màu đen xúc tu bộc phát nồng đậm huyết mang, tựa như một gốc không thể ức chế cự đẳng, thẳng tới thương khung. Một đoàn bóng ma tùy theo đem Sở Ngân bao phủ ở bên trong. Nương theo lấy càng uy thế kinh khủng, cái kia to lớn xúc tu nhấc lên liệt thiên chi lực hướng phía Sở Ngân chém bổ xuống đầu. Thanh thế như sấm. Cuồng phong gào thét. Mọi người không khỏi cảm nhận được nguồn gốc từ tại đạo kia xúc tu chỗ phát ra đáng sợ lực lượng hủy diệt. Một khi bị hắn kích mà nói, chỉ sợ là đi vào thánh vương cảnh cường giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt sụp đổ thành cặn bã. Nhìn qua bao la như vậy lại quỷ dị trang diện, không ít người đều đối Sở Ngân lòng sinh sầu lo. Dù sao cũng là bảng danh sách vị thứ tư siêu cấp yêu nghiệt. Cấp Lương tu vi xa không phải Hách Liên Khởi đủ khả năng mô phỏng. Bóng đen to lớn nhanh chóng đè xuống, lạnh thấu xương cương phong tựa như xương đao đâm mặt. Hối hận a. Sở Ngân khỏe miệng trao lên, cong lên một vòng nhẹ trào độ cong. Liên tiếp một mảnh lấp lóe chân trời tử sắc quang diệu, lớn như vậy thánh chiến đài không thông suốt bị chiếu sáng. Kho xoẹt. Gấp rút bén nhọn khí lãng cắt phân âm thanh dị thường chói tai, 3000 dòng điện trùng kích chiếu rọi bầu trời, tất cả mọi người con ngươi ẩn ẩn run lên. Nháy mắt sau đó, đạo kia to lớn màu đen xúc tu thình lình ở giữa dừng lại tại Sở Ngân đỉnh đầu không. Chương 1423, lần đầu xuất hiện sát ý. Kho xoẹt. Gấp rút mà bén nhọn dòng điện thanh âm vạch phá bầu trời. Giống như ngàn vạn chỉ lôi điệu phát ra sục sôi cao mình, mọi người đang ngồi người con ngươi đều là kịch liệt co rụt lại, mỗi một đôi mắt đều phản chiếu lấy cái kia kinh diễm hư không lộng lây tử mang. Trong chốc lát, cái kia nhấc lên ngập trời hủy diệt chi thế to lớn xúc tu trực tiếp là đỉnh chỉ sâu rơi xuống mãnh liệt thế công. Ánh vào đám người tầm mắt hình ảnh là một cái ngưng thực vô cùng lôi điện trùm sáng nghiêng sâu trời cao, ngạnh sinh sinh quán xuyên cái kia vô cùng to lớn đáng sợ xúc tu. Ầm ầm. Tam thiên lôi động, thử mang diệu thiên. Mỗi người đều là trợn tròn trong mắt. Đạo kia lôi điện trùm sáng lăng lệ tựa như một cái sắc bén thần mang, nghiêng sâu vài trăm mét bầu trời. Mà, lôi điện trùm sáng ngọn nguồn lại là từ Sở Ngân lòng bàn tay phải công kích khổng lồ. Cường thịnh lôi hồ du tẩu cùng Sở Ngân ngoài thân, nóng nảy vô cùng, tựa như từng đạo quanh quẩn tại xung quanh lộng lẫy yêu đằng. Thật cường đại lôi điện chi lực. Kinh người như thế lôi điện lực lượng, sợ là liền lôi đỉnh thánh tộc huyết mạch giới hạn đều chưa chắc có thể cùng sánh vai a. Ừm.

Tư Đồ Hàn Dạ các loại một đám Phong Vân bảng đệ tứ trở xuống thiên tài yêu nghiệt bọn họ, cũng hoàn toàn đều nheo lại khóe mắt, trong lòng có chỗ dao động. Nếu như nói liền cấp lương đều không phải là đối thủ của Sở Ngân mà nói, như vậy bảng danh sách phía trên cũng còn sót lại 3 người có thể cùng tranh tài. Tân Nguyệt Thánh tộc Liễn Sinh Diên, Đế Hoàng Điện Đường Bất Phàm. Cùng với giờ phút này liền đứng ở Sở Ngân trước mặt bảng danh sách bá chủ, Mang Viễn Đồ. Cỡ nào cường thế? Cỡ nào ai dám tranh phong? Nếu như nói liên tiếp bại quyết hình chiến thần cùng tinh thủ chiến thần chỉ là cho đám người mang đến rung động lời nói, như vậy giờ khắc này người ở chỗ này quần tài cảm giác được Sở Ngân trô đáng sợ. Dung Quý Đào nói mà nói, đây cũng là một cái quái vật. Ngươi bây giờ có cùng ta đối thoại tư cách? Mang Viễn Đồ ở trên cao nhìn xuống, vẫn như cũ tản ra vương giả coi thường thần tử vô thượng lực uy hiếp. Đối thoại tư cách? Câu nói này nghe vào tựa hồ có chỗ châm trọng, nhưng ở vô số người xem ra, lại mang theo lớn lao khẳng định. Có thể cùng Mang Viễn Đồ đối thoại người, thật đúng là không có mấy cái. Đây là vương giả cho tôn trọng. Sở Ngân tầm mắt nhẹ dơ lên, thâm thúy mà bình tĩnh ánh mắt không thấy nửa phần xúc động. Tuy nói rất vinh hạnh, bất quá ta cũng không có cảm thấy có bao nhiêu cảm kích. Không thể không thừa nhận, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Ta nguyện ý đưa ngươi coi là đường bất phàm phía trên. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn trường khắp nơi hoành động. Đế Hoàng Điện cái kia một bên, Đường Bất Phàm sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm chắc thành quyền, móng tay đều gắt gao lâm vào trong thịt. Nhưng mà, bị Mang Viễn Đồ như vậy tán thưởng, võ tông trên mặt mọi người thần sắc lại đặc biệt ngưng trọng. Xuất hiện. Hàn Vân Tông Dịch Châu khẽ to mày, trầm giọng nói ra. Cách đó không xa Quý Đào tầm mắt ngưng lại, cũng là có chỗ động dung. Hắn lắc đầu than nhẹ, lần thứ nhất. Bên cạnh những người khác tất cả đều vẫn còn không hiểu. Xuất hiện. Lần thứ nhất. Nói là vật gì? Ngũ Hành Thánh tộc Lâm Ninh Hác, Lôi Đình Thánh tộc Lôi Trinh, Phong Xương Thành Tư Đồ Hàn Dạ các loại đông đảo đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt cũng là không hẹn mà cùng nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn cộng đồng đều phát hiện một điểm. Bảng danh sách vị thứ ba Liệt Sinh Diên cái kia yêu dị tà mị khuôn mặt cũng là thầm ý phun trào. Mang Viễn Đồ. Lần thứ nhất, tản ra, sát ý. Chương 1424, ta vì đồ bảng chi nhân. Mang Viễn Đồ. Lần thứ nhất, tản ra, sát ý. Soạn. Gió nổi lên trời cao, chúng cường kinh hãi. Giờ khắc này, các đại Phong Vân bảng thiên tài nội tâm có rất nhiều động dung. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, cũng là lần đầu cảm giác được. Trên thân của Mang Viễn Đồ đang phát ra trước đó chưa bao giờ có sát ý. Cho dù là trước đó tại giao đấu đường bất phàm thời điểm, Mang Viễn Đồ cũng không có triển lộ ra nửa điểm sát cơ. Nên đáng giá kiêu ngạo. Duy nhất lệnh Phong Vân bảng bá chủ sinh ra địch ý người. Lại nên cảm thấy khủng hoảng. Đó cũng không phải chuyện gì tốt. Có người vui vẻ, có người sầu. Cuối cùng là muốn gieo gió gặt bão. Hừ, quá mức người cuồng vọng, cuối cùng rồi sẽ không có kết quả gì tốt. Linh Hoàng Cốc đám người hận hận nói ra. Có thể bị Mang Viễn Đồ đối đãi như vậy, hắn cũng là chết mà không oán. Đáng tiếc chúng ta không thể tự tay cho Lôi Uyên sư huynh báo thù rửa hận. Lôi Đình Thánh tộc cái kia một bên, có người châm chọc khiêu khích nói. Đứng ở trong đám người bên cạnh Lôi Chỉ Tâm cũng là khẽ cắn răng, ảm nhiên đôi mắt nổi lên một chút ánh sáng. Ác mộng của nàng rốt cục phải kết thúc rồi hả? Nguyện ý xem ngươi là đường bất phàm phía trên. Nghe câu nói này đánh giá. Sở Ngân ánh mắt nổi lên một tia nhàn nhạt gợn sóng, hắn tuấn lông mày gảy nhẹ, cho nên có thể làm cho ta Mang Viễn Đồ bội phục người, ngươi là người thứ nhất, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để loại người này trên đời này nhiều tồn tại một ngày. Không chút nào tiến hành che giấu ý nghĩ trong lòng. Lặng yên không tiếng động sát ý dần dần dày. Cuốn tới hàn phong lạnh lẽo có chút thấu xương. Mang Viễn Đồ chữ nói phi thường bình thản tựa như đứng ở Kim Loan Điện bên trên coi thường vương hầu tướng lĩnh quân chủ. Chính là loại này khinh thường toàn trường đạm mạc tư thái, trước đó trực tiếp ép vỡ đường bất phàm lòng tin, tới tắt đối phương chiến ý. Một chữ một câu, đều tản ra áp lực cường đại. Có thể xưng giết người chu tâm. Mang Viễn Đồ chỗ đáng sợ, làm người sợ hãi không thôi. Mọi người đang ngồi người hoàn toàn để không nổi nửa điểm ngỗ nghịch đối phương ý chí. Khí tức vô hình uy áp nếu như một tòa núi lớn đồng dạng bao phủ tại trên thân của Sở Ngân, đám người có thể rõ ràng phát giác được Sở Ngân khí thế đang dần dần biến mị yếu. Tựa như vừa rồi đường bất phàm một dạng. Mang Viễn Đồ mang theo cao ngạo tư thái tiếp tục nói, bản thân kết thúc đi. Ta sẽ cho những người khác một con đường sống, đây là Phong Vân bảng kẻ thống trị đối với ngươi nhân tử. Nhân tử. Lại là hai chữ này làm cho người linh hồn đều cảm thấy kinh hãi hai chữ. Tựa như là đế vương hạ đạt ý chỉ. Không thể vi phạm. Mọi người ở đây coi là Sở Ngân sắp không chịu nổi áp lực mà muốn đi vào đường bất phàm theo góp thời điểm, khiến cho mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ha ha ha ha ha. Sở Ngân cười, hắn từ âm thanh cười to, không có chút nào phong điên cảm xúc, chỉ có nồng đậm khinh thường cùng miệt thị. Ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết bất bại chiến thần có bao nhiêu đáng sợ, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Đa tạ ngươi nhân tử, nhưng người của ta, căn bản không sợ chết. Ông soạn, bị áp chế khí thế như trồng lên kinh đảo Hải Lãng, trong nháy mắt hoàn thành phản công. Suy suy, lộng lây nóng nảy màu tím hồ quang điện tại sở ngân lòng bàn tay buộc phát ra, gấp rút toán loạn đích lôi mang giống như quấn quýt nhau điện dây leo, trực tiếp là tại sở ngân trong tay tụ tập thành một thanh lôi điện chi kiếm. Sở ngân kiếm chỉ mang viễn đổ, triển lộ lấy không ai bị nổi siêu phàm bá khí. Ngươi nhân tử, hay là lưu cho chính mình đi. Ngươi nếu là phong vân bảng kẻ thống trị, vậy ta là được. Đồ bảng, người. Đồ bảng, người. Ầm ầm. Trời cao bầu trời, tam thiên lôi động. Một cơn lốc cuốn lên nồng đậm mây đen lấy che trời chi thế gào thét đột kích. Trong chốc lát, toàn trường không người không sợ hãi, không người không rung động. Trong mắt của mọi người đạo kia cũng không quen thuộc tuổi trẻ thân ảnh tản ra làm người sợ hãi không thôi vương giả ngạo khí. Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Nô Nham, Triệu Thanh Y các loại một đám võ tông đệ tử hoàn toàn ở giữa khí vũ ven trời, mỗi người trong mắt đều chớp động lên ngôi sao đồng dạng ánh sáng rượu. Sớm tại Thiên Tuyệt Hồ thời điểm, bọn hắn liền đã chết qua một lần. Nếu như sợ chết, hôm nay liền sẽ không leo lên thánh chiến đài. Thánh chiến Trinh Triệu, võ tông ở đây. Đám người không hẹn mà cùng kêu lên quát. Nho nhỏ võ tông, chỉ là sở ngân. Trong nháy mắt lệnh trong toàn bộ thánh chiến đài bên ngoài mấy vạn người vì đó run như cầy sấy. Vừa là, đồ bảng chi nhân, há có thể khuất phục. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, sở ngân cùng mang viễn đồ giữa hai bên không gian lâm vào trận trận rung động cùng bất an bên trong. Đại chiến hết sức căng thẳng. Kế sát mạch đế thần đường bất phàm sau đó, lần thứ hai có người khiêu khích tại bất bại chiến thần uy nghiêm. Mà, lần này, nhấc lên không khí trực tiếp là dẫn bạo toàn trường bành trướng nhiệt huyết. Gia hỏa này, biết tại nói chuyện với người nào sao? Tế tư chiến thần cấp lương nắm song quyền, giống như đối đãi quái vật đồng dạng nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ kia. Cứ việc cùng là chiến thần cung ngũ thánh vương một trong, nhưng hắn biết rõ mang viễn đồ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tên điên. Đường bất phàm khóa chặt lông mày, khinh thường mắng một câu. Chỉ có cùng mang viễn đồ giao thủ qua, mới có thể biết ngay lúc đó chính mình là cỡ nào vô lực. Bước lên khí lãng che trời, xào sạc run sợ gió như dao. Mang viễn đổ trong mắt lóe ra lăng lệ hàn quang. Ta nhân tử, thu hồi. Các ngươi mạng của tất cả mọi người, ta nhận. Dứt lời, mang viễn đổ buộc phát trước đó chưa bao giờ có cường thịnh khí tức. Sở ngân không chỗ nào sợ hãi. Ngoài thân tử mang quanh quẩn. Giết. Kho xoẹt. Liên tục tra tấn bằng điện lôi đỉnh chi quang tại hư không bên trên lôi kéo mà động. Sở ngân giống như một thanh nghiêng sâu trường hà cực quang ảnh nhận hướng phía đối phương chặt nghiêng mà đi. Khí thế hung hung, lạnh thấu xương đến cực điểm. Mang viễn đổ cười lạnh một tiếng, tới thật đúng lúc. Dứt lời, hắn tay phải ngưng tụ, năm ngón tay lòng bàn tay phát tiết ra một cỗ dị thường mãnh liệt cường đại rung động. Tính cả lấy vặn vẹo không gian, chỉ gặp mang viễn đổ toàn bộ trên cánh tay bên dưới đều hiện lên ra một hệ liệt sặc sỡ lóa mắt xinh đẹp phủ quang bí lục. Thù thiên tỏa. Hắn hét lớn một tiếng. Ông. Hung hồn khí lãng đẩy ra, làm sở ngân phi tốc tới gần đến trước mặt trong nháy mắt đó, mang viễn đổ lòng bàn tay thông suốt phát tiết ra vạn đạo lam quang. Rầm rầm. Giống như ngôi sao bạo liệt thánh huy quang mang chiếu rọi trời cao, từng đạo hóng ánh sáng long lanh, lập lòe chói mắt ám lam sắc dây xích ánh sáng tựa như chứa đựng tràn ra cánh chim, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà ra. Lộng lấy vô cùng ám lam sắc dây xích ánh sáng lấy hoành thiên chi thế cản ở trước mặt sở ngân. Đồng thời một cỗ cường đại vô cùng phong ấn chi lực kịch liệt bao phủ xuống, hướng phía sở ngân nghiền ép mà tới. Lại là chiến thần cung mạnh nhất phong ấn chi thuật, Thù Thiên Tỏa. Đây là muốn tốc chiến tốc thắng ý tứ sao? Bên ngoài sân có người trầm giọng sợ hãi than nói. Hừ, cái này cũng bình thường, hắn đã chọc giận mang viễn đồ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. So với cùng đường bất phàm một trận chiến, mang viễn đồ trên thân rõ ràng nhiều hơn mấy phần lệ khí. Vừa ra tay chính là làm cho người e ngại sát chiêu. Hoàn toàn không có cùng đường bất phàm lẫn nhau thăm dò. Từng đạo đi ngang qua chân trời màu lam dây xích ánh sáng trực tiếp là phong tỏa sở ngân con đường, nương theo lấy một cỗ không thể dung chuyển phong ấn chi lực. Tất cả ánh sáng liên tựa như thu liễm cự thú cánh chim, hướng phía trung ương tụ lại mà đi. Sở ngân ánh mắt lấm liệt, trong mắt tử điện lập lòe. Thiên lôi đột. Kho xoẹt. Trong chốc lát, sở ngân xung quanh thình lình bộc phát ra từng đạo khí thế tuyệt luân lôi đỉnh điện trụ. Mỗi một tia chớp quang trụ thí dụ như cái kia tung hoành sen lẫn sắc bén cự nhận có gỗ, nổ ngang lộn xộn trùng kích tại cái kia màu lam dây xích ánh sáng phía trên. Ầm. Bang. Tinh hoa hỏa vũ vẩy ra trời cao. Hai loại màu sắc khác nhau của sáng tại bầu trời tùy ý va chạm giao hội. Tại từng đôi vẫn còn ánh mắt khiếp sợ dưới, phong mang lăng lệ đích lôi mang điện trụ liên tiếp đem cái kia sặc sỡ lóa mắt thánh huy xiềng xích cắt phân chặt đứt. Một đoạn tiếp một đoạn đứt gãy nổ tung màu lam dây xích ánh sáng trong hư không phất phới nổ tung. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại sở ngân thế công cường đại thời điểm, tinh thủ chiến thần xích thiên lăng càng khinh miệt cười lạnh nói, hừ, không có ích lợi gì. Cái gì? Chúng nhân trong lòng giật mình. Không đợi đám người suy nghĩ tỉ mỉ đối phương lời nói, lệnh người không tưởng tượng được hình ảnh xuất hiện, mang viễn đồ trên cánh tay phải thần bí phụ lục càng thêm lộng lẫy, chỉ gặp những cái kia đứt gãy nổ tung, bay tán loạn tại trên bầu trời màu lam dây xích ánh sáng đúng là lại dung hợp nối liền cùng một chỗ. Đường nối chỗ hoàn mỹ vô hạn, không có nửa điểm lỗ hổng. Đây là... Vô số người kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại lần nữa nối liền rồi. Đây cũng là tù thiên tỏa chỗ đáng sợ. Chỉ cần người thi thuật không hủy bỏ lực lượng, phong ấn chi lực liền sẽ quần quận không dứt hiện lên, lại sẽ còn càng cường đại. Không sai, tù thiên tỏa là chém không đứt, cơ hồ là một loại vô giải phong ấn lực lượng. Quen thuộc thuật này đám người âm thầm lắc đầu, đối với sở ngân không khỏi có chỗ tiếc hận. Gần như vô giải phong ấn chi thuật. Vẹn vẹn câu nói này, liền phảng phất trong nháy mắt tuyên án sở ngân tử hình. Ngay từ đầu, liền đem nên đón kết thúc. Ngươi sẽ tại phong ấn của ta bên trong, vinh thế chịu khổ. Mang viễn đồ lạnh lùng nói. Lại lần nữa chữa trị màu lam dây xích ánh sáng thí dụ như một mảnh dài hẹp quấn quýt nhau long mãng, cấp tốc nuốt chửng sở ngân có khả năng di động không gian phạm vi. Mà, ngay tại sở ngân thân hình sắp bị dìm ngập trong đó thời khắc, sở ngân lòng bàn tay phải khẽ động, suy suy. Nóng nảy lôi điện chi lực kịch liệt tụ tập, tiếp lấy trong nháy mắt hóa thành một thanh sắc bén tuyệt luân thanh kiếm. Vụt. Hoa mỹ kiếm ảnh kéo lấy hùng hồn khí lãng cùng chói mắt hồ quang điện bạo tập mà ra. Thiên mang nhận. Phanh. Tiến nhanh thẳng xuống dưới lôi điện thánh kiếm buộc phát vô hạn sát phạt chi thế, trong nháy mắt biến quán xuyên một đạo màu lam dây xích ánh sáng, cắt đứt xoắn nát dây xích ánh sáng đồng thời, tốc độ bạo tăng, cuốn lên càng kinh người hơn lực trùng kích trực tiếp chém về phía hậu phương mang viễn đồ. Dưới trận đám người âm thầm kinh hãi từ điện lực lượng mạnh mẽ. Nhưng, ở trong mắt mang viễn đồ lại hiển thị rõ khinh thường. Dứt lời, hắn tùy theo nhô ra cánh tay trái, lòng bàn tay có một đạo hình dạng xoắn ốc quang văn chuyển động. Phanh. Đánh tới lôi điện màu tím thánh kiếm một khi chạm đến mang viễn đồ lòng bàn tay, trong nháy mắt vỡ nát đánh gãy, từ mũi kiếm bắt đầu, từng khúc vỡ tan, sụp đổ thành ngàn vạn tinh mảnh nát bóng. Hừ, sắp chết vùng đấy. Cái cuối cùng đâm chữ chưa nói xong, cũng liền tại trôi này lôi điện thánh kiếm toàn diện vỡ nát cùng một chốc lát, một đạo toàn thân tản ra siêu phàm khí tức tàn ảnh thông suốt xuất hiện tại cái kia nổ nát vụn trôi kiếm cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đạo kia trước một cái chớp mắt vẫn còn tù thiên tỏa trong phong ấn đạo thân ảnh kia. Dưới trận sắc mặt của từng người đều là đại biến. Thoát ly phong ấn phạm vi. Như thế nào làm được? Không ai thấy rõ ràng chuyện mới xảy ra vừa rồi. Hừ, phong ấn này thuật, quả nhiên là sơ hở trăm chỗ. Bước lên khỏe miệng dơ lên một vòng đường cong, sở ngân lòng bàn tay lóe ra ngàn vạn lôi mang. Mang viễn đổ con ngươi kịch liệt co rụt lại. T. Bùi bằng bay múa, khí lưu gào thét. Sau một khắc, trong hư không hình ảnh phảng phất dừng lại tại mỗi cái bộ não người bên trong. Sở ngân cái kia bao trùm lấy lôi điện bàn tay tại trong không khí vạch ra một chùm loan nguyệt hình dáng quang mang. Tính cả lấy cái này buộc kinh diễm thế gian quang hồ, mang viễn đồ đầu kia lóe ra phủ văn thần bí bí lục cánh tay trực tiếp bị chỉnh tề chặt đứt. Đứt gãy cánh tay cấp tốc bay khỏi mang viễn đồ bả vai, một cỗ xé rách thương khung cái thế phong mang xâm nhập toàn trường mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu. Chương 1425, nổ tung. Phong ấn thuật này, quả nhiên là sơ hở trăm chỗ. Nương theo lấy nhẹ chào lời nói, một chùm loan nguyệt hình dáng lôi điện màu tím quang hồ trực tiếp là kinh diễm trời cao, xúc động toàn trường mỗi cái linh hồn của con người. Tại từng đôi tràn ngập vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, sở ngân cái kia lóe ra lôi mang trưởng lưỡi đao tựa như một cái vạch phá đêm tối ngôi sao. Nháy mắt sau đó, mang viễn đổ cánh tay phải trong nháy mắt thoát ly bả vai, bay ra ngoài. Loảng xoảng. Mắt thấy một màn này đám người, náo hải phảng phất có được sấm sét giữa trời quang nổ vang. Trước mắt hình ảnh phảng phất tùy theo dừng lại, tiếp theo biến vô hạn chậm chạp. Trái tim của mỗi người đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Ông trời của ta. Các đại tông môn thế lực đệ tử thiên tài toàn bộ trợn tròn trong mắt. Liệt Sinh Diên, Lâm Ninh Hác, Lôi Trinh, cùng với Đường Bất Phàm đều là một mặt khó có thể tin. Ta nhìn thấy cái gì? Gần như vô giải phong ấn chi thuật tù thiên tỏa trong nháy mắt bị sở ngân phá giải. Lại còn tại trong điện quang hỏa thạch chém xuống mang viễn đổ một cánh tay. Khó có thể tưởng tượng. Cứ việc Đường Bất Phàm trước lúc này cũng hủy đi qua mang viễn đổ một cái tay. Có thể tiền kỳ lại là làm vô số cửa hàng chuẩn bị, tại thận trọng từng bước, chiếm cứ rất nhiều tiền cơ tình huống dưới, mới lấy hy sinh một tôn khôi lỗi làm đại giá đưa cho mang viễn đồ trùng kích. Nhưng, Sở Ngân vẹn vẹn chỉ dùng không đến 30 đếm được thời gian. Trên lệnh, so sánh rõ ràng như thế, càng làm cho người ta không hiểu là, vừa rồi đều không có mấy người thấy rõ ràng Sở Ngân là như thế nào thoát ly tù thiên tỏa phong ấn phạm vi. Chỉ là đối phương trong nháy mắt bạo phát cực mạnh tốc độ. Trực tiếp liền từ tù thiên tỏa bao phủ khu vực đạt tới mang viễn đồ trước mặt. Phi tiên, chớp lóe. Võ tông bên trong, Diệp Giao đôi mắt đẹp nổi lên mấy phần xúc động, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Những người khác có lẽ nhìn không ra trong đó huyền ảo. Nhưng Diệp Giao liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Ngân chiêu này chính là nhất kiếm phi tiên thuật bên trong chiêu thức, phi tiên thiểm quang. Bất quá, lệnh Diệp Giao không hiểu là, phi tiên thiểm quang cần lấy Bích Nhiễm kiếm làm dẫn đạo, thánh kiếm chỗ đến, có thể tại chớp mắt đến tại Bích Nhiễm kiếm bên người. Có thể Bích Nhiễm kiếm đã sớm bị vô tướng đế nhận thôn phệ. Sở Ngân trong tay cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Ai không biết, xưa đâu bằng nay, đến như vậy cảnh giới tu vi Sở Ngân, đã vượt ra nhất kiếm phi tiên thuật lĩnh vực phạm chủ. Cho dù tại không sử dụng Bích Nhiễm kiếm tình huống dưới, cũng có thể thi triển phi tiên thiểm quang. Vâng! Bang! Nương theo lấy mang viễn đồ bị chém xuống cánh tay phải, cái kêu bao trùm tại trên cánh tay lấy khống chế tù thiên tỏa phức tạp phù văn thần bí cũng tiêu tán theo ẩn nấp không thấy. Cái kia ngang qua ở giữa thiên địa lộng lấy màu lam dây xích ánh sáng đi theo phá thành mảnh nhỏ, nổ đoạn vỡ toang tại dưới bầu trời. Mạnh mẽ khí lưu di thiên loạn địa, xương bụi phiêu linh bay ra. Bị chém xuống cánh tay phải mang viễn đồ vẫn như cũ là không có nửa điểm đau đớn biểu lộ, nhưng ánh mắt lại là đặc biệt tâm lãnh. Cùng lúc đó, Sở Ngân cũng là trực tiếp bắt lấy cái này thừa cơ truy kích cơ hội. Thân hình khẽ động, cướp đến mang viễn đồ phía trên. Người sau khỏe mắt ngưng tụ. Băng lãnh khuôn mặt lập tức bị một đoàn hoa mỹ màu tím lôi mang bao phủ. Ngươi hơi yếu a. Bất bại, chiến thần. Vành. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ có thể so với cương rồng đồng dạng cuồng bạo mãnh liệt lực lượng mãnh liệt xuống. Bộc phát ngàn vạn lôi đỉnh thần uy một cái trọng quyền rắn rắn chắc chắc nện ở mang viễn đồ trong lồng ngực. Không gian kịch liệt chấn động ra đến, một vòng quần quận màu tím sóng xung kích thí dụ như quang hoàn đồng dạng từ đó tràn ra. Mang viễn đồ ngực trực tiếp là lõm xuống dưới. To lớn hủy diệt lực trùng kích đem hắn hướng phía dưới phi tốc đập tới. Mà, Sở Ngân lại là gắt gao đi theo mang viễn đồ cùng nhau hạ xuống, hắn bao trùm lấy vô tận lôi hồ quyền tí dán thật chặt ở mang viễn đồ ngực. Vâng! Nặng nghề bạo hưởng lần nữa tại mỗi người bên thai nổ vang, Sở Ngân mãnh liệt thế công trực tiếp là đuổi kịp đến phía dưới thanh chiến đài mặt bàn. Loạn thạch phun bạo. Khắp nơi trên đất vết rách. Tính cả lấy cắt bay đá chạy, số một thanh chiến đài trung ương kịch liệt lom xuống dưới một cái to lớn hố trời. Sở Ngân hai lần trọng kích ngạnh sinh sinh đem mang viễn đồ nhập vào lăng tiêu chiến đài lòng đất. Ù ù. Tầng tầng liệt thạch sụp đổ, từng khúc mặt bàn nổ nát vụn. Kinh khủng sóng xung kích dọc theo mặt bàn một đường càn quét bát phương, lạnh thấu xương gió lốc đem phụ cận mấy cái chiến đài thiên tài đều vén lui. Liên liên đứng sững ở số một thánh chiến đài đông tây hai bên cạnh điêu khắc cự long, kim mãng hai đạo chống trời trụ lớn đều bất an lắc lư. Đáng sợ lực trùng kích, rất có một loại muốn đem toàn bộ thánh chiến đài đều xuyên qua khí thế. Nhìn qua cái kia lõm to lớn hố trời cùng với cái kia thật sâu khảm vào chiến đài đáy sâu hai người, sắc mặt của mọi người biến rồi lại biến. Yếu. Cái chữ này, càng lại như là một cái vang dội vô cùng cái tắt trùng điệp phiến tại toàn trường mỗi một vị phong vân bảng thiên tài trên mặt. Nếu như ngay cả mang viễn đồ đều được xưng là yếu mà nói, cái kia những người khác đây tính toán là cái gì? Ông ngong. Tại hai người chìm vào chiến đài bên trong ngắn ngủi trong nháy mắt, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đột ngột từ chiến đài dưới đáy lan tràn ra. Tiếp theo, một đạo tiếp một đạo chói mắt chùm sáng màu xanh lam thí dụ như đâm xuyên đại địa cự kiếm từ đó bộc phát. Ầm ầm. Một loáng sau cái kia, loạn thạch nổ tung, ngập trời khí lãng giận vén thương khung, một đạo toàn thân lóe ra lôi điện màu tím thân ảnh dẫn đầu từ trong đá vụn nhảy ra. Chúng nhân trong lòng siết chặt, tầm mắt đều là nhìn chòng chọc vào Sở Ngân. Nhưng gặp trên người của đối phương không có bất kỳ cái gì vết thương. Theo sát lấy, một đạo cuồng bạo sóng xung kích tựa như nổ tung núi lửa nham trụ. Nương theo lấy mãnh liệt đáng sợ khí tức, lại là một đạo giống như thần ma đồng dạng thân ảnh lướt lên hư không. Vô số ánh mắt nhanh chóng bị đạo thứ hai thân ảnh sở khiên ở, lập tức, đám người nhưng đều là một mặt kinh hãi, lại không nhịn được hít sâu một hơi. Hoắc. Tê. Đám người lại là cũng không dám nhận. Chỉ gặp mang viễn đổ toàn thân hiện đầy vết thương, xương ngực lõm nứt gãy, đi đứng cũng có được rõ ràng xương cốt bẻ gãy hình dạng, tăng thêm thiếu một cánh tay, nhìn qua chật vật giống như bên đường tên ăn mày. Chấn kinh. Tuyệt đối chân kinh. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, phong vân bảng bên trên bá chủ, thánh vương cảnh cửu giai đỉnh phong siêu cấp thiên tài, giờ phút này càng như thế chật vật. Ha ha ha ha ha. Nhưng mà, mang viễn đồ lại cười, cười làm cho người hồi hộp, cười làm cho người sợ hãi. Thật sự là lâu ngày không gặp cảm giác, ta đều đã không nhớ rõ lần trước thụ thương là lúc nào. Bất quá. Ngừng nói, hai mắt rất lạnh. Trên thân của Mang Viễn Đồ tùy theo hiện ra một mảnh nồng đậm hào quang màu xám sẫm. Tại từng đôi run như cầy sấy tầm mắt nhìn soi mói, Mang Viễn Đồ cái kia bẻ gãy xương cốt vỡ vụn đúng là mắt thường tốc độ rõ rệt quy về tại chỗ. Cái kia lõm lồng ngực cũng theo đó hở ra. Chạy xuôi ở bên ngoài huyết dịch cấp tốc thu liễm trở về, liền liền đầu kia thiếu thốn cánh tay phải, cũng lại lần nữa dài đi ra. Tiếp đó, ngươi sẽ cảm giác được chính mình đến tột cùng đến cỡ nào vô lực. Soạt. Mãnh liệt đáng sợ khí chàng quét sạch bát phương, vẹn vẹn chỉ là hai cái thời gian trong nháy mắt, Mang Viễn Đồ thụ vết thương đều phục hồi như cũ. Tựa hồ lại cũng không có cái gì so cái này còn muốn làm cho người cảm thấy đáng sợ. Đế hoàng điện sát mạch chiến thần đường bất phàm lo sợ bất an, loại cảm giác này, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không có ích lợi gì. Hắn bất đắc dĩ thấp giọng lẩm bẩm nói. Có được bất tử chi khu Mang Viễn Đồ, so bất luận cái gì quái vật đều muốn quái vật. Đối phương căn bản sẽ không cho bất luận cái gì đánh bại hắn cơ hội. Giang giác. Mang Viễn Đồ dãy rủa cái cổ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp theo. Hắn khỏe miệng một phát, nổi lên mấy phần để cho người cảm thấy giữ tợn nghiền ngẫm ý cười. Xen vào ngươi có thể đem ta thương nặng như vậy, ta đem giao phó ngươi cao nhất ban thưởng. Ban thưởng. Mọi người đang ngồi người chỉ cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh. Sở Ngân khẽ cau mày, trong mắt dũng động từng tia lanh mang. Hô. Hàn phong sắt lên, trời cao biến sắc. Mang Viễn Đồ bên tay phải đúng là lóe ra một mảnh chói mắt sáng chói ánh sáng văn. Sen lẫn vờn quanh quang văn nhanh chóng sắp xếp thành một tòa dọc kỳ dị phù trận. Phù trận vận chuyển, bộc phát trăng sáng thánh huy. Đang nhấp nháy phù văn thay đổi dưới, cái kia dọc đồ trận đúng là giống như hai phiến cửa viện đồng dạng chậm rãi trong chiều vỡ ra. Tiếp theo, vô số đạo chói mắt ngân ánh sáng màu lam từ cái kia vỡ ra trong phù trận tiết ra. Đó là, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, đồng thời cảm giác được một cỗ cường thịnh đến cực điểm phong mang nhuệ khí từ đó quét sạch đi ra. Khí tức này, chẳng lẽ không sai được, khẳng định là cái kia. Quân hùng đều là rung động, rất nhiều bảng danh sách cấp yêu nghiệt sắc mặt đều biến. Tại một mảnh ngân lam sắc thần huy bao phủ xuống, Mang Viễn Đồ đưa tay thăm dò vào cái kia bên trong phụ trận, tiếp lấy năm ngón tay một nắm, tựa như từ một không gian vị diện khác chậm rãi rút ra một chùm kinh diễm thế gian khoáng thế đồ vật. Hoa. Cái thế phong mang kinh thiên nhiếp hồn, Sở Ngân con ngươi cũng là có chút ngưng tụ. Thật là món đồ kia. Thần khí bảng vị thứ 9. Thiên mệnh kiếm. Trước 1426, Thiên Mệnh Kiếm. Thiên Mệnh Kiếm. Tại thần khí bảng vị thứ 9 khoáng thế thần binh. Soạt. Một cỗ lạnh thấu xương vô cùng phong mang duệ khí đầy trời phủ đầy đất, nhấc lên kinh thế thần hoa. Ngân lam sắc thánh huy bộc phát tinh diệu chi quang, ánh mắt của mọi người đều là vì đó câu chiến, nhìn chòng chọc vào Mang Viễn Đồ cái kia từ thần bí phủ đồ trận rút ra cái kia buộc diệu quang. Vụt. Làm người sợ hãi đáng sợ thanh âm rung động khuấy động ra, các đại bảng danh sách cấp thiên tài. Các đại tông môn thế lực đám người hoàn toàn con ngươi hơi co lại, mặt lộ kinh hãi chi ý. Quang mang rực rỡ tùy theo thu liễm, một thanh tựa như tinh lam sắc như lưu ly trường kiếm thình lình kinh hiện ở Mang Viễn Đồ chi thủ. Thân kiếm dài quá ba thước, toàn thân tỏa ra tinh tụ tập đồng dạng màu lam gợn sóng, nếu là định thần nhìn kỹ mà nói, dưới thân kiếm mơ hồ chập chờn từng tia từng sợi màu xám cho khí mang. Trong nháy mắt, thiên địa ám trầm, phong vân đều là biến. Nhật nguyệt tinh thần phảng phất vì đó ảm đạm phai mờ. Vạn vật phong thái đều bị trôi này thần kiếm phong mang che giấu. Có thể làm cho ta xuất ra thiên mệnh kiếm, ngươi là người số một. Mang Viễn Đồ chấp nắm thần kiếm, khí vũ ngập trời, băng lãnh lại ánh mắt hài hước tựa như hai bó kiếm quang đồng dạng muốn đem Sở Ngân đâm xuyên. Sở Ngân tầm mắt nhẹ hít mắt, cũng là nổi lên một vòng lạnh lùng chế rêu ý cười. Nói như vậy, ta là nên cảm kích ngươi a. Hừ, cuồng vọng tự đại. Vụt. Mang Viễn Đồ cổ tay khẽ đảo, trường thần kiếm lập tức tách ra chói mắt huyết quang. Tiếp lấy hắn kéo lấy một cỗ khổng lồ kiếm thế nhào về phía Sở Ngân mà đi. Người cuồng ngạo dừng ở đây. Giơ tay một kiếm, một cái chặt nghiêng mà ra kiếm cung ngang qua trời cao, chỗ đến, như càn quét tinh vân ánh sáng toa, hiển thị rõ tích thiên chi thế. Sở Ngân sắc mặt hơi trầm xuống, trưởng kịch liệt nhảy lên màu tím hồ quang điện lập tức tụ tập thành một chùm cực quang. Thiên mang nhận. Cực độ xuyên qua lực sát thương võ kỹ hạ bút thành văn. Kho xoẹt. Bén nhọn lôi minh gào thét. Sắc bén tuyệt luân chùm sáng màu tím nếu như một đạo cường thế xạ tuyến, chính diện đón lấy cái kia lướt đến kiếm cung. Vâng! Một lam một tím hai đạo quang mang vào hư không trùng kích giao hội, lập tức diệu quang nổ tung, Sở Ngân chợt cảm thấy cánh tay run lên, chỉ gặp hắn thả ra ngoài ngưng thực chùm sáng màu tím đúng là bị cái kia hùng hồn kiếm cung một đường nghiền ép trở về. Cương đại kiếm thế uy áp không ngừng đem cái kia tử điện chùm sáng trùng kích liên tiếp chấn vỡ. Sở Ngân trong lòng hơi kinh. lúc này càng cường thịnh hơn lôi điện chi lực ở thể nội công kích khổng lồ. Loảng xoảng, lòng bàn tay thả ra tử điện chùm sáng trong nháy mắt hóa thành một đạo lăng lệ khoan nhận, giống như gió lốc cắt chém lôi đỉnh hùng vĩ trang diện. Đạo kia nghiêng sâu mà tới kiếm cung tại khoảng cách Sở Ngân trước người không đến 5 mét vị trí bị điện giật lưỡi đao chặt đoạn. Cũng không tệ lắm, lại bị ngươi ngăn trở ngươi. Nhẹ chào thanh âm truyền vào mà thôi. Sở Ngân con ngươi hơi co lại, một cỗ bảng bạc kiếm thế giữa trời bao phủ xuống, chói mắt quang diệu, mang viễn đồ cầm kiếm lơ lửng tại không trung. Bất quá, tựa hồ muốn đến phiên ta. Hưu. Một kiếm hàn mang nhuộm trời, mang viễn đồ thân hình phảng phất cùng với tầng mây kia phía sau diệu nhật tiến hành trung điệp. Kỳ phản tay hướng lôi ra một chùm kiếm mang, từ nam đến bắc bầu trời kiếm ảnh nhanh chóng cắt phân phía trước không khí bụi bặm, cuốn lên lạnh thấu xương sát phạt chi khí chém về phía Sở Ngân. Vụt. To do kiếm ngân vang nếu như tiếng gió hú. Hung hồn kiếm mang lấy phá thiên thần uy rơi xuống, Sở Ngân nhanh chóng về sau triệt hồi, vờn quanh tại ngoài thần tử điện giao hội thành. Loảng xoảng. Nhưng, nháy mắt sau đó, nương theo lấy lôi điện bị cắt đứt trọng hưởng, lăng lệ kiếm khí màu xanh lam trực tiếp là khảm vào màu tím điện. Tầng tầng lôi hồ điện mang bị chỉnh tề chặt đứt, đáng sợ kiếm khí nhanh chóng cắt về phía Sở Ngân thân thể. Thật mạnh kiếm khí. Cái kia lôi điện lực lượng hoàn toàn ngăn không được. Mọi người đều là trợn tròn trong mắt. Vội vàng thời khắc, Sở Ngân luân phiên triệt thoái phía sau tránh né mũi nhọn, nhưng vẫn là bị một vòng kiếm mang chạm đến lồng ngực. T. Tính cả lấy bị cắt phân một đường vết rách quần áo, bén nhọn đau đớn vì đó lan tràn. Phất phới máu tươi từ trước người tràn ra. Một đạo hẹp dài vết máu lập tức tại Sở Ngân thân kéo dài mà ra. Sở Ngân. Võ tông mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Mặt khác các tông các phái, cùng với các đại thánh tộc đông đảo thiên tài cũng là vì đó động dung. Đây cũng là thiên mệnh kiếm lực lượng A. Căn bản là không có cách chống lại. Cảm thụ được miệng vết thương truyền đến trận trận nóng rực liệt đau nhức, Sở Ngân khẽ to mày, mắt lánh mang phun trào. Ngay sau đó, gấp rút lại kiếm quang bén nhọn của tới. Lâm đến trước mặt mang viễn đổ trường kiếm tế ra. Thẳng đến Sở Ngân yết hầu. Chết bởi thiên mệnh kiếm giới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hừ, ta còn không làm tốt chết dự định. Sở Ngân hừ lạnh một tiếng, nghiêng người né tránh đồng thời, đưa tay một chưởng vô đánh vào kiếm của đối phương mặt sau. Phanh. Châm muộn bạo hưởng vào hư không đẩy ra, tại đem thiên mệnh kiếm chấn khai đồng thời, Sở Ngân lại cũng là bị một cỗ mãnh liệt ám kình lực trùng kích trô vén lui. Đây là. Sở Ngân hơi biến sắc mặt, trong lòng tuôn ra một chút kinh ý. Như thế nào? Mang viễn đồ âm lãnh cười một tiếng, lần nữa giơ kiếm đột kích. Sở Ngân lập tức ổn định tâm thần, trở lại nên chiến. Thiên mệnh kiếm vừa ra, có thể nói là cướp đoạt ngàn vạn quan mang. Tay không mà chống đỡ Sở Ngân rõ ràng ở thế yếu. Cục diện trong nháy mắt ở vào bị áp chế trạng thái. Không tốt, Sở Ngân sư đệ quá bị thua thiệt. Võ tông cái kia một bên, đám người không khỏi toát ra một chút vẻ bối rối. Rất nhanh, ngắn ngủi mười mấy hiệp đi qua, Sở Ngân thế yếu càng thêm rõ ràng. Vừa mới bắt đầu còn có thể tại phòng ngự thời khắc tìm tới cơ hội phản công, nhưng đến đằng sau, hoàn toàn còn lại phòng ngự, liền tiến công đều không có. Cứ việc tử điện chi lực sát thương to lớn, thế nhưng là ở dưới phong mang của thiên mệnh kiếm, lại liên tiếp bị cắt đứt đánh tan. Chuyện gì xảy ra? Sở Ngân ca ca khí tức giống như càng ngày càng yếu. Diệp Giao có chút lo lắng nói ra. Cùng lúc đó, đám người rõ ràng cảm giác được Sở Ngân không chỉ là bị áp chế đơn giản như vậy. Đối phương cùng mang viễn đồ mỗi một lần giao phong, khí thế đều sẽ bị suy yếu một phần. Rõ ràng không có bị công kích đến, cũng chưa từng xuất hiện cái khác thương thế. Có thể lực lượng sẽ vô duyên vô cớ từng bước yếu bớt. Khâu Tinh Dịch cau mày, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm không, lắc đầu thở dài, nghe đồn thiên mệnh kiếm bên ngoài có thể thương nhục thân, bên trong có thể chu thánh hồn. Lời ấy quả nhiên không giả. Ngươi nói cái gì? Diệp Giao, Vương Lê, Nô Nham bọn người vừa sợ vừa nghi. Vẫn còn hoang mang nhìn chằm chằm Khâu Tinh Dịch. Bên trong có thể chu thánh hồn. Có ý tứ gì? Diệp Giao truy vấn. Khâu Tinh Dịch lần nữa thở dài, thiên mệnh kiếm, hắn nhất là địa phương đáng sợ không phải nó kinh thế phong mang, mà là đối với thánh hồn tổn thương. Kiếm thế của nó, có thể trực tiếp xuyên thấu qua bên ngoài cơ thể phòng ngự, trực tiếp xâm nhập chân nguyên tử phủ, suy yếu thánh hồn lực lượng. Nghe được Khâu Tinh Dịch lời nói, võ tông mọi người nhất thời quá sợ hãi. Thánh vương cảnh cường giả. Hắn nắm trong tay lực lượng bản nguyên đều đến từ thánh hồn, mà, một khi thánh hồn lọt vào công kích, bị áp chế cũng là tất nhiên. Nếu như thánh hồn gặp phải thương tích, cũng nhất định dẫn đến bản thể toàn phương vị tan tác. Khó có thể tin. Thần khí bảng xếp hạng vị thứ 9 thiên mệnh kiếm, lại đáng sợ như vậy. Có mặt ở đây mặt khác phong vân bảng thiên tài cũng tự nhiên biết rõ thiên mệnh kiếm chỗ kinh khủng. Tiếp tục như vậy mà nói, có thể chống đỡ không được bao lâu a? Ngũ hành thánh tộc. Bảng danh sách vị thứ 7 thiên tài Lâm Nên Hắc nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Từ đối phương ngữ khí, mơ hồ có thể nghe ra một tia tiết hận chi ý. Một bên Dương Túng Tiêu lại là lộ ra một vòng cười lạnh, gieo gió gặt bão mà thôi. Khách quan Lâm Ninh Hắc mang trong lòng tiết hận, Lôi Đỉnh Thánh tộc cái kia bên cạnh cũng không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng vẫn là quá không biết trời cao đất rộng, khiêu khích mang viên đồ, chỉ có một con đường chết. Bất quá, nếu không phải hắn, chúng ta cũng không gặp được Thiên Mệnh kiếm bực này thần binh lợi khí. Chỉ Tâm sư muội, Tiểu Lan sư muội, qua hôm nay, các ngươi Lôi Thánh cung cùng Lôi Nguyên sư huynh đại thù nhưng phải báo. Có cái đệ tử của Lôi Đỉnh Thánh tộc trầm giọng nói ra. Lôi Chỉ Tâm cắn chặt hàm răng, trầm mặc không nói. Trải qua chuyện cũ đủ loại, nàng đã không còn tin tưởng những này tiên đoán. Trừ phi tận mắt thấy Sở Ngân mất mạng. Ở bên người nàng Lôi Tiểu Lan cũng là một trận trầm mặc, bởi vì loại này tình thế chắc chắn phải chết đã tại Sở Ngân thân diễn qua rất nhiều lần. Nàng đã một chút lòng tin đều không có. Ha ha, đồ chết tiệt. Tại lúc này, trước đó bị Sở Ngân một cái bạo kích nhập vào Lăng Tiêu chiến đài sâu trong lòng đất quyết hình chiến thần Hách Liên Khởi một mặt giữ tợn ngoan lệ từ vỡ nát loạn thạch bò lên đi ra. Hắn dãy rủa có chút sai chỗ cái cổ, thân gân cốt phát ra thanh thúy tiếng vang. Cứ việc thân hình có chút chật vật, nhưng mắt chảy lộ ra ngoài khí tức vẫn như cũ cường thịnh. Dù sao cũng là phong vân bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, hắn năng lực khôi phục tuyệt đối là người thường không thể mô phỏng. Thoáng lau rơi khỏe miệng một vòng vết máu, Hách Liên Khởi lạnh lùng nhìn chằm chằm không kịch chiến hai bóng người. Liên Thiên Mệnh kiếm đều đi ra, lần này tính ngươi có 9 đầu mệnh đều dư thừa. Oanh. Bên này vừa dứt lời, hư không đột nhiên bộc phát ra một cỗ hỗn loạn khí lãng. Tại mọi loại màu tím lôi đình bao phủ, Sở Ngân đúng là bị Thiên Mệnh kiếm lăng lệ kiếm khí bổ xuống. Kịch liệt rơi xuống Sở Ngân thân nghiễm nhiên nhiều hơn 2 đạo mới vết thương, ấm áp máu tươi tại Hàn Phong tùy theo vũ động. Nhìn xem một màn này, lòng của mọi người đã có chỗ kết quả. Chiến đấu sắp kết thúc, là thời điểm nói tạm biệt. Mang Viễn Đồ lăng ngạo tại Thánh chiến đài chi đỉnh, trưởng Thiên Mệnh kiếm buộc phát một chùm rồng cương đồng dạng khí thế đáng sợ. Chém. Dứt lời, một kiếm tế thiên mà ra, giống như thực chất đồng dạng một chùm kiếm quang lăng thiên chém xuống, cuốn lên đáng sợ hủy diệt luồng khí xoáy hướng phía hạ xuống Sở Ngân triển khai tử vong ngược dòng tìm hiểu. Trời mang lập lòe, ánh sáng nhiễm đại địa. Đám người phảng phất nhìn thấy Sở Ngân máu tươi chiến đài kết cục bi thảm. Sở Ngân ca ca. Sở Ngân sư đệ. Võ tông mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh, muốn trước doanh trợ bọn hắn lại là liền đạo kiếm quang kia tốc độ di chuyển đều đổi không. Nhìn qua cái kia một đường sâu tập xuống đoạt mệnh kiếm quang, hướng xuống rơi xuống Sở Ngân khỏe mắt đột ngột nổi lên một vòng rét lạnh lệ quang. Tại tựa như lưới hái tử thần vung xuống trước mắt, Sở Ngân trực tiếp là khí thế chợt hiện, giữa không trung thông suốt buộc phát ra một cỗ tốc độ kinh người. Siêu. Sở Ngân lăng không lóe lên, trực tiếp là nhảy đến phía dưới mặt bàn. Gión mũi chân trong nháy mắt như đụng vào mặt nước chuồn chuồn, cấp tốc lẹn ra ngoài. Ầm ầm. Một loáng sau cái kia ngược dòng tìm hiểu mà đến kinh khủng kiếm quang giống sâu lạc thiên khung cầu vồng, loạn thạch nổ tung, khói bụi tạo nên, tính cả lấy một đường phun nứt rãnh sâu cự khe, tòa này ngang qua mấy trăm trượng chi địa Lăng Tiêu Thanh chiến đài tại trong khoảnh khắc một phân thành hai, bị đánh chém thành hai nửa. T. Đáng sợ khí lãng một đường dường tán bát phương. Mọi người không khỏi bị Thiên Mệnh kiếm khí thế chô lay. Sở Ngân đâu? Chấn kinh thời khắc, đám người không ngừng tìm kiếm Sở Ngân bóng dáng vết tích. Giống như tránh qua, tránh né. Tính tránh qua, tránh né, to lớn như vậy lực trùng kích cũng đủ để gọi hắn gãy xương mài gân. Hưu. Bên ngoài sân đám người lời nói còn chưa nói hai câu, một đạo như quỷ mị màu tím tàn ảnh trực tiếp là từ cái kia hỗn loạn cắt đuổi khí lãng bạo tập mà ra. Nhưng, làm cho người kinh ngạc là, đối phương lao đi phương hướng không phải không trung mang viễn đồ, mà là ở vào mặt khác một tòa chiến đài quyết hình chiến thần, Hách Liên Khởi. Cớ gì? Không đợi đám người có chỗ ngờ vực vô căn cứ, giữa không trung xẹt qua ngàn vạn nóng nảy màu tím lôi mang, cương mãnh liệt mạnh mẽ bá đạo lực trùng kích đều hướng phía Hách Liên Khởi lao nhanh mà tới. Người sau mắt lộ ra hung quang, nghiêm nghị quát, muốn chết. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vang một tiếng vang thật lớn, nặng nề tử sắc quang xoáy khí lãng tại mặt bàn càn quét ra ngoài, Hách Liên Khởi hai mắt trợn lên, một đoàn lôi điện xen lẫn nguồn năng lượng hình cầu rắn rắn chắc chắc trùng kích ở tại lồng ngực. Lực lượng khổng lồ phát tiết vào tới. Hách Liên Khởi miệng phun máu tươi, cả người đều bảy biện ra bốn lượn hình, hai chân tại mặt đất lôi ra một đầu loạn thạch vỡ toang vết tích. Mà, tại Hách Liên Khởi bị đánh bay đồng thời, Sở Ngân năm ngón tay cách không một chảo, một cỗ biển sâu mạch nước ngầm đồng dạng cường thịnh lượn vòng lực lập tức trong tay tâm bạo phát đi ra. Kinh người thôn phệ hấp lực trực tiếp bao phủ Hách Liên Khởi toàn thân trong ngoài. Trả lại, Sở Ngân ánh mắt triển lộ ra băng lãnh lệ khí, hắn nghiêm nghị quát, vô tướng đế nhận. Chương 1427, Thiên mệnh vừa ra, vô tướng tranh phong. Trả lại. Sở Ngân nghiêm nghị hét lớn, hiện ra màu tím hồ quang điện đôi mắt dũng động băng lãnh lệ khí. Trong chốc lát, không cường thịnh thôn phệ hấp lực trong nháy mắt đem Hách Liên Khởi bao phủ ở tại. Bản nhận mãnh liệt lực trùng kích Hách Liên Khởi trực tiếp là bị hướng về sau quán tính cùng hướng phía trước dẫn dắt hai loại lực lượng chỗ chi phối. Hắn thình lình có loại huyết dịch chuyển, cốt nhục tách rời to lớn xúc cảm. A. Hách Liên Khởi muốn rách cả mí mắt, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Mọi người đang ngồi người đều là bị trước mắt bất thình lình một màn rất cảm thấy kinh ngạc. Ai cũng không có dự liệu được, tại loại này khẩn yếu con đầu, Sở Ngân lại đột nhiên ra tay với Hách Liên Khởi. Mà, càng làm cho người ta sợ hãi than là, phong vân bảng vị thứ 9 quyết hình chiến thần, ở trước mặt Sở Ngân liền một điểm hoàn thủ lực lượng đều không có. Ông ngong. Một cú kịch liệt không không gian rung động lập tức ở trong cơ thể của Hách Liên Khởi phát tiết ra. Như bị không thể phản kháng man lực cưỡng ép đem thể nội linh hồn lôi ra đến đồng dạng, một chùm chập chờn quỷ dị màu đen diễm mang hùng hồn trôi kiếm ngạnh sinh sinh từ Hách Liên Khởi thân thể túm ra ngoài. Túi đầu nhìn xem cái kia phá thể mà ra cổ lao chuôi kiếm, Hách Liên Khởi vừa kinh vừa sợ. Hắn hai mắt xích hồng, thử lấy hai tay nắm ở đạo kia chuôi kiếm, muốn đem hắn để lại. Nhưng, nháy mắt sau đó, Sở Ngân lòng bàn tay lại là buộc phát ra một cỗ càng cường thịnh hơn lượn vòng thôn phệ lực. Vô tướng đế nhận. Trở về. Vụt. Tính cả lấy một cái khuấy động bát phương to rõ kiếm ngân vang, một cỗ kinh hại đám người linh hồn khí thế quét sạch mà ra, tại toàn trường đông đảo ánh mắt khiếp sợ dưới, một thanh toàn thân lóng lánh cổ lao bí lục thần văn trường kiếm màu đen trực tiếp là từ Hách Liên Khởi thể nội bay lượn thoát ra, tiếp lấy chùm kia kiếm ảnh xẹt qua trời cao, tiếp theo kéo lấy một đạo không hùng hồn khí lãng vững vàng rơi vào Sở Ngân chi thủ. Hoa. Mênh mông cương phong lấy Sở Ngân ngoài thân càn quét ra ngoài, hắn dưới chân mặt bàn lập tức nổ tung ngàn vạn đá vụn. Sắc mặt của mọi người biến rồi lại biến. Rất nhiều bảng danh sách cấp thiên tài yêu nghiệt cũng đều con người hơi co lại. Lại là thần khí bảng xếp hạng thứ 16 vị vô tướng đế nhận. Kinh ngạc. Kinh ngạc. Đang ngồi tâm tình của mỗi người tất cả có sự khác biệt. Nhất là Lôi Đình thánh tộc một đoàn người, nhìn chằm chằm cái kia vô tướng đế nhận, mắt vẫn còn hàn ý. Trước đó tại vô tướng thiên trùng thời điểm, Lôi Uyên là tại tranh đoạt cái này thần binh thời điểm, cuối cùng mệnh tang tại vô tướng đế nhận phía dưới. Vô tướng đế nhận vừa ra, hư không cái kia còn như ngôi sao tản ra kinh thế phong mang thiên mệnh kiếm thình lình hù dọa một trận sục sôi kiếm ngân vang. Nhưng, vô tướng đế nhận phảng phất cũng có chỗ đáp lại, cũng là phát ra mãnh liệt rung động cùng chiến minh. Sở Ngân bị áp chế khí tức lần nữa thí dụ như trồng lên biển động thủy triều, bay thẳng trời cao thương khung. Hắn lạnh lẽo nhìn không bất bại chiến thần, trưởng thần kiếm chỉ xéo trời cao. Lưỡi kiếm đối diện mang viễn đồ. Hiện tại, công bằng rồi. Công bằng. Lòng của mọi người dây cung khẽ run, lại là ẩn ẩn bị Sở Ngân uy thế chỗ chấn. Mang viễn đồ ánh mắt hiện ra mấy phần hàn quang, hắn miệt thị nói, vô tướng đế nhận. Hừ, ở trước mặt thiên mệnh kiếm của ta, sao dám tranh phong? Một cái là thần khí bảng vị thứ 9. Một cái là thần khí bảng vị thứ 16. Chỉ một chút kém 7 cái cấp độ xếp hạng. Mà, một cái là thánh vương cảnh cửu giai đỉnh phong. Một cái là thánh vương cảnh thất giai tu vi. Cứ việc Sở Ngân triển hiện làm cho người khiếp sợ bất thế ba khí, nhưng cái này toàn phương vị chênh lệch, lại là lệnh mọi người đang ngồi nhân nạn lấy xem trọng hắn. Đồng dạng, đám người càng không muốn đi tiếp nhận dạng này một cái không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt có thể dung chuyển bảng danh sách kẻ thống trị uy nghiêm. Đây đối với phong vân bảng những thiên tài khác tuyệt đối là to lớn thất bại. So sánh với nhau, võ tông ở trước mặt chiến thần cung, nhỏ bé không thể lại nhỏ bé. Sao dám tranh phong? Sở Ngân lòng bàn tay khẽ động, một hệ liệt nóng nảy lộng lấy lôi mang trong nháy mắt che kín vô tướng đế nhận dưới thân kiếm. Lại giờ đến phiên ta. Kho xoẹt. Liên tục điện mang tại không khí cấp động, mặt đất tạo nên một vòng nhàn nhạt khí văn bụi, Sở Ngân lập tức biến mất ngay tại chỗ. Dồn dập thanh âm xé gió dị thường bén nhọn. Sở Ngân thí dụ như một chùm chém không cực quang phi toa, hướng phía không mang viễn đổ nghiêng thế mà đi. Người sau đạm mạc mắt lạnh lẽo vẫn như cũ là tràn đầy khinh miệt tư thái. Đối mặt với khí thế hung hung Sở Ngân, mang viễn đồ khỏe miệng vẩy một cái, thiên mệnh kiếm lại là đưa ngang trước người. Nhẹ nắm chuôi kiếm năm ngón tay tùy theo ngưng tụ. Tê tê. Nương theo lấy khí lưu bị cắt phân thành ầm, từng chùm cấp tốc toán loạn tua cờ quang diệu nhanh trong cuốn thiên mệnh kiếm, tiếp lấy mang viễn đồ sau lưng nhấc lên một cỗ trước tất cả vì cái gì ngập trời đại thế. Mọi loại diệu quang bao phủ xuống, một tôn thân đạt trăm trượng giữ tợn hung vật kinh thiên mà xuất hiện. Đầu này hung vật toàn thân tản ra tội ác đáng sợ khí tức. Khổng lồ thú thân thể đúng là sinh ra ba cái to lớn đầu sói. Huyết hồng con ngươi buộc phát cường thịnh lệ khí, vỡ ra khỏe miệng bại lộ lấy răng cưa đồng dạng sắc bén răng nanh. Từng đạo chập trần phù ám lam sắc dây xích ánh sáng quấn quanh buộc chặt tại thân thể của nó bên ngoài. Đang lúc phía dưới đám người coi là đây là mang viễn đồ lấy kiếm khí ngưng tụ ra hung vật thời điểm, cái kia vang vọng lăng tiêu sói chu trực tiếp là xâm lấn lấy mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu. Vô số người khuôn mặt đều là nhất biến. Sống, vật sống. Võ tông Khâu Tinh Dịch sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Cái gì? Không phải kiếm khí huyễn hóa hung vật. Dịch Châu, Quý Đảo, Lâm Ninh Hác, Vi Duyên, Hồ Băng Ngữ các loại một đám phong vân bảng thiên tài cũng không khỏi khỏe mắt nhẹ hết mắt. Là tù thiên tỏa phong ấn yêu vật. Sát mạch đế thần Đường Bất Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tù thiên tỏa. Trước đó mang viễn đồ đã thi triển qua. Mặc dù bị Sở Ngân Tại vừa đối mặt phá giải rơi cái kia phong ấn thuật, nhưng thời khắc này xuất hiện, lần nữa xúc động mỗi người thị giác thần kinh. Đây là cái gì yêu vật? Khí tức quả nhiên là đáng sợ. Sợ là đã đạt tới thánh thú cấp bậc A. Đám người e ngại tại hung vật kia khí tức thời khắc, lại là không người chú ý tới phong vân bảng hạng 3 liệt sinh diên biểu tình biến hóa. Thân là bán yêu hắn, một chút nhìn ra đầu kia hung vật lai lịch. Đầu hung thú kia, chính là huyết yêu lang tộc một thành viên. Mặc dù huyết mạch không cùng với mẫu thân huyết yêu lang vương cao quý, nhưng hắn cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp. Nhìn xem một màn này, liệt sinh diên song quyền không khỏi bóp khanh khách rung động. Yêu dị tà mị khuôn mặt ẩn ẩn hiện ra mấy phần phẫn nộ. Ầm. Trong chốc lát, bó kia tại ba đầu cự lang thân màu lam dây xích ánh sáng thình lình kéo căng đoạn. Tiếp theo, ước chế đáng sợ hung uy bay thẳng thiên hà. Ba đầu huyết lang buộc phát kinh thế sát phạt khí tức hủy diệt lao xuống thẳng xuống dưới, trực tiếp hướng phía vọt tới Sở Ngân đánh tới. Mang Viễn Đổ khỏe miệng nổi lên khinh ngạo độ cong. Chỉ là một thanh vô tướng đế nhận, có thể không làm gì được ta. Ô. Huyết lang khiếu thiên, dung chuyển càn khôn. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Mang Viễn Đồ ánh mắt đều hiện đầy hồi hộp. Nhất là đế hoàng điện bốn vị đế thần. Lúc này, bọn hắn mới hậu chi hậu giác, Mang Viễn Đồ đến tột cùng giấu bao nhiêu át chủ bài. Chính như hắn lời nói, Đường Bất Phàm thắng qua đối phương sát suất liền một thành đều không có. Khổng lồ huyết lang giống một tòa kịch liệt đè xuống đại sơn, Sở Ngân nhỏ bé nếu như dưới núi một viên thương tùng. Cả hai khí thế cùng thể tích, hoàn toàn không thành lệ. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được nguồn gốc từ tại tôn này kinh thế hung vật chỗ phát ra đáng sợ lực lượng. Nhưng, tại cả hai sắp giao hội trước trong nháy mắt, Sở Ngân trưởng vô tướng đế nhận rực rỡ hào quang, một cỗ vô hình kinh thiên kiếm ý tại Sở Ngân thể nội quét sạch mà ra. Từ điện, nhất kiếm phi tiên thuật. Trong chốc lát, giữa thiên địa thình lình kinh hiện ra hơn 10 đạo sắc bén tuyệt luân hình người kiếm khí. Mà, mỗi một đạo hình người kiếm khí bên dưới còn lóe ra nóng nảy không tử điện lôi mang. Tính cả lấy khí lưu bị cắt chém gấp rút tiếng gió hú, hơn 10 đạo còn như bóng ma hình người kiếm khí răng khắp nơi, liên tiếp tại huyết yêu cự lang cái kia thân thể cao lớn xuyên thẳng qua mà qua. Hưu, siêu, tốc độ cực nhanh, giống như huyễn ảnh lấp lóe. Đến lúc cuối cùng một đạo nhân hình kiếm khí xuyên qua cái kia huyết lang thân thể thời khắc, người sau cái kia thân thể cao lớn thông suốt du thoán lấy lít nha lít nhít lộng lấy hồ quang điện. Làm màu tím hồ quang điện trải rộng hắn toàn thân dưới. Huyết yêu lang vương ba viên đầu đều là phát ra thê lương không dứt lên. Ô, ngao, suy suy. Tiếp theo, từng đạo khí thế bàng bạc màu tím điện trụ không ngừng từ huyết lang cự lang thể nội phun nước tuôn ra. Không hùng vĩ tràng cảnh giống ngàn vạn sông phá tầng mây thần mang diệu quang. Vang một tiếng nổ rung trời, như trời thần nổ tung, gió nổi mây phun, mưa máu phất phới. Tại từng đôi tràn ngập kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia mọc ra ba viên đầu huyết yêu cự lang trong khoảnh khắc nổ tung thành huyết vụ đầy trời mảnh vỡ. Thánh thú cũng như thế nào? Một kiếm chém giết. Chương 1428, giết không tha. Ầm ầm. Đầy trời máu tươi giống như trời mưa, trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời đều nhuộm dần trở thành màu đỏ. Tàn phá không chịu nổi thịt nát nội tạng vỡ toang khắp nơi đều là. Vô số đến lăng lệ đích lôi mang điện trụ trộn lẫn lấy cường đại kiếm thế bao phủ ở trên không của thánh chiến đài, giờ khắc này, nội tâm của mọi người kinh hãi đến khó đã bình ổn phục. Chém giết thánh thú. Bất quá một kiếm. Các đại bảng danh sách cấp thiên tài đều nắm chặt song quyền, cầm tới vô tướng đế nhận Sở Ngân, đúng là kinh khủng như vậy. Oeng. Ầm. Khối lớn cự thú thân thể liên tiếp nện xuống, ba viên to lớn đầu sói rơi vào mặt bàn, nện nước đá vụn, oeng ra một cái tiếp một cái hô to. Mà, nhìn xem một màn này, bảng danh sách vị thứ ba liệt sinh diên đúng là thật sâu thở phào một hơi, nắm chặt thành quyền hai tay cũng chậm rãi buông lỏng ra. Theo cái nhìn của người khác là, đầu huyết yêu thánh lang kia mệnh tang tại chỗ. Kết quả càng thê thảm. Nhưng ở trong mắt liệt sinh diên, đối phương lại là giải thoát rồi. Lang tộc, vốn là thuộc về phi thường cao ngạo giống loài, huyết yêu thánh lang càng là quý tộc trong quý tộc. Vừa rồi đầu này huyết lang, hắn đã sớm bị mang viễn đồ cho trói lại linh hồn, chỉ còn lại có một bộ nghe lời răm rắp, cho dù đủ khống chế thể xác. So sánh với, đây đã là nó còn sót lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Loảng xoảng, Ầm ầm. Gió nổi mây phun, lôi động thương khung. Siêu phàm lạnh thấu xương kiếm thế đem huyết yêu thánh lang trong nháy mắt chém giết, sau đó, cái kia qua lại hư không bên trên hình người kiếm khí tiếp lấy giống như trùng điệp hình ảnh, lập tức tụ tập làm một thể, hóa thành sở ngân bản thể. Kéo lấy nóng nảy vô cùng màu tím hồ quang điện, sở ngân cầm trong tay vô tướng đế nhận thiểm lược đến mức mang viễn đồ trước mặt. Quá yếu. Hừ. Mang viễn đồ mặt hiện một tia cười lạnh, không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Dứt lời, người sau cũng là kiếm thế tái khởi, hai đạo khí tức tuyệt luân thần binh lợi khí nếu như hai bó cực mang giao hội va chạm. Tầng tầng khí lãng chấn động mà lên. Dây đặc kiếm ảnh tranh phong tựa như mưa gió lớn đến. Kịch chiến bầu trời, bát phương câu chiến. Hai người hiển thị rõ khí phách vương giả thân ảnh trực tiếp là loạn đấu cùng một chỗ. Đoạt lại vô tướng đế nhận sở ngân, nghiễm nhiên là đem cục diện lật về một thành. Hắn không hề bị thiên mệnh kiếm áp chế. Hai đạo tàn ảnh không ngừng vút không mà động, ngươi tới ta đi, mỗi một đạo kiếm chiêu đều dẫn tới bấp bên, khí lãng vang trời. Khó có thể tin, vô tướng đế nhận có thể chống cự ở thiên mệnh kiếm phong mang. Phía dưới không ít người đều âm thầm lắc đầu, mặt lộ kinh ngạc chi ý. Đúng vậy a. Nếu như là bản thân cảnh giới áp chế lời nói, cái kia còn bình thường, có thể hết lần này tới lần khác mang viễn đồ tu vi còn thắng qua đối phương, cái này để cho người ta quá khiếp sợ. Tục chuyên nói, vô tướng đế nhận khí hồn chính là tinh vẫn thôn phệ thú, hắn có thể nuốt ăn những vũ khí khác để tăng trưởng tự thân lực lượng. Nghĩ đến nhiều năm như vậy thời gian, vô tướng đế nhận sợ là thôn phệ vô số vũ khí. Kể từ đó mà nói, vô tướng đế nhận ở trên thần khí bảng xếp hạng sợ là không chỉ có ở vào vị trí cũ. Lời tuy như vậy, nhưng nó cùng thiên mệnh kiếm chỉnh một chút kém 7 cái cấp độ, ở trong đó chênh lệch, cũng không phải tùy tiện liền có thể bù đắp. Trước tạm xem một chút đi. Nói không chừng chỉ là tạm thời tính chất chống lại mà thôi, đợi lát nữa liền nên bị thiên mệnh kiếm phong mang che giấu. Trong hư không kinh thiên kiếm thế trầm đồng chập trùng, dẫn bạo thao thiên cự lãng. Mà, giờ này khắc này, đưa thân vào phía dưới thánh chiến đài quyết hình chiến thần Hách Liên Khởi sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nguyên bản thuộc về chiến thần cung biểu thị công khai uy nghiêm thời gian, hắn vị phong vân bảng này vị thứ 9 đỉnh tiêm yêu nghiệt lại là xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ, mất hết mặt mũi. Bị ba chiêu đánh bại còn chưa tính, thậm chí bị đối phương cưỡng ép đem vô tướng đế nhận cho chiếm trở về. Tựa như vô lực dễ rủa con gà con, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Rõ ràng ngay tại hơn một tháng trước đó, đối phương ngay cả chính mình mấy lần quyết hình suý phủ đều không tiếp nổi. Bây giờ chính hắn lại là không hề có lực hoàn thủ. Lúc trước ta nên triệt triệt để đem người mà sát. Hách Liên Khởi cắn răng, lại là càng nghĩ càng giận. Nếu như sớm biết như vậy, khi đó căn bản sẽ không đem sở ngân đánh vào trong đế diễn tịnh ách hà, mà là hẳn là đem hắn gạt bỏ hầu như không còn. Nếu không, hôm nay cũng không trở thành lọt vào làm nhục như vậy. Lớn lao hối hận cùng với nồng đậm nhục nhã, khiến trong lòng của Hách Liên Khởi ngọn lửa vô danh càng ngày càng thịnh. Hắn ngược tựa như chặn lấy một đám lửa hừng hực, phảng phất một giây sau liền muốn nổ tung. Hách Liên Khởi nghiễm nhiên hận không thể đem sở ngân chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, Hách Liên Khởi cái kia hiện ra tăng giận tầm mắt đột ngột chuyển hướng phía trước thánh chiến lăng tiêu trên đài võ tông một đoàn người. Nồng đậm sát ý tại trong mắt phun trào. Hách Liên Khởi trong lòng căm hận lửa giận phảng phất tìm được chỗ tháo nước một dạng. Ha ha, một đám người ô hợp. Toàn bộ biến mất cho ta đi. Mặt hiện giữ tợn ngoan lệ. Hách Liên Khởi bỗng nhiên nhấc lên một cỗ cuồng bạo cương mãnh liệt trưởng lực, tính cả sốt ruột kịch phun nước nổ tung thanh chiến đài mặt, một cỗ cuồn cuộn như nước thủy triều chân nguyên trùng kích trực tiếp là hướng phía võ tông đám người vẫn đi. Chuyện gì xảy ra? Không có bất kỳ cái gì phản ứng, võ tông mọi người đều là giật mình. Hừ. Khâu Tinh Dịch tầm mắt châm xuống, làm tông môn thủ tịch đệ tử hắn trực tiếp là việc nhân đức không nhường ai cản tại đám người trước mặt. Đồng thời ở tại thể nội phi tốc tỏa ra năm loại màu sắc khác nhau thần mang. Vành. Nặng nề manh liệt lực lượng va chạm lập tức tại hai tòa thánh chiến đài ở giữa nổ tung, hỗn loạn cuồng bạo khí lưu vén trời tàn phá bừa bãi, song phương dưới chân mặt bàn nhanh chóng vỡ ra vô số đạo thâm thúy vết rách. Bay lên bụi đất dưới, võ tông đám người vừa sợ vừa giận. Khâu sư huynh, người không sao chứ? Đối với sau lưng Vương Lê, Triệu Thanh Y đám người khẩn trương hỏi thăm, Khâu Tinh Dịch chưa làm trả lời, hắn giống như một đạo cột đá đồng dạng đứng ở phía trước. Âm tàn mà ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào phía trước thánh chiến đài bên trên Hách Liên Khởi. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, đường đường quyết hình chiến thần vậy mà cũng sẽ làm ra loại này đánh lén sự tình. Hắc. Hách Liên Khởi lộ ra giữ tợn ngoan lệ ý cười, đối phó các ngươi loại này đê tiện sâu kiến, đáng ra đánh lén sao? Dù sao các ngươi đều sống không quá hôm nay, bản chiến thần sớm một chút đưa các ngươi lên đường há không tốt hơn. Dứt lời, Hách Liên Khởi thả người nhảy lên. Cuốn lên lạnh thấu xương bảng bạc khí lãng nhào về phía võ tông đám người. Hừ, muốn giết chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Dứt lời trong nháy mắt, Khâu Tinh Dịch cũng là nhặt ra hùng hậu ngũ hành huyết mạch chi lực, hắn ngoài thân lập tức có 5 đám quang mang rực rỡ vờn quanh bao phủ, đối mặt sát ý cường thịnh tựa như hung thú đồng dạng Hách Liên Khởi, lại là không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Muốn chết. Hách Liên Khởi trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng quát, hắn một tay hóa thành lợi chảo, trực tiếp quét về phía Khâu Tinh Dịch tiết hầu. Khâu Tinh Dịch biểu lộ mặc dù ngưng trọng, nhưng cũng không có nửa điểm e ngại. Hắn rút lui thân tránh đi đối phương chảo thức, đơn trưởng ngưng tụ cường đại chân nguyên đánh về phía đối phương sườn phải. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám động thủ với ta. Hách Liên Khởi cổ tay chuyển một cái, trực tiếp là cản lại Khâu Tinh Dịch trưởng lực, trầm muộn chân nguyên lực bạo phá từ đó trầm đồng nổ tung, Khâu Tinh Dịch thân thể khẽ run, không khỏi về sau chuyển mấy bước. Hách Liên Khởi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thu tay, lần nữa tế ra mãnh kích khởi xướng tiến công. Bất thình lình một màn, lệnh các đại tông môn thế lực đám người rất cảm giác ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới, Hách Liên Khởi lại sẽ ngay tại lúc này lựa chọn đối võ tông đám người ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương nén giận đến cơ hồ mất lý trí trình độ. Hắn muốn làm, chính là phát tiết lửa giận trong lòng. Mà, duy nhất đối tượng, chính là võ tông tất cả mọi người. Hừ, chiến thần cung thật đúng là không biết xấu hổ a. Hư không bên trên, Sở Ngân mặt lộ ý trào phúng, ngang một kiếm đẩy hướng Mang Viễn Đồ yết hầu. Người sau trong lòng bàn tay thiên mệnh kiếm trực tiếp là cản tại trước người, cản lại vô tướng đế nhận phong mang, nếu là nhất định bị huyết tẩy ở đây, là sớm là muộn, có cái gì khác nhau. Băng lãnh đạm mạc tư thái hoàn toàn không có nửa điểm cảm xúc bên trên ba động. So sánh với, Sở Ngân trong mắt không khỏi hiện lên một sợi hàn quang. Lúc này, hắn trong lòng bàn tay đế lưỡi đao huyền hóa ra vô số đạo hoa mị kiếm mang, thế công tiết tấu trong nháy mắt tăng tốc mấy lần. Đầy trời kiếm văn huyền ảnh, như mưa gió sắp tới, đại khai đại hợp. Họ Sở bắt đầu gấp. Dưới trận đám người thấp giọng nói ra. Ừm, sợ là đợi không được chiến đấu kết thúc, võ tông bên này chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Cứ việc Hách Liên Khởi hành vi có chút ngoài dự liệu, nhưng vẫn là có không ít người lại là rất muốn nhìn đến trước mắt tràng cảnh này. Võ tông đây là muốn bước theo gót của Lăng Vân Tông tiết tấu. Lôi đình thánh tộc bên trong có người cười thầm nói. Đi ra lan lộn, sớm muộn đều là cần phải trả. Khi bọn hắn đạp vào thánh chiến đài giờ khắc này, kết cục liền đã chú định. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có lòng người sinh tiếc hận. Ngũ hành thánh tộc cái kia bên cạnh lại là có không ít người mặt lộ phức tạp chi ý. Khâu Tinh Dịch là chúng ta người của ngũ hành nhất tộc, muốn hay không giúp hắn? Quên đi thôi. Khâu Tinh Dịch sớm đã thoát ly bản tộc, mà lại đây là võ tông cùng chiến thần cung ân đoán. Chúng ta tùy tiện đắc tội chiến thần cung, cũng không phải là kiện lý trí hành vi. Ừm, mà lại coi như chúng ta tham dự trong đó, cũng không cải biến được võ tông vận mệnh, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng quả thực không có quan hệ gì với chúng ta. Dù sao đối phương là chiến thần cung. Cho dù thân là thánh tộc huyết mạch ngũ hành nhất tộc cũng cần suy tính một chút hậu quả. Trung Châu bá chủ cấp bậc quái vật khổng lồ, hắn nội tình hoàn toàn không kém gì rất nhiều thánh tộc nhất mạch. Gia hỏa này tu vi vậy mà tăng trưởng nhiều như thế. Đứng ở bên người Lâm Nên Hắc Dương Túng Tiêu lực chú ý lại là tụ tập tại trên thân của Khâu Tinh Dịch. Trước đó Trạm Phong Đài một trận chiến, Khâu Tinh Dịch từng bại vào Dương Túng Tiêu chi thủ, lúc trước nếu không phải Sở Ngân nhúng tay, đối phương tuyệt đối phải bị Dương Túng Tiêu hung hăng nhục nhã một trận. Mà lúc này Khâu Tinh Dịch đã tiếp Hách Liên Khởi mấy chiêu. Mặc dù mỗi lần đều rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không có triển lộ ra quá mức rõ ràng vẻ bại. Nếu là đổi lại Dương Túng Tiêu mình, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thua. Thiên phú của hắn rất mạnh. Lâm Nên hắc khỏe mắt ngưng lại, mở miệng đối Khâu Tinh Dịch làm ra đơn giản đánh giá. Bất quá, coi như Khâu Tinh Dịch thiên phú lại cao hơn, thực sự cuối cùng không phải Phong Vân bảng vị thứ 9 Hách Liên Khởi đối thủ. Người sau luân phiên mấy lần cường công phía dưới, Khâu Tinh Dịch đã có chút chống đỡ không nổi. Gục xuống cho ta. Hách Liên Khởi khí thế bạo khởi, sâu phá núi sông đáng sợ trưởng thế nghiêng thế mà ra. Phanh. Hỗn loạn khí lãng dư bà càn quét ra ngoài, Khâu Tinh Dịch ngoài thân ngũ hành thần mang đều bị đánh nát bấy. Lần nữa đón đỡ đối phương một trưởng, Khâu Tinh Dịch chợt cảm thấy ngũ tạng câu chiến, thể nội khí huyết giống như sôi trào đồng dạng, hắn sắc mặt một tím, một sợi chói mắt máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Khâu sư huynh. Võ tông đám người hoảng hốt. Vương Lê, Diệp Giao, Nô Nham, Triệu Thanh Ý bọn người lập tức bay người lên trước. Khâu sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Dứt lời, đám người lập tức hình thành vây quanh chi thế đem Hách Liên Khởi vây vào giữa. Hắc hắc, một đám không muốn mạng đồ vật, nếu muốn chết, há có không thành toàn lý lẽ. Trong chốc lát, Phong Vân bảng vị thứ 9 siêu phàm khí tức cường đại trồng lên, Hách Liên Khởi phát ra kinh khủng uy áp trực tiếp là mọi người hãm sâu vũng bùn đồng dạng khó mà làm ra linh hoạt tương đối. Đáng chết. Liều mạng với ngươi. Giết. Mặt khác chúng võ tông đệ tử cũng là bầy giận mà lên, nhao nhao phát tiết ra kinh người phẫn nộ lệ khí xông về phía trước. Nhưng, không đợi đám người cùng với Hách Liên Khởi lấy mệnh tương bác, ở vào khác một bên hư không bên trên tế tư chiến thần cấp lương cực kỳ khinh thường lạnh giọng quát, chiến thần cung đám người nghe lệnh. Toàn trường trong lòng mọi người run lên. Ngay sau đó, thánh chiến đài đám người chung quanh bên trong thình lình nhấc lên từng đạo tản ra khiếp người khí tức cường đại thân ảnh. Tại, băng lãnh như tu la đồng dạng sát ý di loạn vù thánh chiến đài giữa thiên địa. Cấp lương giống như coi thường cái kia không có chút nào nửa điểm giá trị sâu kiến. Huyết tẩy võ tông hơn người, hết thể giết sạch, bất luận thần phục cầu xin tha thứ cũng là người phản kháng. Đều là giết không tha. Giai, giết không tha. Chương 1429, trên lệnh. Chiến thần cung đệ tử nghe lệnh. Huyết tẩy võ tông đám người, hết thể giết sạch, vô luận thần phục cầu xin tha thứ cũng là người phản kháng. Đều là giết không tha. Đều là, giết không tha. Tế tư chiến thần cấp lương cái kia tràn đầy coi thường thanh âm không có chút nào nửa điểm nhân từ có thể nói. Hắn đối đại võ tông đám người giống như vậy không có một tia giá trị sâu kiến. Mà, nháy mắt sau đó, trong thánh chiến đài bên ngoài bốn phía trong đám người thình lình nhấc lên từng đạo tản ra khiếp người khí tức lăng lệ thân ảnh. Tiếp lệnh. Rét lạnh lệ khí lập tức tràn ngập toàn trường, lạnh thấu xương sát phạt khí tức tại bốn phương tám hướng xâm nhập mà tới. Các đại tông môn thế lực mọi người không khỏi trong lòng giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, giống như ương bầy đồng dạng chiến thần cung các cao thủ trực tiếp là nhảy lên trời cao, tại thánh chiến đài phía trên võ tông chúng đệ tử xông tập đánh tới. Giết, không tha. Hừ, các loại giờ khắc này đã rất lâu rồi. Phạm ta chiến thần cung người, chết. Gió xoáy cuốn mây, mưa gió lớn đến. Một đám chiến thần cung cao thủ băng lãnh lạnh thấu xương tựa như là săn mệnh tu la, mỗi người đều như là một cây sắc bén lạnh thương tiến nhanh mà xuống, thẳng đến võ tông trận doanh. Võ tông chúng đệ tử kinh sợ không thôi. Mỗi người trong mắt đều rung động nồng đậm tức giận. Chiến thắng cung thì như thế nào? Võ tông đệ tử thà rằng chiến tử, quyết không cầu xin tha thứ. Liều mạng với bọn hắn. Giết. Cứ việc đối mặt chính là Trung Châu bá chủ cấp bậc quái vật khổng lồ, nhưng võ tông đám người lại là không có nửa phần e ngại. Song phương lập tức sử dụng bạo lực, hai cỗ biển người lập tức chiến đấu chém giết cùng một chỗ. Ầm. Oeng. Đao kiếm đối mặt, quyền trưởng đụng vào nhau. Trong chốc lát, một từng đạo hàn quang tàn phá bừa bãi, một cỗ chân nguyên khuấy động. Kịch liệt quay cuồng mãnh liệt lực trùng kích lần lượt tại trên mặt bàn bên dưới khuấy động nổ tung. Đảo mắt công phu, thánh chiến đài khu vực trung ương trực tiếp biến thành một tòa hỗn loạn kịch chiến đấu trường. Tới gần mấy cái thánh chiến đài đám người càng tự giác lui về sau lại lui, sợ bị tự dưng tai họa. Tại Thiên Tuyệt Hồ cùng với Lăng Vân Tông đánh một trận xong, võ tông đám người bất luận là ý chí hay là trên tâm cảnh, đều trải qua to lớn tôi luyện. Về sau lại mở ra một tòa bí cảnh, làm bọn hắn các phương diện trạng thái đều có rất nhiều tăng lên. Bây giờ võ tông đám người cho dù tại đứng trước sinh tử tồn vong nguy hiểm trước mắt, cũng có thể có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà tâm không sợ giác ngộ. Chiến thần cung các cao thủ thế công mặc dù lăng lệ vô cùng, lại không thể vừa ra tay liền tách ra võ tông trận hình. Không nghĩ tới võ tông người lại có như vậy cứng cỏi ý chí. Bên ngoài sân mọi người đều là có mấy phần khó mà nói nên lời ngạc nhiên chi ý. Ta còn tưởng rằng bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị ngược sát không hề có lực hoàn thủ, không nghĩ tới một chút cũng không có yếu thế. Khó có thể tin, thật sự là làm cho người lau mắt mà nhìn. Giờ này khắc này, trong mắt mọi người, cứng cỏi võ tông đám người tựa như là ngạo nghễ rừng cây thương sói, toàn bộ đoàn đội bên trong, không thấy một tơ một hào lười biếng vỡ rời. Mỗi người đều huy động trong tay sắc bén lợi khí, nên chiến lấy địch nhân mãnh liệt thế công. Bất quá, nếu như võ tông đám người là thương sói mà nói, như vậy chiến thần cung một đoàn người tuyệt đối là mãnh hổ. Cho dù thương sói lại như thế nào cứng cỏi ngạo khí, nhưng vẫn là khó mà chống lại mãnh hổ lợi trảo răng nanh. Cũng không trèo chống quá lâu thời gian, võ tông trận hình rất nhanh liền bị xung loạn. Tính cả lấy lợi khí vẽ xuyên huyết nhục bén nhọn tiếng vang, thanh chiến đài bên trên bắt đầu tóe lên liên tiếp màu đỏ tươi mưa máu. Hừ. Chỉ là tam lưu thế lực, cũng dám can đảm mạo phạm ta chiến thần cung uy nghiêm, thật quá ngu xuẩn. Một tay cầm màu máu trường nhận chiến thần cung cao thủ trực tiếp đem hai tên võ tông đệ tử chém lật tại dưới đao, hai đầu lông mày hiển thị rõ nồng đậm kinh miệt. Hưu. Lời còn chưa dứt, một chùm dồn dập xuyên gió chi thế gào thét mà tới, người kia ánh mắt run lên, vội vàng nghiêng người lóe lên. Một cái lăng lệ vô cùng lưu quang mũi tên cơ hồ dán cổ của đối phương xuyên qua. Bao trùm tại tầng ngoài sắc bén mũi tên khí trực tiếp là mở ra đối phương tầng ngoài huyết nhục làn da, một sợi tơ máu tùy theo tràn ra. Cái kia chiến thần cung cao thủ vừa sờ chỗ cổ, nhìn xem lòng bàn tay một vòng vết máu, sắc mặt lập tức âm trầm tái nhợt. Muốn chết. Ánh mắt tàn nhẫn vừa nhấc, chỉ gặp giữa không trung một đạo tướng mạo tú khí nữ tử trẻ tuổi cầm trong tay một thanh tinh xảo cung nỏ chính hướng về phía bên này. chính là võ tông am hiểu nhất ám sát thuật viễn trình người thợ săn, Ninh Ngọc. Tiện nữ nhân. Chiến thần cung nam tử kia nghiêm nghị quát. Hừ. Ninh Ngọc mắt lạnh lẽo hiện ra hàn mang, dài nhỏ ngón trỏ bóp cung nỏ cò súng. Hiu hiu hiu. Liên tiếp hơn 10 chi cực kỳ xuyên qua lực lưu quang mũi tên bạo tập mà xuống, mỗi một mũi tên đều thí dụ như cực mang phi toa, hiển thị rõ khiếp người nhuệ khí. Hắc. Cái kia chiến thần cung cao thủ lại vẻ mặt khinh thường, cút. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn hai tay nâng đao, lấy khai sơn chi thế lực phách xuống. Ông. Vô cùng mãnh liệt đao ý dẫn tới xung quanh không gian run lên, phía trước mặt bản hướng phía hai bên phun nước nổ tung, một chùm từ nam đến bắc bầu trời hùng hồn đao mang gào thét mà ra. Ẩm. Liên tục nặng nề bạo hưởng nổ tung, có chỗ bay tập mà đến lưu quang mũi tên chưa chạm tới người kia, trực tiếp là tại dọc đường bị cái kia lạnh thấu xương đao mang cho đều chấn vỡ. Dễ như trở bàn tay, một đường chém vỡ mũi tên đao mang trực tiếp bổ về phía hậu phương Ninh Ngọc. Người sau gương mặt xinh đẹp nhất biến, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ý. Đông Dương, đúng lúc này, phía dưới thanh chiến đài mặt thông suốt bạo liệt tràn ra, tiếp lấy một gốc to con cự đằng nhánh cán phi tốc toát ra, trong nháy mắt hóa thành một viên cao mấy chục mét đại thụ. Đại thụ ngăn tại Ninh Ngọc phía trước, cái kia nhớ đao mang rơi xuống, trực tiếp là bổ vào cây đại thụ kia bên trên. Lập tức mảnh gỗ vụn bay tứ tung, lá cây phiêu linh. Ninh Ngọc sư tỷ, cách đó không xa Triệu Thanh Tài lập tức hô. Ninh Ngọc gật đầu gửi tới lời cảm ơn, vội vàng rút lui thân thoáng hiện đến nơi khác. Lại là cái đáng ghét tiện nữ nhân. Cái kia chiến thần cung cao thủ mặt hiện hung lệ cười lạnh. Triệu Thanh Tài không chút nào yếu thế, thu hồn thánh thể huyết mạch giới hạn tùy theo bộc phát. Hắn ngoài thân nhấp nhô từng tia từng sợi lục quang, dưới chân mặt đất dâng lên từng đạo long mãng đồng dạng kỳ dị cây mây. Cô nãi nãi muốn để ngươi xem trọng. Nói xong, Triệu Thanh Tài hai tay vung lên, to to nhỏ nhỏ cường tráng cự đằng thông suốt xung ra, đều hướng phía đối phương quét sạch phóng đi. Song phương chém giết đại chiến càng hỗn loạn. Mà ngoại trừ Triệu Thanh Tài, Ninh Ngọc các loại số ít một bộ phận võ tông đệ tử có năng lực phản kích bên ngoài, còn lại đại đa số người đều chỉ có thể bị gắt gao áp chế. Cho dù là lấy mệnh tương bác, cũng đều khó mà hoàn thành phản sát. So sánh với, chiến thần cung thực lực tổng hợp so với võ tông cường đại căn bản không chỉ một chút xíu. Mặt khác bên này, Vương Lê, Nô Nham, Trì Thiên Oanh, Khâu Tinh Dịch cùng với Diệp Giao cũng đều là hoàn toàn bị Hách Liên Khởi khí thế chỗ ép. Tuy nói là lấy cỡ nào để thích, nhưng cầm Hách Liên Khởi không có biện pháp nào. So sánh với bọn hắn mà nói, phong vân bảng vị thứ 9 quyết hình chiến thần, tuyệt đối không phải bình thường cường đại. Sâu kiến nên thành thành thật thật đợi trong lòng đất. Hách Liên Khởi hai tay giao nhau tại trước người, tiếp lấy một cỗ ngập trời bàng bạc đại thế từ hắn thể nội công kích khổng lồ, cường thịnh chân nguyên lực như hình thành một đạo đáng sợ phong trụ tụ tập ở tại ngoài thân. Tiếp theo, Hách Liên Khởi hai tay hướng phía hai bên vung lên. Cái kia cuồng bạo phong trụ lập tức hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch khuyết trương ra. Phong cương nộ. Ù ù. Loạn thạch nổ tung, mặt bàn vỡ nát. Nương theo lấy vặn vẹo run rẩy không gian, quay trời động địa to lớn phong trụ có thể so với phát tiết bạo chạy càn quét tại xung quanh vây công hắn trên thân mọi người. Rút lui. Khâu Tinh Dịch la lớn. Phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng nặng nề châm đục, Vương Lê, Nô Nham, Chỉ Thiên Oanh, Triệu Thanh Y mấy người con ngươi đều là co rụt lại, xử trí không kịp để phòng bọn hắn trực tiếp bị cỗ này đáng sợ cương phong bạo phá chạy cho đánh bay ra ngoài. Ngoại trừ Khâu Tinh Dịch cùng Diệp Giao còn có thể ổn định thân hình bên ngoài. Mấy người khác lần lượt ngã xuống đất, khoe miệng đều có lấy vết máu tràn ra. Cao nhất khu vực hư không bên trên, Vô Tướng Đế Nhận cùng Thiên Mệnh Kiếm Tranh Phong không ngừng bộc phát ngàn vạn tinh hoa hỏa vũ, kiếm khí bay tứ tung, quang toàn bốn vọt. Mà nhìn phía dưới cái kia khuynh hướng nghiêng về một bên chiến đấu, Sở Ngân trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Một thứ gì đó kiếm đẩy ra bàng bạc khí lãng, còn chưa có hành động, Thiên Mệnh Kiếm trực tiếp là ngăn cản đường đi của hắn. Đối thủ của ngươi là ta, Mang Viễn Đồ thản nhiên nói. Sở Ngân trong mắt hình như có lệ khí nhảy nhót, trở tay một kiếm vẽ hướng lồng ngực của đối phương. Mang Viễn Đổ cười khẩy, cũng là đẩy kiếm mà lên. T. Xoẹt. Hai đạo như quỷ mị thân ảnh lẫn nhau từ đối phương bên người vai kề vai mà qua, nhàn nhạt tơ máu phất phới tại không, dưới trận chúng nhân trong lòng giật mình, chỉ gặp Sở Ngân cánh tay cùng Mang Viễn Đổ trên lồng ngực tất cả là kinh xuất hiện một đạo bắt mắt vết thương. Nhìn qua tựa hồ hiệp này là Sở Ngân chiếm tiện nghi. Nhưng một loáng sau cái kia, Mang Viễn Đồ ngoài thân hiện ra một đoàn hào quang màu xám sẫm, đi theo hắn trên lồng ngực vết máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn thành khép lại. Dưới trận đông đảo tông môn thế lực đám người không khỏi âm thầm lắc đầu. Bất luận kẻ nào cùng với người mang man hoang thánh thể huyết mạch giới hạn Mang Viễn Đồ đổi thương đều quá thua lỗ. Cứ theo đà này, võ tông có thể sống không qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Nửa chén trà nhỏ. Ngươi quá để mắt bọn hắn, lập tức liền nên máu chảy thành sông. Lăng Vân Tông lần này cũng không tính thua thiệt. Máu tươi rất nhanh liền lây dính xung quanh rất nhiều thánh chiến đài. Chiến thần cung đám người trong tay cái kia vô tình lưỡi dao liên tiếp không ngừng xẹt qua võ tông một đoàn người thân thể, thê lương lại tức giận kêu thảm có chút chói tai. Một cái tiếp một cái võ tông đệ tử lần lượt ngã vào trong vũng máu. Ngũ hành thánh tộc, Hàn Vân Tông số ít mấy cái thế lực đều là hơi có không đành lòng, nhưng dưới loại cục diện này, lại cũng không thể tránh được. Mà, Lôi Đình thánh tộc, Huyền Dương cung, Tề Tiêu các loại một đám thế lực tông môn đều mặt lộ âm lanh ý cười. Loại trang diện này, là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Nên kết thúc. Tế Tư chiến thần cấp lương hai tay vây quanh trước người, lục lọi cái cằm, trêu tức cười nói. Giống như tu la săn mệnh người, chiến thần cung đám người không ngừng tăng nhanh sinh mệnh thu hoạch. Giết. Nên nói gặp lại rồi. Hắc hắc. Tuyệt vọng. Lại vô lực. Soạn. Ngay tại võ tông đám người sắp rơi vào vĩnh viễn không xoay người vực sâu vạn trượng thời khắc, giữa thiên địa đột ngột đánh tới một cỗ băng lãnh thấu xương cực độ hàn lưu. Lâm phong lực cảnh, tuyết bay nhân gian. Đông dưng. Trong ngoài toàn bộ thánh chiến đài nhiệt độ kịch liệt giảm xuống đến điểm đóng băng. Chương 1430, Vạn yêu chi tổ. Hoa. Băng tuyển gào thét, hàn phong chiếm đất. Trong chốc lát, trong ngoài toàn bộ thánh chiến đài nhiệt độ kịch liệt chợt hạ xuống, nương theo lấy phất phới ở giữa thiên địa tuyết hoa cỏ, trong nháy mắt giảm xuống đến điểm đóng băng. Thật lạnh. Chuyện gì xảy ra? Các đại tông môn thế lực đám người chợt cảm thấy toàn thân run lên, xâm nhập cốt tủy ý lạnh lệnh thể nội tốc độ máu chảy phảng phất đều biến càng chậm chạp. Đây là Diệp Giao hai tay nhẹ nắm thành quyền, mắt không khỏi toát ra một tia ánh sáng. Ông anh, nháy mắt sau đó, võ tông đông đảo đệ tử ở vào lăng tiêu thanh chiến đài thình lình ngưng kết thành băng, tiếp lấy hàn băng nhanh chóng tập kết lan tràn, một đạo tiếp một đạo to lớn mũi nhọn băng trụ phóng lên tận trời, như cái kia đâm xuyên đại địa sắc bén bùi gai, trực tiếp là đem phần lớn chiến thần cung cao thủ cùng với võ tông chúng đệ tử ngăn cách ra. Rét lạnh không to lớn băng trụ phá thiên mà lên, tản ra không khiếp người đáng sợ khí tức. Hô! Tính cả lấy phất phới ở giữa thiên địa vô số óng ánh bông tuyết, một đạo tựa như băng tuyết linh đồng dạng đẹp rực rỡ thân ảnh tùy theo kinh hiện ở thánh chiến đài không. Đó là một đạo thanh lệ lại lanh diễm tú lệ nữ tử. Ngũ quan xinh xắn không có một tia rảnh tia, nhu thuận tóc dài theo gió khinh vũ, một đôi mắt phượng lộ ra làm cho người rung động u lam sóng gợn văn. Huyền Xương tỷ tỷ. Diệp Giao ngạc nhiên la lên. Là Huyền Xương sư muội. Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Lô Nham đám người mặt cũng là nổi lên vẻ vui mừng. Hô tê. Tiếp theo, run sợ gió gào thét mà tới, một đoàn cường thịnh đáng sợ băng tuyển tại thánh chiến đài khuyết tán nổ tung. Lăng lệ tựa như xương đao đồng dạng băng văn càn quét mà ra, mấy chục cái ở vào võ tông đám người chiến thần cung người thình lình gặp phải hàn lưu xâm nhập. Sắc mặt của bọn hắn thông suốt kịch biến. Còn chưa chờ xê dịch nửa phần, một hệ liệt thật mỏng băng tinh lập tức trải rộng ngoài thân của bọn họ, trong nháy mắt khiến cho hóa thành từng tòa hình người tượng băng. Giang giác. Còn chưa chờ đám người từ kinh ngạc kịp phản ứng, những cái kia tượng băng đều sụp đổ vỡ ra, tính cả cái này cái kia hơn 10 vị chiến thần cung cao thủ, trực tiếp là hóa thành vô tận mảnh vỡ bột phấn. Hoắc. Tê. Thật là bá đạo băng huyền chi lực. Mắt thấy một màn này mọi người không khỏi kinh hãi. Võ tông chúng đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Trong chớp mắt lệnh hơn 10 vị chiến thần cung cao thủ hóa thành bột phấn, Long Huyền Xương thủ đoạn vậy mà cường đại như thế. Ha ha, lại tới cái không sợ chết đồ vật. Quyết hình chiến thần Hách Liên khởi mặt lộ một tia nhe răng cười. Sự lạnh lùng quét mắt xung quanh Khâu Tinh Dịch, Diệp, Giao, Vương Lê mấy người, không sai, ta trước kết các ngươi, mới hảo hảo trừng trị nàng. Dứt lời, Hách Liên khởi giận vén bàng bạc đại thế. Cương đại chân nguyên chạy chú nếu như khuấy động lốc xoáy bao táp, ép hướng thụ thương mấy người. Đám người ánh mắt trầm xuống, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng, tại hạ một sát na, lạnh vô cùng lẫm đông chi lực gào thét mà tới. Lại là từng đạo sắc bén băng trụ gai xuyên phá mặt bàn đại địa. Sâu lấy vô tận lực trùng kích hướng phía Hách Liên Khởi xâm nhập mà đi. Muốn chết. Hách Liên Khởi vừa sợ vừa giận. Ầm ầm. Vừa dứt lời, liên tiếp 7-8 đạo khí thế lạnh lẽo mũi nhọn băng trụ ngạnh sinh sinh xuyên qua hắn ngoài thân cương phong chạy trụ, trực tiếp đánh út về phía ở giữa khu vực Hách Liên Khởi. Nặng nề kịch liệt bạo hưởng không ngừng giao hội nổ tung. Hách Liên Khởi hơi biến sắc mặt, hắn ngược lại là không nghĩ tới Long Huyền Xương lực lượng kinh người như thế. Bộc phát trưởng thế cưỡng ép cắt đứt một căn băng trụ, tiếp lấy thả người vọt lên. Thiểm lược trí cao không. Hô. Long Huyền Xương cũng là thoáng hiện tại Diệp Giao, Khâu Tinh Dịch đám người trước mặt, một sợi màu lam nhạt khí văn dường tràn ra đi, chỗ đến, dưới chân có lấy băng tinh ngưng kết. Huyền Xương sư muội. Mấy người mặt lộ một chút ý cảm kích. Long Huyền Xương khẽ gật đầu, tiếp lấy như hơi nước lượn lờ đôi mắt đẹp nhìn về phía cao hơn khu vực trời cao không. Ở nơi đó, hai đạo cực kỳ phong mang bá khí thân ảnh không ngừng bộc phát kịch liệt trùng kích, tùy ý phát tiết đáng sợ kiếm khí lệnh xung quanh không gian đều lâm vào cực hạn vặn mèo. Không hề nghi ngờ, đám người một khi bước vào hắn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cái kia hỗn loạn kiếm khí cho xoắn nát. Hừ. Nhảy vọt đến không trung Hách Liên khởi mắt lạnh lẽo hiện lạnh, hắn đối một đám chiến thần cung đệ tử nghiêm nghị quát, giết sạch bọn hắn. Đúng. Chúng chiến thần cung đệ tử lần nữa buộc phát ra mãnh liệt sát ý, phi thân vượt qua trước mặt bằng trụ cây gai nhọn khổng lồ, hướng phía Võ Tông đám người đánh tới. Long Huyền Xương đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, lập tức nghiêng người nhìn lại hậu phương. Thon dài năm ngón tay cách không ngưng tụ, tính cả lấy một cô mãnh liệt dị băng huyền ba động. Oanh két. Tại rất nhiều rất cảm thấy kinh hãi dưới ánh mắt, những cái kia xông phá tại mặt bản to lớn băng trụ đúng là hướng phía cùng một vị trí tụ lại xen lẫn mà đi. Tựa như bắt rồi thảo cự răng kết hợp, đan vào lẫn nhau băng trụ lập tức hình thành một tòa ngoại hình đặc biệt khổng lồ hàng rào, đem Võ Tông đông đảo thụ thương đệ tử che chở ở tại. Đây là Khâu Tinh Dịch, Nô Nham bọn người xá kinh ngạc không thôi. Đều có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mặt Long Huyền Xương. Thời gian qua đi hơn một tháng, bọn hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương sâu cạn. Soạt. Không hùng vĩ băng trụ hàng rào thình lình gây nên bên ngoài sân một mảnh sợ hãi thán phục. Càng thêm làm cho người kinh hãi là, chúng chiến thần cung cao thủ liên tiếp phát tiết ra cương mãnh lực lượng trùng kích tại cái kia băng trụ hàng rào, vậy mà đều không có cách nào đem hắn cưỡng ép phá vỡ. Đại ca, hại chết nhị ca người cũng có nàng một cái. Phong Xương thành đội ngũ, Tư Đồ Nhã sắc mặt tràn ngập căm hận nghiến răng nghiến lợi nói. Tư Đồ Hàn Dạ khỏe mắt ngưng lại. Hắn lại là càng bình tĩnh nói, vì sao các ngươi sẽ chọc bọn hắn? Ta cùng nhị ca chỉ là muốn mở ra băng thành tòa kia đế điện. Tiến vào băng đế đại điện cần băng thần thạch, các ngươi có cái này thần vật. Chúng ta. Tư Đồ Nhã sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức gấp úng, có chút nói không ra lời. Nàng đã là không dám nhìn thẳng Tư Đồ Hàn Dạ cái kia thâm trầm giống như hùng ưng đồng dạng tầm mắt. Là các ngươi muốn chiếm đoạt băng thần thạch, cho nên mới sẽ tìm đến họa sát thân. Ngữ khí không có nửa điểm hỏi thăm, mà là trực tiếp chân thuật. Tư Đồ Nhã sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí cũng bắt đầu run lẩy bẩy, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Thế nhưng là nhị ca chết rồi. Đã chết. Tư Đồ Hàn Dạ mắt có một vòng ảm đạm chớp mắt là qua, chợt lại quy về nước giếng đồng dạng bình tĩnh. Hắn vận mệnh đã như vậy. Nghe được câu này, Tư Đồ Nhã chỉ cảm thấy một trận bất lực tuôn ra trong lòng. Biết vậy chẳng làm. Khi đó chỉ cảm thấy Long Huyền Xương cùng Diệp Giao dễ ức hiếp, còn đang vì đạt được băng thần thạch mà đắc chí, nhưng ai từng lường trước, cái kia nhìn như dễ bắt nạt người qua đường, sau lưng lại đứng đấy Sở Ngân đáng sợ như vậy tồn tại. Xoẹt cạch. Tuy ý kéo dài hàn băng trụ lớn trải rộng vu thanh chiến giới, vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, trước mắt mọi người kinh hiện ra một tòa hùng vĩ xa hoa cự hình tượng băng kiến trúc. Hừ. Hách Liên khởi mắt lộ ra hung quang, ta ngược lại thật ra có chút coi thường ngươi. Dứt lời, hán trưởng dũng động một cỗ cuồng bạo chân nguyên rung động, tiếp lấy lao xuống thẳng xuống dưới, hướng phía dưới Long Huyền Xương, Khâu Tinh Dịch bọn người phóng đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Long Huyền Xương thấp giọng nhắc nhở, tiếp lấy nàng điểm nhẹ mặt đất, cuốn lên một cỗ lạnh thấu xương băng tuyển phong bạo nên thế mà lên. Theo Long Huyền Xương đến, võ tông bên này rõ ràng có thể thoáng thở một cái khí. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Thánh chiến đài hai cánh trái phải thình lình ở giữa nổ tung, tính cả lấy vỡ nát tung bay lớn nhỏ loạn thạch, một cỗ phảng phất đến từ vô tận thâm nguyên u ám khí tức phóng lên tận trời. Đây là... Chúng nhân trong lòng đều kinh. Hưu. Ngay sau đó, hai đầu không to con hắc ám xúc tu xông phá mặt đất, quăng về phía trời cao. Đáng sợ xúc tu tỏa ra nồng đậm huyết mang, tràn ngập lấy làm người sợ hãi hủy diệt tính khí tức. Huyết chi tế thuật. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía khác một bên hư không tế tư chiến thần cấp lương. Mặt của đối phương vẫn còn khinh thường chi ý. Điểm ấy thủ đoạn muốn cứu vớt bảy kiến cỏ này. Ngây thơ. Ông. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một trái một phải hai đạo hắc ám xúc tu bộc phát ngập trời uy hiếp chi khí, tiếp lấy đồng thời hướng phía cái kia to lớn băng trụ hàng rào hung hăng vung đi. Vâng. Ẩm. Không kịch liệt điếc thai bạo hưởng dẫn bạo toàn trường, trong chốc lát. Toàn bộ thánh chiến lăng tiêu đài đều tại đung đưa kịch liệt bất an. Ngàn vạn băng trụ vỡ vụn, to lớn hàn băng thành lũy trực tiếp là từ nổ tung, một đạo tiếp một đạo hàn băng trụ lớn phá thành mảnh nhỏ, cấp tốc giải thể. Cùng loạn lạnh thấu xương gió lạnh gào thét dưới, che chở lấy võ tông đám người hàng rào thình lình toàn diện sụp đổ. Hoa. Đi theo, còn chưa có chỗ buông lỏng võ tông chúng đệ tử lại một lần nữa bị vô tận sát phạt chi khí bao phủ. Một đám chiến thần cung cao thủ nhao nhao vượt qua bình chướng, như nhào về phía con mồi ưng bầy. Hiển thị rõ lanh khốc vô tình. Ngắn ngủi dừng lại, chung quy là chưa từng ngăn trở chiến thần cung bước chân. Bóng ma tử vong lần nữa tụ tập ở võ tông đỉnh đầu của mọi người. cứng cỏi ý chí chưa từng đền bù thực lực chênh lệch. Từng đạo tu la đồng dạng săn mệnh người nhao nhao dương lên tay đồ đao. Ông ngoong. Đông dưng, một chùm nồng đậm màu xám quang trụ đột nhiên xuyên phá cái kia nồng đậm 9 tầng mây tầng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu sâu rơi xuống. Quay lại là một cái điếc thai muốn mặc nặng nề tiếng vang ở giữa thiên địa nổ tung. Không cuồng bạo sóng xung kích khuấy động bốn phương tám hướng, tính cả lấy hơn phân nửa sụp đổ một tọa thánh chiến lăng tiêu đài, một vòng quần quận mênh mông dư ba vén trời mà lên. Toàn trường mọi người đều là đứng không vững. Mà, cương mãnh kình phong trực tiếp là đem chiến thần cung đông đảo cao thủ tung bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Có mặt ở đây mỗi người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Còn có giúp đỡ? Có thể liền võ tông tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Hỗn loạn luồng khí xoáy dưới, cái kia sụp đổ hơn phân nửa thánh chiến đài thình lình đứng sừng sững lấy một thanh đặc biệt vô phong trọng kiếm. Trôi này trọng kiếm toàn thân lưu động hùng hồn hắc ám sát khí, hắn thân kiếm càng đặc biệt, đúng là một đoạn liên tiếp một đoạn, nhìn lại như là một tòa phù đồ bảo tháp. Lòng của mỗi người đều tràn đầy hoang mang thời điểm, nhưng nhìn đến trôi này tháp hình trọng kiếm sở ngân, mắt lại là có khó nén ánh sáng. Tại lúc này, thánh chiến đài phía đông không thình lình nhấc lên một cấu ngập trời bàng bạc yêu khí. Yêu khí che trời, vô hình đáng sợ uy áp một đường lao nhanh mà tới. Mọi người sắc mặt đều là biến. Tế tư chiến thần cấp lương song quyền một nắm, nghiêm nghị quát, người đến người nào? Ầm ầm. Nương theo lấy quần quần tiên lôi, gió xoáy cuốn mây chi thế, còn như long trời lở đất đồng dạng bá tức giận uy vang vọng trời cao. Lao tử vạn yêu chi tổ, dám can đảm làm tổn thương ta huynh đệ người, giết. Chương 1431, yêu vực chi đế, một phòng. Người đến người nào? Tế tư chiến thần cấp lương mắt dũng động từng tia hàn ý, nhìn qua cái kia phương đông chân trời cuốn tới ngập trời yêu khí, hắn nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Lao tử vạn yêu chi tổ. Quần quận thiên lôi quán nhĩ muôn xuyên, quần mây gió lốc khí lãng che trời. Không theo lẽ thưởng kinh thiên uy danh lập tức kinh hãi trời cao. Ở trong thánh chiến đài bên ngoài các đại tông môn thế lực từng đôi tràn ngập ánh mắt khiếp sợ dưới, một mảnh đen nghịt đáng sợ yêu thú mật bóng thí dụ như hồng hoang biển động che trời đột kích. Tốt yêu khí cường đại. Mọi người đang ngồi người đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hoa. Từ xa tới gần kinh thiên khí chàng một đường nghiền ép đến thánh chiến đài không, lít nha lít nhít lớn nhỏ yêu thú ví như loạn vũ cổ lão quần ma. Có sau lưng mọc lên cánh xương hắc ám tích long, cũng có sắc thái lộng lẫy, vượt qua dãy núi cự hình nện. Còn có thân người báo đầu đặc biệt bán thú. To lớn bầy yêu chi thế có thể nói là hùng vĩ không? Mà, cái này đông đảo yêu thú người cầm đầu, đúng là một vị nhân loại. Cũng không xuất chúng thân hình tướng mạo, gương mặt trẻ tuổi lại tản ra một cỗ chí cao không ngạo thế bá khí, đồng thời tại hắn thân cũng tỏ khắp lấy làm cho người kinh hãi bàng bạc yêu khí. Dám can đảm làm tổn thương ta huynh đệ người, giết. Toàn trường câu chiến, mọi người đều kinh. Người này là ai? Đến tột cùng là người hay là yêu? Hắn miệng nói tới huynh đệ lại là người nào? Đột nhiên giết ra đại quân yêu thú, không chỉ là chiến thần cung đám người có chỗ kinh ngạc, liền võ tông chúng đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai địch? Là của người nào bạn? Mục Phong ca ca. Tại lúc này, Diệp Giao cái kia có chút không quá chắc chắn thanh âm tùy theo truyền vào đám người mà thôi. Cách đó không xa Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Nô Nham, Triệu Thanh Y đám người nhất thời hướng phía đối phương ném đi ánh mắt kinh ngạc. Cùng lúc đó, đạo kia tản ra ngập trời yêu khí nhân loại nam tử xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp quét về phía cái kia hư không cùng với mang viễn đồ tranh phong kịch chiến Sở Ngân. Huynh đệ, có vẻ như ta tới rất kịp thời a. Ha ha ha ha. Sở Ngân cười, tiếp lấy một kiếm chấn khai mang viễn đồ trưởng thiên mệnh kiếm, lớn tiếng trả lời. Huynh đệ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghe chút lời ấy, có mặt ở đây mỗi người cũng nhịn không được nheo lại khóe mắt. Tất cả mọi người tâm đều đã có đáp án, nhưng vẫn là có chỗ kinh hãi. Đã lâu không gặp, việc gì khẳng định là có, chẳng qua là ta càng cường đại. Dứt lời, một phong trưởng thế ngưng tụ. Vụt một tiếng sục sôi lợi khí rung động ngầm, phía dưới chuôi này chui vào mặt bản chuôi này hình tháp phù đồ ma kiếm trực tiếp là xông ra trời cao, tiếp theo bay trở về một phong tay. Tiếp theo, ma kiếm đốt động lên nồng đậm màu xám yêu diễm. Một phong lấy kiếm chỉ hướng tế tư chiến thần cấp lương. Có vẻ như ngươi rất phách lối a. Cấp lương ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, ngươi là từ đâu tới đồ vật? Đồ vật? Ngươi nghe kỹ cho ta, lão tử là mới đăng vị yêu vực chi đế, một phong. Đối với cái này chưa từng nghe nói qua danh tự, tế tư chiến thần cấp lương hoàn toàn là vẻ mặt khinh thường, mà đối với yêu vực chi đế xưng hô thế này, ở tại xem ra càng là nói hiệu nói vượng, hắn hoàn toàn không có đem cái này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa để vào mắt. Đây là chúng ta chiến thần cung cùng võ tông ân oán. Các ngươi yêu vực tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Một Phong mặt nổi lên nụ cười khinh thường, tiếp lấy đối với hắn bên người một vị khác mắt nhỏ nhân loại nam tử nói ra, chuột, chúng ta đây là tại xen vào việc của người khác sao? Hắc hắc, nói cho hắn biết, đây không phải nhàn sự, là nhà chúng ta sự tình. Có nghe hay không, xúc tú quái? Đây là lão tử việc nhà, con mẹ nó ngươi trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Đó là lão tử trọng yếu nhất huynh đệ. Một câu trọng yếu nhất huynh đệ, trực tiếp hướng đám người biểu thị công khai hết thảy. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Một Phong hai tay kéo lấy phù đồ ma kiếm nhấc lên như sóng to gió lớn đáng sợ kiếm thế một đường hướng phía tế tư chiến thần cấp lương quét tới. Kinh thiên sóng kiếm thí dụ như càn quét mà ra hùng hồn biển động, dẫn tới thiên địa run rẩy, không gian vặn mèo. Cấp lương mắt lộ ra hung quang, hiện ra từng tia lệ khí. Hắn đôi thủ trưởng thế vừa nhấc, tay lóe ra phức tạp rườm rà cổ lao bí văn. Ong ong. Trong chốc lát, vừa rồi cái kia oanh bạo băng trụ thành lũy hai đạo cự hình hắc ám xúc tu một lần nữa vung trời mà động, một tả một hữu hướng phía Mộc Phong hung hăng nện xuống. Đối mặt với cái này, mỗi một tấc thân thể đều tản ra cương mãnh lực lượng hủy diệt xúc tu, Mộc Phong không có nửa điểm thu thế ý tứ, trực tiếp là vung lên phủ đồ ma kiếm trùng điệp quét tới. Vành. Hư không lập tức buộc phát ra kịch liệt không nặng nề tiếng vang, thương khung lắc lư, một cỗ có thể gió bao đồng dạng đáng sợ sóng xung kích lập tức phát tiết quét sạch ra. Tại từng đôi rất cảm thấy ánh mắt khiếp sợ dưới, lạnh thấu xương kiếm thế sâu phá trời cao, một đoạn tiếp một đoạn hắc ám xúc tu tùy theo đứt gãy nổ tung. Phanh phanh phanh. Hoàn toàn bị cự lực chém đứt xúc tu từ trên cao rơi xuống nện xuống, đụng gãy từng tòa lăng tiêu chiến đài cùng dãy núi rừng rậm. Cấp lương hơi biến sắc mặt, lại là có chút ngoài ý muốn thực lực của đối phương cường hãn. Ngay tại lúc đó, lăng lập vào hư không chuột giơ tay vừa nhấc. Đối với sau lưng cái kia uy thế ngập trời đại quân yêu thú quát, hiệp trợ võ tông chống cự chiến thần cung đám còn lại. Ô, giống. Chúng thú linh mệnh, nhao nhao buộc phát dùng trời gào thét gầm rú. Tiếp theo, chuột cũng là đứng núi chịu sào túi người mà xuống, xuất lĩnh lấy to to nhỏ nhỏ mấy ngàn yêu thú nhào vào thánh chiến đài. Lập tức dòng lũ bạo phá đồng dạng, đáng sợ hung uy thí như sông phá đê đập mà ra cự hoang. Ô trầm trầm. Đen nghịt bóng ma manh thú cấp tốc đè xuống. Chiến thần cung đám người con ngươi kịch liệt phản chiếu lấy từng trương khuôn mặt dữ tợn. Oeng. Ầm. Loạn thạch sụp đổ, chiến đài nổ tung. Một cỗ đông nhiên lực lượng lực trùng kích liên tiếp không ngừng ở đây nhấc lên nổ tung, thê lương hốt hoảng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, liên tục máu tươi báo tô múa tại không mặt bàn, phá thành mảnh nhỏ thân thể tùy theo dứt bỏ. Khói báo động bắt đầu tràn ngập ở thiên địa, làm người sợ hãi hủy diệt đồ sát khí tức bao phủ bát phương. Loạn chiến trồng lên. Các đại tông môn thế lực đội ngũ nhao nhao xa xa thối lui, để tránh bị tác động đến. Ầm. Một đầu hình thái đáng sợ vậy đen tích long lao xuống đập xuống, mang theo thiên thạch cự lực đem một cái chiến thần cung cao thủ đặt ở lợi trảo phía dưới. Tiếp lấy che kín sắc bén răng nanh miệng to như chậu máu trong nháy mắt cắn xuống, trực tiếp đem đầu của đối phương kéo rời cái cổ. Báo tố bay ra ngoài máu tươi trực tiếp là ở tại khâu tinh dịch, vương lê đám người bên chân. Còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng võ tông đám người, nghiễm nhiên có loại không quá chân thực cảm giác. Tiểu Giao, các ngươi không có sao chứ? Lúc này, một đạo ôn hòa thân ảnh truyền vào mấy người mà thôi. Diệp Giao hai mắt tỏa sáng, vội vàng kêu, chuột ca ca. Chuột mỉm cười gật gật đầu, không có ý tứ, chúng ta tới đã chậm. Yêu vực thu đến thánh chiến trinh triệu thông báo thời gian lúc đầu muộn, ta cùng Mộc Phong đến một lần nơi này, một mực tại tìm kiếm các ngươi. Diệp Giao liền vội vàng lắc đầu, không muộn, ta đều không có nghĩ đến các ngươi sẽ xuất hiện. Trước giải quyết trước mắt nan đề, sau đó trò chuyện tiếp. Ừm. Diệp Giao liên tục gật đầu, tiếp lấy cũng cùng chuột dấn thân vào tại chiến đấu làm. Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Nô Nham bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng là nhẹ gật đầu. Giết. Xông. Đại quân yêu thú toàn tuyến xâm lấn, lệnh thánh chiến đài ở dưới chiến tuyến nhanh chóng bị kéo dài. Võ tông thế yếu lập tức cũng đã nhận được khống chế. Mà, có đông đảo yêu thú tham dự, khuynh hướng nghiêng về một bên đồ sắt cũng thình lình có chỗ thay đổi. Nhưng đại chiến hình ảnh, lại là càng huyết tinh tàn khốc. Đã các ngươi muốn chết, cái kia trách không được chúng ta. Tế tư chiến thần cấp lương ánh mắt dũng động nồng đậm hung ác lệ khí. Hắn nghiêng người đối tinh thủ chiến thần Xích Thiên Lăng nói, giết sạch những nghiệt xúc này, một cái cũng đừng lưu lại. Hừ. Xích Thiên Lăng cười lạnh, biết. Tiếp theo, Xích Thiên Lăng phi thân xông vào chiến cuộc không, song trưởng giao ác trước người, tính cả lấy một cỗ cực độ sao động lực lượng không gian rung động, một mảnh xa hoa lộng lẫy quang mang từ hắn trưởng tỏa sáng. Ông hư không kịch liệt uốn éo, một cái khí thế bàng bạc màu vàng quang trụ cuốn lên vô tận xuyên qua thần lực bạo tập xuống. Vành! Vành! Liên tiếp mấy tiếng trầm muộn bạo hưởng, huyết vụ tung bay, đáng sợ quang trụ liên tiếp đánh xuyên vài đầu hung man cự thú thân thể. Ô! Tại trầm thấp tiếng kêu rên dưới, vài đầu cự thú lần lượt ngã xuống,

Lôi đình nhất tộc nghe lệnh, tàn sát võ tông đám còn lại, hết thảy giết, không tha. Hôm nay hai canh phụng, hy vọng mọi người ăn Tết đều là đổ thần. Chương 1433, bỏ đá xuống giếng. Lôi đình nhất tộc nghe lệnh, tàn sát võ tông đám còn lại, hết thảy giết không tha. Như kinh lôi buông thả bá đạo thanh thế thình lình ở giữa nổ vang toàn trường. Các đại tông môn thế lực mọi người không khỏi trong lòng vì đó run lên. Chỉ gặp phong vân bảng vị thứ 6 siêu cấp thiên tài Lôi Trinh toàn thân trên dưới lưu động long mãng đồng dạng nóng nảy bạo động đáng sợ màu bạc điện mang. Chấp trưởng lôi đình chi lực hắn, giống như một tôn bá khí tuyệt luân viễn cổ lôi điện chi linh. Là trong chốc lát, chúng đệ tử của lôi đình nhất tộc nhao nhao bạo thế mà lên, từng đạo tỏa ra sáng chói dòng điện thân ảnh kéo lấy tam thiên lôi động uy danh, xâm lấn cái kia hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, lấy trong lòng bàn tay lợi khí thẳng hướng võ tông, tổ điệp nhất tộc, cùng với đại quân yêu thú. Lôi đình thánh tộc rốt cục vẫn là xuất thủ. Đám người ánh mắt hơi rét, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đối với lôi đình nhất tộc xuất thủ, kỳ thật đám người không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lôi uyên mệnh tang sở ngân chi thủ. Chỉ dựa vào điểm này, lôi đình thánh tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không đứng tại dưới đài thờ ơ. Mà, sở dĩ lúc này lựa chọn xuất thủ, cũng đủ để chứng minh lôi trinh quyết tâm. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem võ tông đám người vĩnh viễn lưu tại cái này thánh chiến đài. Giết! Võ tông tiểu nhi nhận lấy cái chết. Phạm ta lôi đình thánh tộc người, thất chu. Từng đạo lập lòe chói mắt lôi đình quang hoa thí dụ như cái kia xuyên qua loạn thế đáng sợ thần mang, liên tiếp không ngừng nặng nề uy danh tại trên mặt bàn bên dưới nở rộ mở một đoàn tiếp một đoàn sáng chói trời mang. Đan sen nóng nảy lôi mang lạnh thương liên tiếp xuyên thấu khổng lồ cự thú thân thể. Mưa máu về không, giận thú gầm gào. Sắc bén lôi điện chém lưỡi đao lần lượt vẽ xuyên võ tông đệ tử chiến giáp huyết nục, một đạo tiếp một đạo bị máu tươi nhiễm đỏ thân ảnh vô lực ngã vào trong vũng máu. Đáng giận. Khâu Tinh Dịch mắt hiện huyết quang. Hắn thả người nhảy lên, chính diện đón lấy lôi đình nhất tộc đám người, không nghĩ tới lôi đình thánh tộc như vậy hèn hạ. Dứt lời, một trưởng nhấc lên ngũ hành chi lực. Mênh mông ngũ sắc trưởng kình tựa như gào thét phong vân, đem hơn 10 vị lôi đình thánh tộc cao thủ tung bay trấn khai. Nhưng, nháy mắt sau đó, năm sáu đạo khí thế lăng lệ thân ảnh xông tập đến Khâu Tinh Dịch trước mặt, lưỡi dao, lạnh thương, trường kiếm các loại vũ khí sắc bén đều phách chạm xuống. Khâu Tinh Dịch con ngươi ngưng tụ, cả hai tay đều là bóp đến một cỗ hùng hồn chân nguyên chi lực. Ngũ hành thuẫn. Ông. Không gian rất nhỏ run lên, một tòa chập trần ngũ thải lưu ly vòng sáng hộ thuẫn lập tức kinh hiện ở hắn ngoài thân. Mấy đạo bao trùm lấy lôi đỉnh chi lực lưỡi dao đều là trùng kích tại cái kia ngũ hành hộ thuẫn phía trên, lập tức thánh mang phun bạo, khí lãng trồng lên. Ha ha, hèn hạ chưa nói tới, muốn trách thì trách các ngươi theo sai người. Người kia giết lôi huyền, hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua các ngươi. Một tay cầm lạnh thấu xương lạnh thương nam tử mỉa mai cười nói. Cút xa một chút. Khâu Tinh Dịch trưởng kình chấn động, lao nhanh như nước thủy triều lực lượng gào thét mà ra, trực tiếp đem mọi người đánh bay ra ngoài. Mà, những người khác lần nữa mang theo mãnh liệt sát ý xông tập mà xuống, hoàn toàn không có ý định cho võ tông đám người bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lôi đình thánh tộc gia nhập, một lần nữa ảnh hưởng tới thế cục đi hướng. Chấp trưởng lấy lôi điện chi lực bọn hắn, tuyệt đối là một chi đánh đâu thắng đó sắc bén chi sư. Giết vào loạn chiến bên trong bọn hắn tựa như là một cây thẳng vào bên trong bụng chiến kích. Trong nháy mắt đảo loạn võ tông một phương này thật vất vả thoáng ổn định lại trận hình. Cùng lúc đó, Tề Tiêu các Dương Tự, Huyền Dương cung Hạ Viêm hai người không khỏi liếc nhau, đều là đọc được trong mắt đối phương một màn kia thâm ý. Tiếp theo, hai người trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên băng lãnh ý cười. Tề Tiêu các chúng đệ tử nghe lệnh, đồ sát võ tông đám còn lại, giết hết không tha. Đúng. Huyền Dương cung chúng đệ tử nghe lệnh, đồ sát võ tông đám còn lại, giết hết không tha. Đúng. Trong chốc lát, Tề Tiêu các cùng Huyền Dương cung đám người cũng là nhấc lên một cỗ như sóng to gió lớn bàng bạc đại thế, nhao nhao phát tiết lấy mãnh liệt sát ý, phóng tới cái kia tàn khốc huyết tinh chiến trường. Xung quanh đám người hoàn toàn vì thế mà kinh ngạc. Liên Tề Tiêu các cùng Huyền Dương cung lại tiến đến đâm một cước, cái này sợ là muốn đem toàn bộ giang hà nước đều muốn quấy đục dấu hiệu. Tường đổ mọi người đẩy. Trước đó đối với sở ngân tồn tại đông đảo sợ hãi kiêng kỵ, hiện tại toàn bộ cũng bắt đầu dục dịch. Tề Tiêu các cùng Huyền Dương cung cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Ừm, Tần Thủ Nghiệp cùng Liễu Thương Hồng cũng đều là chết tại cái kia họ Sở trên tay, Tề Tiêu các cùng Huyền Dương cung tự nhiên cũng muốn thừa cơ hội này lật về điểm mặt mũi. Ha ha, lật về mặt mũi coi như xong đi. Theo ta thấy, bọn hắn bất quá là muốn thừa cơ hội này đạt được kết quả tốt một cái chiến thần cung cùng lôi đỉnh thánh tộc. Bên ngoài sân không thiếu có cơ trí người. Liếc mắt một cái thấy ngay cái kia hai đại tông môn suy nghĩ trong lòng. Dương Tự, Hạ Viêm lúc này đối võ tông nổi lên, bộ phận nguyên nhân là vì Tần Thủ Nghiệp cùng Liêu Thương Hồng báo thù, đồng dạng còn có hướng chiến thần cung cùng lôi đình thánh tộc biểu thị giao hảo ý tứ. Nếu như có thể cùng cái này hai thế lực lớn nhờ và chút quan hệ mà nói, đối với về sau ở chính giữa lục càng có hơn nơi sống yên ổn. Dù sao, nịnh nọt là thế bản tính của con người. Thanh Yến sư tỷ, Hoa Xà sư tỷ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Huyền Vũ Điện cái kia bên cạnh, nhìn thấy Tề Tiêu Các cùng Huyền Dương cung có hành động, cũng không khỏi lòng vừa nghĩ. Thanh Yến làm sơ chần chờ, lại là lắc đầu. Việc không liên quan đến chúng ta. Khanh khách. Hoa Xà phát ra như chuông bạc thanh thúy tiếng cười, nàng dương mắt nhìn một chút trong hư không cùng với mang viễn đồ kịch chiến ánh lửa văng khắp nơi đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, chợt nói ra, mặc dù lúc trước hắn tại Bắc Xuyên băng vực giết người của chúng ta, bất quá chúng ta hôm nay hẳn là cho hắn tôn trọng. Hàn Vân Tông cái kia bên cạnh, nhìn xem phóng tới chiến trường Huyền Dương cung, Thể Tiêu Các một đám. Dịch Châu trong mắt ẩn ẩn nổi lên một vòng khinh thường ý trào phúng. Tiếp theo, Dịch Châu đúng là nghiêng người đối sau lưng Hàn Vân Tông chúng đệ tử nói, toàn bộ các ngươi đều đợi tại nguyên chỗ, ai cũng không được núp đích. Hàn Vân Tông đám người khẽ giật mình. Liên liên cách đó không xa phong vân bảng vị trí thứ 13 quý đảo cũng là sửng sốt một chút. Không đợi đám người hỏi thăm cớ gì, Dịch Châu đột nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp là hướng phía trước thánh chiến đài lao đi. Đông Dương, đang lúc Tề Tiêu Các cùng Huyền Dương cung đội ngũ sắp vượt qua phía trước thánh chiến đài, xông vào chiến trường thời khắc, ầm ầm. Một cú kịch liệt kinh thiên bạo hưởng chấn động ra đến, đám người dưới chân mặt bản thông suốt băng liệt phá thoái, tiếp lấy một tòa vén trời màn ánh sáng màu đen thủy triều quả thực là đem bọn hắn tung bay ra ngoài. Dương Tự, Hạ Viêm sắc mặt đều là nhất biến. Định thần xem xét, phía trước giữa không trung, thình lình lăng xuất hiện lấy một đạo trong mắt chứa trêu tức chi ý nam tử trẻ tuổi. Dễ. Châu. Hai người không hẹn mà cùng trầm giọng quát. Hắc hắc. Dịch Châu khỏe miệng bước lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, hai vị cùng ta chơi đùa đi chứ. Nhớ kỹ chúng ta lên một lần giao thủ, hay là tại mười mấy năm trước, lâu như vậy không gặp mặt, không hảo hảo đánh một trận sao. Hừ. Dương Tự mặt lộ khinh thường cười lạnh. Dịch Châu, ngươi có biết ngươi bây giờ hành vi là tại cho các ngươi Hàn Vân Tông đưa tới tai họa ngập đầu? Cái gì ngập đầu diệt địa? Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Giả bộ hồ đồ, ngươi lúc này ngăn cản chúng ta, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với chiến thần cung cùng lôi đỉnh thánh tộc uy nghiêm. Ngươi lần này sợ là điên thật rồi. Ha ha ha ha, cười chết người. Dịch Châu ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười trộn lẫn lấy nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Ta nói hai người các ngươi lúc nào cũng có thể đại biểu chiến thần cung cùng lôi đình nhất tộc rồi. Đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng được hay không? Lao tử hôm nay chính là muốn thay thế các ngươi ở trên phong vân bảng vị trí, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi muốn chết? Dương Tự giận dữ, hắn thả người vọt lên, hướng thẳng đến đối phương phóng đi. Ông! Hùng hồn chân nguyên lực tại Dương Tự trong lòng bàn tay ngưng tụ nhảy lên, mọi loại quang toàn chuyển động, lập tức hóa thành một thanh lạnh thấu xương màu vàng cự kiếm. Hắn thôi động cự kiếm, trực tiếp đâm về Dịch Châu. Người sau tuấn lông mày gảy nhẹ, đối mặt với đối phương như vậy cực kỳ phong mang thế công, lại là chớp liên tục tránh ý tứ đều không có. Dịch Châu đơn trưởng vừa nhấc, trong tay nhấp nhô một đoàn màu đen bóng tối, nháy mắt sau đó, vụt một cái trầm thấp rung động âm, thanh cự kiếm kia thình lình dừng lại tại giữa không trung, lưỡi kiếm chống đỡ tại Dịch Châu lòng bàn tay, liền nửa phần đều khó mà tiến lên. Hoa nha, lực lượng thật đáng sợ a. Ta cảm giác cánh tay đều sắp bị đánh gãy. Dịch Châu một mặt khoa trương nói. Trái lại Dương Tự sắc mặt lại càng khó coi, hắn chỉ cảm thấy thả ra lực lượng hoàn toàn bị một cỗ cực kỳ kinh người lực kéo gắt gao hút vào đồng dạng, khó mà động đậy. Mà, phía dưới Huyền Dương cung Hạ Viêm lạnh lùng quét mắt hai người, không có muốn ý tứ động thủ. Hắn trực tiếp xuất lĩnh lấy sau lưng đám người muốn phóng tới thanh chiến đài khu vực trung ương chiến trường hỗn loạn. Nhưng lại tại Hạ Viêm vừa đi ra đi không đến hai bước, trong không khí một chùm tàn ảnh cấp động, một đạo màu đen bóng dáng vậy mà thoáng hiện đến hắn trước mặt, ngăn trở Hạ Viêm đường đi. Hưu. Đạo bóng dáng kia trực tiếp là ném mạnh ra hai đạo lăng lệ trùng sáng, đem Hạ Viêm đánh lui đồng thời, lại phát ra cùng Dịch Châu giống nhau như lúc thanh âm. Ngươi cũng đừng đi. Ta muốn một cái đánh hai cái. Ảnh lưu chi thuật. Nhìn qua cái kia giữa không trung Dịch Châu cùng với cái bóng kia huyễn tượng, bên ngoài sân đám người không khỏi toát ra một chút kinh ngạc chi ý. Hạ Viêm tầm mắt châm xuống, nghiêng người đối sau lưng Huyền Dương cung đệ tử quát, các ngươi đi qua. Ta cùng Dương Tự đến giải quyết thằng ngu này. Huyền Dương cung cùng với Tề Tiêu các chúng đệ tử ngầm hiểu, trực tiếp là vòng qua hai người, chạy đến thánh chiến đài khu vực trung tâm. Nhưng, vẹn vẹn nháy mắt sau đó, mấy ngàn tên Huyền Dương cung cùng Tề Tiêu các đám người vậy mà toàn bộ thân hình dừng lại tại nguyên chỗ. Đang ngồi trong lòng mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, chỉ gặp mỗi người dưới chân đều kết nối lấy một đạo màu đen dài nhỏ bóng dáng. Kỳ dị bóng dáng giống như không có hình thể dây leo quấn quanh ở mỗi cái trên thân thể người.

bao trùm ở bên ngoài thiên mệnh kiếm ánh sáng rượu tại trong nháy mắt bạo tăng vô số lần. Tiếp theo, thiên mệnh kiếm lại lập tức hóa thành một đạo đồng dạng uy thế tuyệt luân phá thiên thần nhận. Ta bất bại tên, không người có thể dung chuyển. Vâng! Vâng! Thương khung muốn nước, trời cao dung chuyển. Tại từng đôi tràn ngập vô cùng ánh mắt hoảng sợ dưới, một đạo tím xanh biếc tương giao kinh thiên lôi trụ cùng với một cái sáng chói chói mắt màu vàng phá thiên thần nhận rắn rắn chắc chắc giao hội đụng vào nhau. Cả hai kích đụng một sát na, lập tức long trời lở đất, bạo phát đi ra kinh khủng sóng xung kích giống như tàn phá bừa bãi Cửu Châu hủy diệt lôi vân phong bạo. Từng vòng quần quận mênh mông dư ba quang toàn quét sạch bát phương, lực lượng đáng sợ tựa như thiên thạch ngôi sao va chạm, dẫn bạo nhật nguyệt tinh thần. Loảng xoảng. Kịch liệt khuyết trương tàn phá bừa bãi lực lượng không ngừng trùng kích tại trên người của hai người. Ầm, một tiếng bạo hưởng, hai người nhanh chóng lui về sau, phong mang lạnh thấu xương, lôi mang kích múa sở ngân khỏe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, mà mang viễn đổ lồng ngực huyết nhục nổ tung, có thoái cốt nước bắn. Trong tay hai người thần khí phát ra quang mang cấp tốc biến ảm đạm. Hắc hắc, mang viễn đổ mặt hiện trêu tức nhe răng cười, người giết ta không được, không ai có thể giết được ta. Ông. Dứt lời, mang viễn đổ tầm mắt phát lạnh, lập tức ổn định thân hình, đồng thời nồng đậm hào quang màu xám sẫm nổi lên. Hắn lồng ngực bắn nổ vết thương thình lình cầm máu, tàn toái huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn thành khép lại. Chương 1437, Thánh Dực Phần Thiên. Người giết ta không được, không ai có thể giết được ta. Ngàn vạn sáng chói chói mắt lóa mắt thần hoa lôi mang tùy ý khuấy động, cuồng bạo đáng sợ lực trùng kích ví như nổ tung hồng hoang mãnh liệt chạy, đều đụng vào sở ngân cùng trên thân của mang viễn đồ. Hai người rắn rắn chắc chắc đối hoành một kích. Quả nhiên là thiên tinh bạo phá, sơn hà đều nứt. Sở ngân khỏe miệng có máu tươi tràn ra, đồng thời mang viễn đổ trước ngực huyết nhục cũng là tùy theo nổ tung, nhưng chỉ là nháy mắt sau đó, bá đạo vô cùng man hoang huyết mạch chi lực mãnh liệt tràn ra, mang viễn đổ cái kia tan nát vỡ tan huyết nhục lần nữa phi tốc khép lại, vỡ rời đi ra cốt nhục bã vụn lấy cực kỳ kinh người tư thái thu liễm tụ lại, lại lần nữa tổ hợp thành hoàn hảo không chút tổn hại thân thể máu thịt. Bất bại chiến thần, bất diệt thân thể. Giờ này khắc này, ở phía dưới trong mắt mọi người, sở ngân làm hết thảy đều là phi công, bất kỳ người nào ở trước mặt mang viễn đồ đều lộ ra như vậy vô lực. Liên liên lực lượng mạnh hơn, cũng không hề dùng đế hoàng điện đường bất phàm hơi có vẻ phức tạp lắc đầu than nhẹ. Vi Duyên, Hồ Băng Ngữ, Tư Đồ Hàn Dạ, Lâm Nên Hắc các loại chúng phong vân bảng đỉnh cấp thiên tài cũng đều thần sắc có nhiều thâm ý. Đến giờ khắc này, bọn hắn không thể không thừa nhận sở ngân cường đại, càng kính nể đối phương cứng cỏi chí ít còn không ai có thể tại mang viễn đồ thủ hạ trèo chống lâu như vậy. Nhưng cường thế hắc mã cuối cùng vẫn là khó mà chiến thắng phong vân bảng bên trên kẻ thống trị. Huống chi, võ tông một phương này đã toàn diện tan tác, đại quân yêu thú cùng tổ điệp nhất tộc, cũng không chịu nổi. Vành! Vành! Khói lửa sói lửa đầy trời, máu nhuộm thánh chiến đài. Long mãng tranh chấp, phong vân tế hội. Đứng xứng ở trung ương số một thánh chiến đài bên trên đổ vật hai bên hai tòa điêu khắc cự long, kim mãng chống trời cột đá cũng nhiễm lấy tiên diệm vết máu. Nhân loại thi thể khắp nơi trên đất, thú thân thể chồng chất như núi. Màu đỏ máu tươi tụ tập thành một mảnh dài hẹp vui sướng dòng suối nhỏ tùy ý chảy xuôi. Võ tông một phương này hoàn toàn lâm vào bốn bề thọ địch, tứ cô vô thân trạng thái. Tại thập phương vây quét phía dưới, mặc dù ý chí tại cứng cỏi bọn hắn, cũng chỉ có thể là bất lực lần lượt ngã xuống. A Ngô Nham quỳ một chân trên đất, trên mặt che kín vết máu, một thứ gì đó tay chống đỡ lấy trong tay chiến đao, không lệnh mình ngã xuống, hắn nghiêm nghị quát, cầu vật bọn họ, lao tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Hừ hừ, không sai gì ngôn. Mười cái địch nhân phong nhận lợi khí nhanh chóng tới gần, từng đạo âm lạnh rét lạnh khí tức hướng phía Ngô Nham đánh tới. Ngô Nham, Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Chỉ Thiên Oanh, Triệu Thanh Y các loại một đám võ tông thiên tài đều là muốn rách cả mí mắt, nhưng mỗi người bọn họ trên thân đều là vết thương chồng chết, gân mệt kiệt lực ngoại trừ trơ mắt nhìn cái kia hướng về Ngô Nham lưới đao mà không cách nào làm cứu viện. Ha ha ha ha ha, một đám chiến thần cung cao thủ giẫm tại yêu thú đống xác chết phía trên, nhìn xem tuyệt vọng mà vô lực võ tông đám người, đều là triển lộ lấy trêu tức chế giễu. Phạm ta chiến thần cung người, giết không tha. Tuyệt vọng, không cam lòng, căm hận, cùng với thật sâu vô lực phun lên trái tim của mỗi người. Một cây cán phong mang tất lộ lạnh thương phá thế mà tới, từng trôi lăng lệ chiến đao chạm phong xuống. Gấp gáp khí tức tử vong nhanh chóng ép đến Ngô Nham trước mặt, hắn đã vô lực nâng đao, hai mắt xích hồng, chạy xuống hai hàng huyết lệ. Tiếp lấy dốc hết sau cùng một tia khí lực ngửa mặt lên trời gào thét. Võ tông vĩnh viễn không khuất phục. Vĩnh viễn không khuất phục. Trái tim tất cả mọi người dây cung cũng không khỏi vì đó run lên, đám người phảng phất thấy được một đầu cao ngạo chiến lang bảo vệ nó cuối cùng một sợi tôn nghiêm. Khâu Tinh Dịch, Chỉ Thiên Oanh, Triệu Thanh Tài bọn người đều là không đành lòng đừng mở rộng tầm mắt. Sở Ngân trong mắt cũng mơ hồ rung động, trên thân tràn ngập lấy làm người ta sợ hãi hàn ý. Mà, Chiến Thần Cung, Lôi Đình Thánh Tộc cùng với khác liên hợp lại tông môn thế lực lại đều khịt mũi coi thường, mặt lộ ngoan lệ vẻ trâm trọng. Ly, Đông Dương, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trời cao thiên hà đột nhiên hù dọa một đạo vang vọng bát phương tức minh. Cái này một cái âm thanh rít gào, như là xâm lấn đám người sâu trong linh hồn bàn tay vô hình, giữ lại trái tim của mỗi người. Ù ù. Trong chốc lát, phô thiên cái địa mưa to gió lớn mà chống đỡ chạy chi thế cuốn tới. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Không đợi đám người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trung trung điệp điệp bảy sắc thần mang che khuất bầu trời gào thét đến thánh chiến đài trên không. Một tôn dương cánh vượt qua ngàn trượng màu sắc rực rỡ thánh tức thần điểu kéo lấy nóng bỏng khí lãng, mang theo phần thiên cự chiều trực tiếp nhào về phía hỗn loạn không chịu nổi chiến cuộc. Vâng! Vâng! Gió lốc chiếm đất, chạy đầm địa tiếp cận. Không thể dung chuyển to lớn áp bách bao phủ tại trái tim của mỗi người. Bảy sắc thánh tức thần điểu trô đến, thiên băng địa hãm, thương khung ảm đạm chiến thần cung, Lôi Đình thánh tộc các loại một đám tông môn thế lực đám người đệ tử đều là bị hất tung ở mặt đất. Mà, cầm đao bổ về phía Ngô Nham mấy người thình lình bị một cỗ ngang ngược lực lượng bá đạo cho đánh bay ra ngoài. Phanh phanh mấy người liên tiếp đụng vào trên mặt đất, lại là như gặp phải vạn quân cự lực trùng kích, từng cái xương ngực lõm, miệng phun máu tươi không tầm thường. Đây là, đang ngồi trong lòng mọi người đều là hoảng hốt. Các đại tông môn, các đại thế lực, cùng với tất cả mọi người phong vân bảng thiên tài đều rất cảm thấy kinh ngạc, một mặt khó có thể tin nhìn qua cái kia tản ra phần thiên chi uy ngàn trượng thánh tước. Cái này lại là cái gì? Tốt, thật là đáng sợ khí tức. Không chỉ có là chiến thần cung, Lôi Đình thánh tộc một phương này đám người sắc mặt âm trầm hung ác. Liên liên võ tông một phương này đều rất cảm thấy kinh ngạc. Là yêu thú. Nhưng, Mục Phong cùng chuột trên mặt cũng là vẫn còn hoang mang. Có thể thấy được bọn hắn cũng không nhận ra đối phương. Ngược lại là Long Huyền Sương, Diệp Giao có mấy phần ngạc nhiên kinh ngạc. Khí tức của nàng ta trước kia có tại Sở Ngân ca ca trên thân cảm giác được qua, Diệp Giao không quá chắc chắn tự lẩm bẩm. Giống cách đó không xa hóa thân trăm trượng thân thể âm dương thú Nặc Ni thấp giọng gào thét, băng lãnh khỏe mắt nhẹ ngưng tế mị. Đúng a, Nặc Ni, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Phong Vân bảng vị thứ ba liệt sinh diên tầm mắt nhìn chòng chọc vào tôn này khí thế che trời khoáng thế hung vật. Hai tay nắm chắc thành quyền, tiết hầu nhẹ nhàng xúc động, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Thánh dược thiên viêm tước. Loảng xoảng. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt như là trời cao như kinh lôi nổ vang tại toàn trường trái tim của mỗi người. Thánh dược thiên viêm tước, mạnh nhất yêu tộc một trong. Không, hẳn là người mang đế cấp huyết mạch yêu tộc một trong. Soạt. Rung động lập tức tràn ngập mặt của mọi người, đối với thánh dược thiên viêm tước cái tên này, không người không dành cho kính sợ cùng kiên kỵ. Thánh dược thiên viêm tức cũng không phải là thuần túy yêu thú. Trong cơ thể của bọn nó còn chạy xuôi thần thú chu tức viễn cổ trí cao huyết mạch. Thiên viêm tức nhất tộc, từ lâu thoát ly yêu vực, tự thành nhất mạch. Cái chủng tộc này huyết mạch sự cao quý khan hiếm trình độ, chỉ có đã diệt vong Thanh Khâu Hồ nhất tộc có thể cùng với đánh đồng. Ly. Không đợi đám người từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, thánh dược thiên viêm tức đột ngột hai cánh răng ra, bộc phát phần thiên liệt diễm, tiếp lấy bay thẳng thiên hà chi thế phủ diêu phía trên chín vạn thương khung. Không gian muốn nước sông ngòi đảo lưu. Đang di động trong quá trình, thánh dược thiên viêm tức toàn thân bộc phát ngập trời liệt diễm thần hỏa. Chợt, ông một cô vén trời đáng sợ khí lãng toàn diện nổ tung, thánh dược thiên viêm tức cái kia ngang qua ngàn trượng thân hình khổng lồ đúng là thông suốt chia ra thành vô số đạo thần hồng đồng dạng ánh sáng rượu. Hiu hiu hiu. Lít nha lít nhít ánh sáng rượu tựa như là đầy trời hạ xuống màu sắc rực rỡ quang vũ. Tại từng đôi tràn ngập ánh mắt kinh ngạc dưới, hoa mỹ quang vũ nhao nhao rơi vào võ tông chúng đệ tử, đại quân yêu thú cùng với tổ điệp nhất tộc trên người mọi người. Ông. Trong chốc lát, ví như khô cạn lòng sông lại lần nữa toát ra nguồn suối, giống như tĩnh mịch đêm tối đốt động hỏa diễm một cỗ cường đại bạo động khí tức tùy theo bị tỉnh lại, tại một mảnh tia sáng yêu dị vờn quanh dưới, từng cái ngã trên mặt đất võ tông đệ tử, khổng lồ yêu thú đông nhiên mở ra lăng lệ hai con người. Tình huống như thế nào? Đám người kinh hãi. Chiến thần cung, Lôi Đình nhất tộc, chúng tham dự đồ sát võ tông một phương mọi người đều là trong lòng run lên. Từng đôi khe nhắm lạnh mắt tỏa ra sự sống, từng đạo thụ thương ngã xuống đất thân thể tùy theo bỏ lên. Đây là Khâu Tinh Dịch một mặt kinh ngạc nhìn xem nhấp nhô thần mang song trưởng. Vương Lê, Trì Thiên Oanh, Triệu Thanh Y mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mỗi người chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng muốn xông phá trời cao. Nhìn xem từng cái lại lần nữa đứng lên võ tông người, mọi người đang ngồi người đều là khó có thể tin. Kinh hãi nhất chính là, bọn hắn khô kiệt lực lượng. Hao hết thể lực chính lấy tốc độ đáng sợ khôi phục, thậm chí so trước đó càng mạnh. Đúng lúc này, vừa rồi đã là nỏ mạnh hết Đà Ngô Nham vậy mà chậm rãi đứng dậy, hắn nắm chặt trong tay chiến đao, ánh mắt lạnh lùng tựa như lạnh thương lưới dao. Đám người có thể rõ ràng cảm giác được Ngô Nham trên thân cái kia bành trướng lực lượng hùng hồn, tràn đầy sinh mệnh khí tức, cùng với cái kia rét lạnh đến cực điểm hung lệ sát ý. Hắc hắc ha ha ha, ta chưa hề cảm giác được tốt như vậy qua. Dứt lời, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp quét về phía xung quanh địch nhân. Ta hiện tại duy nhất muốn làm, chính là bẻ gãy đầu chó của các ngươi. Lạnh lẽo tà mị dáng tươi cười tại Ngô Nham khỏe miệng nổi lên, bị vết máu nhuộm đỏ sắc mặt như địa ngục tu la. Giết. Chương 1438, như thế nào thánh chiến Trinh Triệu? Ông ngong. Thí dụ như biển sâu mạch nước ngầm đồng dạng rét lạnh khí tức đột ngột quét sạch đến toàn bộ thánh chiến lăng tiêu đài trong ngoài. Tại từng đôi tràn ngập khó có thể tin dưới ánh mắt, đông đảo ngã xuống võ tông đệ tử cùng với khổng lồ yêu thú đúng là chậm rãi lại lần nữa bò lên. Mỗi người mắt đều xuyên suốt lấy lạnh thấu xương như tu la đồng dạng băng lãnh hàn mang. Thương, vết thương, miệng vết thương của bọn hắn tại cầm máu khép lại. Chơi ạ. Đông đảo nỏ mạnh hết đà, lại tới gần kề cận cái chết võ tông đệ tử cùng yêu thú giờ phút này giống tránh thoát tử thần tay xích sát, từng cái thân lần nữa tràn đầy ra tràn đầy sinh mệnh chi năng. Càng kinh người hơn chính là, mỗi người phát ra khí thế đều trước đó cường đại mấy lần không thôi. Đến mức những cái kia đã tắt thở đã lâu, thân thể phá toái không được đầy đủ người thì vĩnh viễn ngã xuống. Hoa, mây cuốn bầu trời, thánh diễm nhuộm trời. Đầy trời phất phới bảy sắc quang vũ bao phủ. Một tôn tản ra bệ nghệ vạn vật khí tức huyễn tượng thánh tức thần điểu hư ảnh bay lên không mà động, dục hỏa mà múa. Võ tông chúng đệ tử cùng với rất nhiều yêu thú thân đều là nhuộm dần lấy màu sắc rực rỡ thần hà chi quang. Hắc hắc, giờ phút này ta chỉ muốn bẻ gãy các ngươi những thứ cầu này đầu. Máu me khắp người Ngô Nham khỏe miệng một phát, nổi lên tà mị cười lạnh. Hắn trước mặt mấy cái đối địch tông môn cao thủ không khỏi sắc mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn nhau, lần nữa nhấc lên cường đại lệ khí cầm đao nhào về phía đối phương. Ít tại lao tử trước mặt giả thần giả quỷ. Chúng ta cái này đưa ngươi hoàng tuyển. Chết. Đao quang lực ảnh, sát ý thấu xương. Tại mấy người tay lưới dao sắp rơi vào Ngô Nham đầu trong nháy mắt, người sau mắt thông suốt buộc phát hung thú đồng dạng ngoan lệ, tê. Liên tiếp máu tươi bao tô múa trời cao, bên ngoài sân tất cả mọi người con ngươi ẩn ẩn co rụt lại, hàn phong sắt lên, mấy cái tròn vo đầu lập tức thoát ly trèo chống thân thể của bọn hắn mà bay ra ngoài. Phanh. Mấy người không đầu thi khu ứng thanh ngã xuống đất. Ngô Nham hai tay cầm nắm tay băng lánh chiến đao, mặc cho địch nhân cái kia ấm áp máu tươi ở tại thân. Soạt. Toàn trường một mảnh kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Đối phương rõ ràng đã không có nửa điểm khí lực. Cùng lúc đó, Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Triệu Thanh Y các loại tất cả đứng dậy võ tông đệ tử cũng là toàn thân tản ra cường đại hung lệ chi khí. Đám người hiện ra xích huyết chi quang băng lánh ánh mắt đốt động lên đầy ngập báo thù cơn giận. Giờ đến phiên chúng ta. Vì chết đi sư huynh đệ báo thù rửa hận. Ly. Trời cao hư không, cái kia dục hỏa mà múa thánh tức thần điểu huyễn tượng hư ảnh phát ra sục sôi thét dài. Giống như cổ lão hành khúc kèn lệnh vang lên. Võ tông đám người không hẹn mà cùng nghiêm nghị quát, giết. Đông đảo yêu thú hung vật cũng là tức giận gào thét. Giống. Giết. Trong chốc lát, sớm đã xông phá chân trời tăng nộ sát nghiệm có thể cái kia vén trời bạo khởi hồng hoang biển động. Ngập trời hung lệ nộ khí toàn diện bộc phát. Từng đôi hiện ra hung ác căm hận ánh mắt xuyên suốt ra bất diệt chiến ý. Nguồn gốc từ tại võ tông phản kích, nổi giận mà lên. Không biết sống chết. Hừ, loại thời điểm này, còn tại vùng vây dây chết. Giết sạch bọn hắn. Giết. Toàn phương vị hỗn loạn kịch chiến, lại một lần vì đó nổ tung lăng tiêu thánh chiến đài dưới. Nhưng, thời khắc này võ tông đám người giống bạo khởi thị huyết tu la, lấy mãnh liệt nhất, trực tiếp nhất thế công tiến hành phản công. Giết. Triệu Thanh Y một đao đánh xuống, tính cả lấy địch nhân vũ khí ứng thanh đứt gãy. Trực tiếp là đem đối phương nửa cái bàn tay đều chỉnh tề chặt đứt. A. Địch nhân kêu thê lương thảm thiết âm thanh còn tại yết hầu còn chưa phát ra, Triệu Thanh Y lần nữa dương đao cùng một chỗ, trong nháy mắt đem hắn phách chạm thành hai nửa. Mưa máu vẩy ra, nội tạng bay tứ tung. Vương Lê song trưởng cách không tế ra, một đoàn nồng đậm mộng ảo tử quang đem mấy cái lôi đỉnh thánh tộc cao thủ bao phủ ở bên trong. Thiên nộ huyễn sát. Tính cả lấy kịch liệt vặn vẹo không gian, phanh phanh phanh. Liên tiếp vài tiếng trầm muộn kịch liệt bạo hưởng. Mấy cái kia lôi đỉnh thánh tộc cao thủ tại một loạt bối rối tiếng kêu thảm thiết sụp đổ thành từng đoàn huyết vụ. Đông Huyền Quyết, nhất là hung ác không ai qua được Khâu Tinh Dịch. Khuấy động bầu trời bành trướng chân nguyên lực tựa như tinh vân vòng xoáy đồng dạng tụ lại tại thánh chiến đài không. Tính cả lấy phong lôi gào thét, một cái ngang qua trăm trượng khai thiên chiến phủ tỏa ra bảy sắc trời mang, sâu lấy xé rách sơn hà chi thế bổ về phía trước bầy địch. Thất thải thanh phong mang, nhất nhận thiên địa thương. Oanh oảnh. Sơn hà chấn động. Địa bạo thiên tinh. Đáng sợ kinh thiên cự nhận giống một thanh thiên thần chiến phủ trùng kích mà xuống, mặt bàn kịch liệt bạo liệt nổ tung, loạn thạch băng liệt, khí lãng vọt trời, từng đạo đầy mắt hốt hoảng đối địch tông môn đệ tử tại trong khoảnh khắc bị hoanh diệt thành bột mịn cặn bã. Từ nổ tung kinh khủng dư ba quét sạch càn quét ra. Bị đánh bay đám người giống tán loạn lớn nhỏ đá vụn, từng cái miệng phun máu tươi, gân cốt vỡ vụn. Giết. Khâu Tinh Dịch mang theo đám người lấy máu tươi mở đường, giết vào bầy địch. Giống. Chúng thú bạo khởi, nhao nhao triển lộ khát máu hung tính, bén nhọn lợi chảo, răng nanh sắc bén, đem địch nhân một cái tiếp một cái xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết. Chiến thần cung đám người sắc mặt âm hàn không. Là cái kia nghiệt xúc lực lượng tại trèo chống bọn hắn. Lôi đình thánh tộc một người hung tận mắng. Hừ, cái kia nghiệt xúc đem lực lượng phân phối cho nhiều như vậy người, căn bản trèo chống không được bao lâu. Giết. Từ chiến thần cung, lôi đình thánh tộc cùng với rất nhiều liên hợp tông môn thế lực tại võ tông lần nữa khởi xướng mười mặt vây giết. Nhưng mà, lúc này võ tông đám còn lại không còn là cao ngạo thương sói, mà là săn mệnh tu la, ngọn lửa báo cửu thiêu đốt toàn trường. Mỗi người đều hung ác giống dã thú. Đều là giết đỏ cả mắt. Tê. Xoẹt. Máu đỏ tươi mưa nhuộm đỏ đại địa, tàn cánh tay gãy chi ném đi khắp nơi đều là. Nguyên bản chiếm cư ưu thế tuyệt đối chiến thần cung, lôi đỉnh thánh tộc một phương này, thình lình bị một cây cán sắc bén cự nhận cho xuyên qua ra một đạo huyết lộ. Tại võ tông cùng đông đảo yêu thú điên cuồng phản công dưới, tàn khốc không giết chóc nghiễm nhiên lên tới đỉnh cao nhất. Cứ việc chiến thần cung cùng lôi đỉnh thánh tộc còn có thể ổn định trận hình, nhưng mặt khác tham dự hắn tông môn tầm thường thế lực đã bị chu sắt liên tục bại lui. Địa ngục đồng dạng tràng cảnh không ngừng lan tràn khuyết trương. Cực kỳ có tính chấn động hình ảnh kích thích mỗi người thị giác thần kinh. Gió tanh đột khởi, sát ý như dao. Bên ngoài sân những tông môn thế lực khác giờ này khắc này đều biến thành trận này thánh chiến bối cảnh. Tuyệt đối không hề nghĩ tới, tại kế yêu vực, tổ điệp nhất tộc viện quân sau đó, võ tông một phương này còn có thánh dược thiên viêm tức lá bài tẩy này. Đây cũng là thánh dược thiên viêm tức lực lượng a. Hoàn toàn chống lên toàn bộ thế yếu. Nhìn qua hư không cái kia khổng lồ huyễn tượng thánh tức hư ảnh, mỗi người mắt đều lộ ra nồng đậm kính sợ cùng không thể tin. Đây mới thật sự là thánh chiến trinh triệu. Rất nhiều phong vân bảng thiên tài lắc đầu than nhẹ. Lâm Ninh Hác, Tư Đồ Hàn Dạ, Liệt Sinh Diên, Quý Đào các loại một đám bảng danh sách cấp siêu cấp yêu nghiệt giờ này khắc này đều biến thành cuộc hôn chiến này vật làm nền. Thậm chí liền đế hoàng điện cái kia một bên, cũng bất quá là vội vội vàng vàng đi cái đi ngang qua sân khấu. Giờ này ngày này, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào. Vô luận võ tông vận mệnh là tồn là vong. Hôm nay một trận chiến này, đều nhất định ghi vào sử sách. Võ tông, ta nguyện ý dâng tặng tôn trọng của ta. Bảng danh sách vị thứ 5 cường giả Bát Tí Đế Thần Vi Duyên thấp giọng thở dài. Bất quá thánh dược thiên viêm tức đem lực lượng phân cho nhiều người như vậy cùng yêu thú, thế nhưng trèo trống không được bao lâu. Tính có thể tạm thời ổn định bại cục, nhưng võ tông bên này cũng vẫn như cũ là không thể lạc quan. Liên Ngọc Đế Thần Hồ Băng Ngữ phân tích nói. Kể từ đó, cuối cùng quyết định thắng bại mấu chốt thủ bài, chỉ có nơi đó. Ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng quét về phía thương khung. Hai đạo thân ảnh kia chỗ phát ra khí tức lồng che trời sông, chấn nhiếp toàn trường. Sát mạch đế thần Đường Bất Phàm mắt vẫn còn thâm ý, ngắn ngủi suy nghĩ dưới, hắn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Mang Viễn Đồ, ngươi còn có một lá bài tẩy đến tột cùng là cái gì? Vâng. Sóng kiếm phô thiên, bát phương câu chiến. Nhìn qua phía dưới cái kia hỗn loạn không chịu nổi tàn khốc chiến trường, bất bại chiến thần Mang Viễn Đồ sắc mặt ngược lại là càng bình tĩnh. Đối với chiến thần cung tử thương hoàn toàn bất vi sở động. Kéo có hơi lâu, là thời điểm nói kết thúc. Mang Viễn Đồ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sở Ngân cái kia đồng dạng lạnh nhạt tỉnh táo tuấn tú gương mặt. Để cho ta tận mắt nhìn, ngươi sẽ lấy cái gì để chứng minh ngươi Đường Bất Phàm còn mạnh hơn. Chương 1439, tạo hóa nhất trưởng loạn tinh hà. Để cho ta tận mắt nhìn. Ngươi sẽ lấy cái gì để chứng minh ngươi so Đường Bất Phàm phải cường đại. Mang Viễn Đồ cái kia lãnh ngạo thanh âm hùng hồn dẫn tới thiên địa vì đó run lên. Đồng dạng rất cảm thấy run sợ còn có dưới trận vô số phong vân bảng cường giả cùng với các đại tông môn thế lực đông đảo đệ tử. Liệt Sinh Diên, Lâm Ninh Hác, Tư Đồ Hàn Dạ, Quý Đào cùng với kiểm chế lấy Huyền Dương cung cùng Tề Tiêu các bên kia Dịch Châu cũng không khỏi nheo lại khoe mắt, từng đôi mắt bên trong đều rung động rất nhiều thâm trầm cùng động dung. Nhất là đế hoàng điện cái kia bên cạnh. Bốn vị đế thần thần sắc càng là có không nói được nghiêm trọng ngưng trọng. Sát mạch đế thần Đường Bất Phàm song quyền không khỏi nhẹ nắm, sắc mặt căng cứng. Nhìn chòng chọc vào dung chuyển bất an trên không. Sở Ngân khẽ to mày, hắn nhìn xéo xung quanh hai bên, chỉ cảm thấy không gian đều ẩn ẩn chìm vào vặn vẹo bên trong. Ông ngong. Nương theo lấy một cỗ mênh mông hùng hồn kỳ dị lực lượng rung động, Mang Viễn Đồ song trưởng hợp lại, ngập trời đáng sợ lực lượng khí tức từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. Đi theo, Mang Viễn Đồ hai con ngươi bên trong xuyên suốt lấy hoa mị lóa mắt làm sắc quang hoa.

mỗi người tốc độ máu chảy đều phảng phất biến dị thường chậm chạp. Không thể nào, chỉ là Hỗn Nguyên Quyết căn bản ngăn không được Tạo Hóa Trưởng. Hai cái này chênh lệch quá xa. Họ sợ chết chắc. Tạo Hóa Trưởng lực lượng sẽ trong nháy mắt đem hắn nghiền vỡ nát. Ù ù. Quanh quần tại Sở Ngân ngoài thân rườm ra lực lượng tại Tạo Hóa Trưởng áp lực dưới nhanh chóng vỡ rời bạo liệt, chúng bộ não người bên trong phảng phất đã thấy đối phương nát bấy thê thảm bộ dáng. Cuối cùng vẫn là muốn thua a. Ngũ Hành Nhất Tộc Lâm Nên Hắc nhẹ nhàng lắc đầu. Loảng xoảng. Cũng đúng lúc này, có thể so với Nhật Nguyệt Tinh Thần đồng dạng mọi loại chói mắt màu sắc rực rỡ thần mang ở trong cơ thể của Sở Ngân toàn diện nở rộ, hắn hai con ngươi nhếch lên, hiển thị rõ siêu phàm lạnh thấu xương ba khí. Hôn Nguyên Hóa Cực. Trong chốc lát, một cỗ như lũ quét cuốn tới uy thế ngập trời tại bàn tay khổng lồ kia bên trong vén trời mà lên. Từng đạo tản ra xuyên qua loạn thế lôi đỉnh chi uy cự hình quang trụ thình lình xông tập mà ra. Suy. T. Tùy ý xen lẫn đáng sợ quang trụ ví như thần mang, như khai thiên điện lưỡi đao, liên tiếp không ngừng xuyên thấu cái kia che trời cự trưởng. Càn khôn gấp gáp run rẩy không ngớt, trời cao phong vân bước lên trồng lên. Vạn vẹo không gian trận trận xé rách huyết trương. Tại từng đôi rút lại như là như mũi kim con người dưới, toàn diện chạy trốn mà ra cực quang thần nhận hướng phía hai bên phách chẳng xuống. Tựa như xuyên qua thiên hà hủy diệt thần mang, hai tôn tượng đá huyền ảnh cự thủ trực tiếp bị rào vỡ nát. Hôm nay hai canh, buổi chiều trở về thời điểm say xe, thực sự viết không đi xuống, hai chương này đều là cắn răng gật ra. Chương 1440, Đế Lưu Phá Tịch Trạm. Hôn Nguyên Hóa Cực. Lộng lẫy vô cùng liệt thiên thần mang tựa như từng đạo du thoán bắt phương tích tĩnh điện trong khí quyển lưỡi đao, tại từng đôi rút lại đến cực hạn con ngươi nhìn soi mói, Sở Ngân toàn thân buộc phát ra tinh diệu đồng dạng kinh thế cực quang. Tuy ý toán loạn, ví như long xà đi loạn. Vô cùng hùng vĩ hoa lệ tràng diện xúc động toàn trường lòng của mỗi người dây cung. Ầm ầm. Loảng xoảng. Mỗi một chùm sáng rượu đều giống như cái kia xuyên qua loạn thế hủy diệt lôi đỉnh, tính cả sốt ruột run rẩy dữ dội động trời cao hư không. Cái kia thế tựa như núi cao bảng bạc đại thế hai tôn tượng đá huyền ảnh cự trưởng trong nháy mắt bị xuyên thấu vô số đạo sắc bén trùm sáng cực mang. Trong chốc lát, kinh khủng trùng kích lực lôi kéo bạo phá mà xuống, to lớn cánh tay cũng lập tức bị rào vỡ nát. Ông trời ơi! Làm sao lại như vậy? Chỉ là Hôn Nguyên Quyết vậy mà hóa giải Tạo Hóa Trưởng. Ta đặc biệt mẹ khẳng định là đang nằm mơ. Phong lôi gào thét, khí lãng vân trời. Tiếp theo, vang một tiếng kịch liệt nổ vang rung trời. Cái kia hai tôn tựa như viễn cổ cự nhân đồng dạng tượng đá huyễn ảnh thình lình bị cái kia vô cùng đáng sợ hủy diệt phong bạo rắn rắn chắc chắc càn quét đánh chúng, có thể so với ngôi sao bạo liệt hình thành vạn quân cự lực nghiêng thế xuống. Hai tòa tượng đá huyễn ảnh lập tức phá thành mảnh nhỏ, nổ tung thành ức vạn quang ảnh luồng khí xoáy. Đây chính là ngươi cái gọi là Tạo Hóa Trưởng a? Yếu có thể. Sở Ngân mắt lạnh lẽo nhếch lên, hai con ngươi bên trong đại phóng quang mang kỳ lạ. Tiếp theo, Sở Ngân đơn trưởng ngưng tụ, kho xoẹt. Gấp gáp khí lưu cấp tốc bị cắt phân bổ ra, một chùm bén nhọn chùm sáng thần mang vút không mà qua, tựa như ngược dòng tìm hiểu vô tận tinh hà trụ vũ cực nhận, trong nháy mắt vọt nhảy vọt đến mang viễn đồ trước mặt. Người sau con ngươi không khỏi co rụt lại. T. Liên tục huyết hoa tiêu vũ tại trong hư không, cái kia nhanh như thiểm điện vùng địa cực chùm sáng tựa như một thanh thần nhận trực tiếp phá mặc vào mang viễn đồ lồng ngực. Vết thương kịch liệt bị xé nứt. Tàn phá thịt nát trộn lẫn lấy bạo liệt xương cặn bã lập tức từ trên thân nó đẩy ra. Mang viễn đồ sắc mặt âm trầm tái nhợt, trong hai mắt hiện ra màu đỏ tươi lệ khí. Hoắc! Mắt thấy một màn này đám người từ đáy lòng hít sâu một hơi. Giờ phút này, mỗi người đều vững tin một điểm. Không ai lòng sinh hoài nghi. Sở Ngân, hoàn toàn chính xác cường đại tại sát mạch đế thần đường bất phàm. Một câu Tạo Hóa Trưởng yếu có thể, tại trái tim của mỗi người nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là cỡ nào cuồng ngạo? Lại là cỡ nào bá khí? Sát mạch đế thần đường bất phàm hai tay nắm chắc không khỏi bóp khanh khách rung động, nói thật, trước mắt một màn này cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Đồng dạng cũng là mặt khác bảng danh sách cấp yêu nghiệt thiên tài không nguyện ý nhìn thấy. Sở Ngân cái kia xuyên qua mang viễn đồ lồng ngực cái kia phá thiên một kích, đồng dạng cũng như một cái vang dội cái tắt lắc tại trên mặt của bọn hắn. Ông trời của ta, võ tông Hỗn Nguyên Quyết vậy mà chống được Tạo Hóa Trưởng. Không phải chống đỡ, mà là phá hủy Tạo Hóa Trưởng. Đến tột cùng đây là... Làm sao lại như vậy? Thì ra là thế. Ngũ Hành Nhất Tộc cái kia một bên, Lâm Nên Hắc khỏe mắt nhẹ hít mắt, có chút hiểu được thấp giọng lẩm bẩm nói. Một bên Dương Túng Tiêu bọn người không khỏi mặt lộ hoang mang chi sắc. Cái gì như vậy? Là bởi vì hắn tự thân nắm trong tay lực lượng quá nhiều. Mà lại mỗi một loại lực lượng đều có chút cường đại, tiếp lấy lại lấy Hỗn Nguyên Quyết đem tất cả lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành cuồng bạo nhất nổ tung một kích. Lâm Nên Hắc giảng giải. Đám người không khỏi rất cảm thấy kinh hãi. Nói cách khác, cũng không phải là Hôn Nguyên Quyết cường đại, mà là Sở Ngân tự thân lực lượng quá mạnh. hắn bất quá là thông qua hôn nguyên quyết đặc tính, đem tất cả lực lượng tập trung sát nhập, thôn tính cùng một chỗ, liên hợp đánh xuyên tạo hóa trưởng tuyệt thế thần uy. Khó có thể tin. Liệt Sinh Diên, Tư Đồ Hàn Dạ, Quý Đạo, Vi Duyên, Hồ Băng Ngữ các loại một đám thiên tài đều là thần sắc phức tạp lắc đầu. Gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật sao? Giết! Vâng! Gió tanh mưa máu nhiễm trời cao, thây ngã khắp nơi trên đất chất thành núi. Giờ này khắc này, bất luận là chiến thần cung, lôi đỉnh thánh tộc một phương này, hoặc là võ tông, đại quân yêu thú một phương này, đều là đã giết đỏ cả mắt. Nhưng bàn về hung ác trình độ, tuyệt đối là võ tông bên này hung tàn nhất. Nhất là đông đảo ngang ngược hung tàn yêu thú, trực tiếp nói cho đám người như thế nào giữ tợn tàn nhẫn. Xem ra huynh đệ của ta cái kia bên cạnh cũng nhanh phải kết thúc, trước lúc này, ta trước hết chấm dứt rơi ngươi cái này xúc tu quái đi. Một phong trong mắt buộc phát băng lãnh sát khí. Tính cả lấy bay thẳng trời cao ngập trời đại yêu chi khí, hắn đao sau lưng phong bay cánh tùy theo triển khai, lại tỏa ra mộng ảo yêu dị mị ánh sáng. Thiên hôn địa ám, thương khung biến sắc. Ngàn dặm chi điệu đống nhiên yêu khí tràn ngập. Tại đông đảo run sợ không thôi dưới ánh mắt, trên không thánh chiến đài phong vân cuồn cuộn, một phong toàn thân trên dưới phát tiết lấy vô số đạo tà mị xích mang huyết quang. Lực lượng đáng sợ tụ tập ở tại ngoài thân run rẩy kịch liệt, hắn mỗi một tấc cơ bắp cũng vì đó hở ra, cái cổ, gân xanh trên trán cổ động, giống như từng đạo khô giận rồng có sừng. A! Một phong trong cổ họng phát ra nghiêm nghị gào thét. Kịch. Giữa thiên địa hình như có bén nhọn quái khiếu thanh hù dọa, trong chốc lát, một phong sau lưng thỉnh lình kinh hiện ra một đạo tà dị phi phàm, lại tản ra vô tận ngập trời yêu khí hắc ám hư ảnh, làm cho người run rẩy đến cực điểm đáng sợ khí tức bao phủ xuống. Phía dưới đông đảo đại quân yêu thú đều là ngẩng đầu gào thét, khí thế trồng lên. Liên liên bảng danh sách vị thứ ba liệt sinh diên cũng không khỏi thần sắc nghiêm trọng, có loại thần phục xúc động. Cái kia nguồn gốc từ tại trong bóng tối sinh vật cường đại chậm rãi hiển lộ ra, làm mọi người thấy rõ sở thân hình của đối phương hình dáng thời điểm, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập trước nay chưa có kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. U hoàng thần dự đường, yêu vực đại đế. Thanh âm run rẩy ở trong đám người truyền vang mà ra. Tất cả mọi người nhìn qua tôn này phảng phất từ trong bóng tối đi ra đáng sợ yêu vật mà lòng sinh e ngại. Đối phương thân thể càng dài nhỏ, sau lưng thư triển 12 đôi chát đao đồng dạng màu vàng bay cánh. Sắc bén thân thể tựa như che kín bụi gai lưới dao trường đao, một đôi trong bóng đêm phủ động con ngươi màu đỏ ngòm quan sát thương khung, tản ra nhiếp hồn đoạt phách yêu tà bá khí. U hoàng thần dự đường. Đã từng một lần lệnh thế gian người nghe tin đã sợ mất mật yêu tộc đại đế. Hắn chỗ đến, nhất định nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Không phải nói, yêu tộc đại đế U Hoàng Thần Dực Đường tại vài ngàn năm trước vẫn lạc tại tiên ma chủng, hôm nay vậy mà tái hiện thế gian. Tục chuyên nói, hai năm trước đó, yêu vực đã từng quy mô xâm lấn qua tiên ma chủng, lịch sử mấy tháng, đón về U Hoàng Thần Dực Đường yêu đế hải cốt. Ta cũng nghe nói, khi đó có không ít tông môn tham dự việc này. Có vẻ như liền người của chiến thần cung cũng có tiến về ngăn cản yêu vực hành động. Chỉ bất quá Thanh Khâu Hồ xuất hiện, trợ yêu vực thành công đón về yêu đế hải cốt. Nhưng nghe nói yêu đế hải cốt trong lúc vô tình dung nhập một cái nhân loại thể nội. Chẳng lẽ nhân loại kia chính là... Loảng xoảng. Một lời bừng tỉnh người trong ngộng. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía một phong ánh mắt đều tràn đầy khó mà nói nên lời hãi nhiên. Không có khả năng, chớ nói yêu đế hải cốt. Liền xem như yêu đế một giọt tinh huyết, cũng đủ để khiến bình thường người bình thường bạo thể mà chết. Hắn căn bản không chịu nổi yêu đế hải cốt lực lượng. Nhưng hắn thiết thiết thực thực là cái nhân loại, cái này lại nói thế nào? Chơi ạ! Dung hợp yêu đế hải cốt nhân loại. Trên mặt mọi người hãi nhiên hoàn toàn không thua gì Sở Ngân lấy hốn nguyên quyết chống đỡ tạo hóa trưởng mang đến rung động. Cảm thụ được một phong phát ra trùng thiên yêu khí, tế tư chiến thần cấp lương sắc mặt cũng lập tức biến vô cùng ngưng trọng lại khó coi. Hừ, không hảo hảo làm người, chạy tới làm yêu. Bất quá là cái hàng giả mạo thôi. Ầm ầm. Dứt lời, cấp lương song trưởng nít lên. Mênh mông bảng bạc đại thế tiết ra, phía dưới thánh chiến lăng tiêu đài cùng với xung quanh dãy núi liên tiếp sụp đổ bạo liệt, loạn thạch núi lở, ví như biển sâu mạch nước ngầm đồng dạng hắc ám khí lưu lập tức bay thẳng trời cao. Liên tiếp hơn 10 đạo cường tráng vô cùng to lớn màu đen xúc tu trực tiếp là xông phá mặt đất, ném lên thiên hà. Tựa như cái kia cấp trời mà qua cổ lão tà dây leo, từng đạo to lớn hắc ám xúc tu nhấc lên phá hủy hết thể kinh khủng lực trùng kích đều hướng phía một phong vị trí oanh kích đập tới. Biến mất đi. Nghiên xúc. Cấp lương mặt mày méo mó, ngũ quan dữ tợn. Mỗi một đạo to lớn màu đen xúc tu đều ẩn chứa bạo liệt sơn hà hủy diệt chi lực. Liên tiếp hơn 10 đạo xúc tu đồng thời rơi xuống, rất có một loại muốn đem thiên địa đều xuyên qua đánh nát khí thế đáng sợ. Hắc. Một phong mặt hiện từng tia cười lạnh, mẹ ngươi chứ hàng giả mạo, lão tử vừa là nhân loại, cũng là yêu tộc đại đế. Dứt lời trong nháy mắt, che trời bóng đen trộn lẫn lấy mọi loại lôi đình tịch diệt phong bạo quần quận đánh xuống. Mục Phong trực tiếp là vũ động trong lòng bàn tay phù đồ ma kiếm, tỏa ra vô tận hung lệ yêu khí, kiếm bản rộng phát tiết lấy vạn đạo kiếm ảnh. Dứt lời, từng tầng quần quận lăng lệ kiếm vòng quang toàn giống như gió lốc nổ tung. Vâng! Vâng! Hơn 10 đạo cực kỳ hủy diệt lực sát thương hắc ám xúc tu tựa như viễn cổ thần bí tà vật hung hăng đánh rơi đánh xuống, lập tức thiên địa rúng động, sơn hà phá toái, phía dưới từng tòa lăng tiêu thanh chiến đài vỡ rời chấn vỡ, dãy núi dẹp yên, sông ngòi đảo lưu. Ngập trời yêu lực cùng cuồng bạo nghiền nát lực trùng kích tại cùng một chỗ, trực tiếp là nổ lật trời khung. Tất cả mọi người nội tâm đều sao động bất an. Vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hơn 10 đạo to lớn xúc tu rơi xuống vị trí. Tế tư chiến thần cấp lương cái này bạo lên kích, lực hủy diệt đủ để khiến có mặt ở đây tất cả mọi người vì đó lạnh mình. Nhưng, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, vô số đạo cuồng loạn lạnh thấu xương gió báo khí lưu đúng là từ cái kia hắc ám xúc tu ở giữa quét sạch tiết ra. Tiếp lấy từng đạo ngưng thực lăng lệ kiếm mang quang trụ phun nước bắt phương. Đế lưu phá tịch trảm. T. Xoẹt. Trong chốc lát, tính cả lấy một tiếng bá khí vô cùng tiếng hét lớn, cái kia sông tập mà ra ngưng thực quang trụ ví như từ tầng mây thật dày bên trong toàn diện bộc phát tinh diệu thần quang, một chùm tiếp lấy một chùm, sông phá gông cùng xiềng xích thiên kiếp, bài trừ hết thảy phong tỏa. Tại vô số song khó có thể tin dưới ánh mắt, hơn 10 đạo hắc ám ngàn trượng xúc tu như gặp phải ma nhận cắt phân, một đoạn tiếp lấy một đoạn, đứt gãy nổ tung. Như chặt đứt cự đằng long mãng, tàn phá đứt gãy thân thể bay tán loạn thiên địa. Chương 1441, Điệp hồn. Đế lưu phá tịch trảm. Vành. Không có gì sánh kịp chém giết rách nát chi thế quét sạch bầu trời, cùng loạn lạnh thấu xương gió bão khí lãng vén trời, từng đạo tản ra khí tức hủy diệt kiếm mang quang trụ lần lượt từ cái kia hắc ám xúc tu ở giữa khu vực xuyên qua mà ra. Ví như chói mắt ngôi sao thiên mang nở rộ bạo liệt. Tại từng đôi tràn ngập kinh hãi dưới ánh mắt, sắc bén tuyệt luân kiếm văn liên tiếp đem cái kia khổng lồ hắc ám xúc tu chặn giết chặt đứt. Một đầu tiếp lấy một đầu to lớn xúc tu liền giống bị chém đứt chém phân cự mãng giao long. Một đoạn tiếp lấy một đoạn thân thể lập tức vào hư không bên trong vô lực bay tán loạn nổ tung. Tựa như đầy trời ném múa đầu rắn giao thân thể, tại từng chùn phá tịch mà ra hủy diệt kiếm thế bên dưới đều mất đi trèo trống, tiếp theo vô lực tại trên bầu trời rơi đập xuống. Hừ, đừng tưởng rằng cái này xong. Tế tư chiến thần cấp lương ánh mắt hung ác, trên thân nó tùy theo mãnh liệt ra càng thêm mênh mông thâm nguyên u ám chi khí. Tiếp theo, những cái kia bị chém đứt hắc ám xúc tu vậy mà lại tỏa ra cường thịnh khí thế, bị cắt đứt bộ phận vậy mà cũng nhanh chóng mọc ra. Vâng! Không đợi mọi người tới được đến từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cái kia tùy ý phát tiết kiếm mang chùm sáng bên trong lần nữa buộc phát ra một mảnh hình cái vòng kinh thiên kiếm khí. Ví như phi tốc chuyển động vòng xoáy gió lốc. Lăng lệ vô cùng hình cái vòng kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng rảo sát mà ra, lại một lần nữa đem tất cả đánh tới hắc ám xúc tu cho rảo vỡ nát. Cái gì? Sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Cấp lương cũng là trong lòng kinh hãi. T. Tính cả cái kia xuyên qua bầu trời đáng sợ luồng khí xoáy, Mục Phong kéo lấy huyền hóa thành khai thiên cự nhận đồng dạng phù đồ ma kiếm xông phá cái kia hỗn loạn phong bạo khu vực, lấy sụp đổ hết thảy đáng sợ hung uy phóng tới tế tư chiến thần cấp lương. Hoa con, tại ngươi Mục Phong đại gia trước mặt phách lối, ngươi sợ là còn non lắm. Ngập trời bàng bạc yêu khí nghiền ép mà xuống, Mục Phong sau lưng cái kia như lưỡi dao hẹp dài phi dược buộc phát cực kỳ kinh người rời nhanh. Hắn trên hai tay gân xanh nâng lên, sở ngân vung lên phù đồ ma kiếm trong tay, trực tiếp là nằm ngang đánh tới hướng đối phương. Trên mặt của cấp lương thình lình triển lộ ra lớn lao bối rối. Đối mặt với Mục Phong như vậy rất mạnh đáng sợ một kích, hắn hoàn toàn mất đi chống đỡ chi lực. Phanh! Một vòng hùng hồn vòng sáng khí lãng vào hư không bên trong khuấy động nổ tung, không gian kịch liệt vì đó run lên. Tại vô số gấp đôi cảm giác kinh hãi dưới ánh mắt, Mục Phong phủ đồ ma kiếm trong tay giống như một cái thế không thể đỡ phán quyết trượng, rắn rắn chắc chắc ngang quét chúng tại trên thân của cấp lương. Vạn quân cự lực có thể so với kinh thiên lôi đỉnh. Tiếp nhận toàn bộ trọng lực bạo kích cấp lương lập tức toàn bộ thân hình đều tùy theo hướng về sau cung xuống dưới. Hắn ngũ tạng muốn nước, xương cốt phá toái. Một tấm anh tuấn tiêu sái khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo thay đổi hình. Miệng lớn máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài, cả người vô lực về sau cắm bay ra ngoài, tiếp theo hoanh một tiếng, trung điệp rơi đập ở dưới phương một tòa thanh chiến lăng tiêu đài phía trên, đáng sợ quán tính lực trùng kích lệnh mặt bàn nổ tung bạo liệt, nhấc lên bươm bướm bảy đồng dạng ngàn vạn đá vụn. T. Cấp lương, thua. Có mặt ở đây vô số người đều không khỏi hít sâu một hơi. Từng cái trong mắt lộ ra lấy khó có thể tin hoảng hốt. Đây chính là phong vân bảng bên trên vị thứ tư siêu cấp thiên tài, vậy mà liền dạng này bị bại thảm liệt như vậy. Kết. Ta mị yêu dị rít lên khuấy động bầu trời, Mục Phong đưa thân vào tôn này ú hoàng thần dực đường hắc ám hư ảnh phía dưới, hai con ngươi dũng động thâm u xích mang, tà khí ngập trời, tựa như một tôn tuyệt thế đế yêu. Giờ khắc này, dưới trận đám người phảng phất thấy được Mộc Phong cùng với U Hoàng Thần Dực Đường cái này hai bóng người trùng điệp ở cùng nhau. Đám người không khỏi lòng sinh ảo giác. Vài ngàn năm trước tôn này uy danh hiển hách, quát tháo phong vân một đời yêu đế, sắp trở về. Đáng chết. Cùng lúc đó, tinh thủ chiến thần Xích Thiên Lăng mắt thấy Cấp Lương bị thua sau đó, tâm thần lập tức gặp ba động. Nhất là tại Kiều Tiểu Huyền trên tay, nàng một mực không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Này lại không khỏi có chút gấp. Ông. Tiếp theo, Xích Thiên Lăng huy động trong tay cổ lão pháp trượng đỉnh màu đỏ thần thạch tỏa ra sáng chói chói mắt xa hoa tinh mang. Ngàn vạn ánh sáng tô lưu ảnh tụ tập tại Xích Thiên Lăng trước người vờn quanh bay múa. Nháy mắt sau đó, lập tức xen lẫn thành một tòa thần bí khó lường tinh mang đổ trận. Pha tạp phức tạp tinh hoa phù trận lóe ra ngộng ảo chi quang. Xích Thiên Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hư không bên trên sáu cánh tổ điệp Tiểu Tiểu Uyển, trong miệng nói lẩm bẩm. Soạt. Đông Dương, Xích Thiên Lăng lánh mâu nhếch lên, trong lòng bàn tay thần bí pháp trượng tùy theo điểm tại cái kia tinh mang đổ trận trung ương. Trong chốc lát, toàn bộ tinh mang đổ trận mỗi một tấc, mỗi một sợi đều bộc phát dị thường ánh sáng chói mắt rượu. Biến mất đi. Ông một tiếng, không gian kịch liệt run lên, một chùm cấp trời mà qua màu vàng nguồn năng lượng quang trụ lập tức bạo tập mà ra, cuốn lên vô tận hủy diệt thế sông một đường hướng phía Kiều Tiểu Huyền sâu kích mà đi. Hủy diệt quang trụ tốc độ cực nhanh, ví như xuyên thẳng qua thiên hà một đạo thiên mang cự kiếm. Kiều Tiểu Huyền tránh không kịp, phanh một tiếng trầm muộn bạo hưởng, xuyên thẳng qua bầu trời cực quang cự kiếm vững vàng trúng đích ở tại trên thân, ngàn vạn xinh đẹp quang toàn phun nứt nổ nát vụn. Ở đây bên dưới đám người vẫn còn kinh ngạc trong mắt, Kiều Tiểu Huyền cái kia tinh tế dáng người rong ròng cao thình lình sụp đổ thành vô số đạo quang ảnh. Tốt. Hừ. Đồ chăn sống. Chiến thần cung mọi người đều là ánh mắt tấm lệ, lại lộ ra nụ cười lạnh lùng. Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Diệp Giao đám người sắc mặt không khỏi nhất biến. Thế nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở, cái kia ngàn vạn sụp đổ quang ảnh đúng là hóa thành từng con tản ra u ngộng kỳ dị khí tức hình màu trắng bầy bướm. Đó là dưới trận các đại tông môn thế lực đám người không khỏi khẽ giật mình. Tinh thủ chiến thần Xích Thiên Lăng sắc mặt cũng là đi theo phát lệnh. Không chết. Ha ha, sáu cánh tổ điệp, nào có dễ dàng chết như vậy. Trên mặt của Mộc Phong hiện ra khinh thường trào phúng, hắn nắm chặt lại phù đồ ma kiếm trong tay, có nhiều ý cân nhắc. Thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia ngàn vạn màu trắng loáng ngộng ảo bầy bướm đột ngột buộc phát ra tốc độ kinh người. Vũ cánh ma động, mỗi một cái hóng ánh điệp đều là tỏa ra như lưu ly quan văn. Kéo lấy hẹp dài quang ảnh đều hướng phía Xích Thiên Lăng bay lượn đánh tới. Người sau kinh hãi, khả năng đủ rõ ràng cảm giác được cái kia mỗi một con sinh sắn nóng ánh điệp trô phát ra lực lượng cường đại rung động. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì làm ra ứng đối cơ hội, đầy trời đánh tới bầy bướm giống như rơi xuống cánh hoa mưa, đều tụ tập tại Xích Thiên Lăng thân hình chung quanh. Nàng muốn xông phá bầy bướm vây quanh, có thể vẹn vẹn vừa huy động trong tay tinh mang quyền trượng, tất cả hóng ánh điệp đều là bộc phát ra một hệ liệt chói mắt mãnh liệt ánh sáng rực. Xích Thiên Lăng phảng phất bị ngàn vạn đầy sao vây quanh. Vô số quang mang chói mắt lập lòe đến cực hạn, Xích Thiên Lăng phi tốc lui lại, vội vàng hướng phía dưới nơi nào đó triệt hồi. Cũng không có thể các loại lúc nào tới được đến thoát ly hóng ánh bầy bướm, toàn trường tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co lại thành to bằng mũi kim, ầm ầm. Nặng nề tiếng vang ở không trung nổ tung, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, khí lang vân trời, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt phong bạo trong nháy mắt tập trung bộc phát cùng một chỗ. Cuồn cuộn đáng sợ sóng xung kích càn quét ra, phía dưới thánh chiến đài trong khoảnh khắc che kín vết thương vết rách. Mênh mông nóng ánh cột sáng màu trắng bay thẳng thiên hà, hướng phía bát phương quét sạch mà ra. Không thua kém một chút nào Mộc Phong cùng Cấp Lương chiến đấu tạo thành dung chuyển kích thích toàn trường trái tim của mỗi người. Phá thành mảnh nhỏ thánh chiến đài mặt, Xích Thiên Lăng máu me khắp người, khí tức vẻ vải không chịu nổi ngã vào loạn thạch sụp đổ phế tích bên trong. Vô cùng dáng vẻ chật vật, nơi nào còn có nửa điểm ngũ đại chiến thần dáng vẻ. Ông ngoong cái kia bay tán loạn tại trên không trung, hiển lộ rõ ràng mộng ảo khí tức màu trắng loáng ánh sáng điệp nhanh chóng tụ tập ngưng tập hợp một chỗ, lập tức hóa thành một đạo tinh tế cao gầy bóng người. Xong. Ánh sáng nhu hòa lóe lên, lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người Kiều Tiểu Huyền vỗ nhẹ tay nhỏ, không chút nào tốn sức nói. Cùng lúc đó, mặt khác một bên chiến cuộc trên không thình lình quét sạch ra vô tận ngập trời rét lạnh khí lưu. Tuyết bay trời cao, băng phong đại địa. Đang ngồi trái tim tất cả mọi người dây cung bỗng nhiên vì đó run lên. Đồng loạt tầm mắt lập tức tụ tập ở một chỗ. Băng tuyền gào thét trên không, Long Huyền Xương hai tay bóp làm một cổ lao ân quyết, hàn băng luồng khí xoáy bao phủ trên trời đất, một tòa vô cùng to lớn đông tuyết hình dáng kỳ dị quang trận thình lình kinh hiện ở nàng cùng quyết hình chiến thần Hách Liên khởi dưới chân. Kỳ dị đông tuyết hình dáng đại trận mỗi một tấc đều lóng lánh trong suốt băng ấn. Một khu vực như vậy nhiệt độ lạnh lẽo muốn đem không gian đóng băng nứt vỡ. Thuật này là

Chu Thiên phạt địa hủy diệt kiếm khí phong bạo rất có một loại muốn sâu phá trời cao hư không phá thiên chi thế. Tại vô số song tràn ngập run rẩy cùng với rung động dưới ánh mắt, băng lãnh vô tình khí tức quét sạch toàn trường, nhìn mang viễn đồ sau lưng cái kia lăng ngạo thiên dưới, tựa như diệt thế tu la đồng dạng, cầm trong tay một thanh lam sắc cự kiếm ngàn trượng thân ảnh, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy nồng đậm hoảng sợ chi ý. Không, vô lượng kiếm, lại là vô lượng kiếm. Không chỉ có là các đại tông môn thế lực đệ tử tầm thường rất cảm thấy kinh hãi, liên liên tất cả bảng danh sách cấp thiên tài đều tiệm lộ ra trước nay chưa có hồi hộp. Đây chính là mang viễn đồ lưu được cuối cùng một lá bài tẩy A. Gia hỏa này, quả nhiên là cái đáng sợ quái vật. Bát Ti đế thần vi duyên âm thanh run rẩy nói. Liệt sinh riêng, quý đảo, tư đồ hàn dạ, lâm nên hắc đông đảo thiên tài đều lông mày sâu nhăn, nắm chặt hai nắm đấm. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cái kia nguồn gốc từ tại mang viễn đồ trên thân cái kia không ai bị nổi khí thế cường đại. Sát mạch đế thần đường bất phàm hai tay đều tại không ngừng run rẩy. Mang viễn đồ, thiên phú của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Chính như trước đó mang viễn đồ lời nói, nếu như đường bất phàm khăng khăng muốn tái chiến tiếp mà nói, hắn kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ mệnh tang tay đối phương. Vô lượng nhất kiếm, so với tạo hóa thần trưởng cao thâm hơn cường đại đế cấp tuyệt học. Một kiếm, sơn hà diệt, thương khung phá. Vạn cổ trước đó, tạo hóa đại đế lấy một tay vô lượng kiếm quét ngang cửu châu, chu lượt vô số dị ma tà hoàng. Bây giờ, vô lượng nhất kiếm tái hiện thế gian, cho đám người mang tới không chỉ một điểm rung động. Kết thúc, lần này thật kết thúc. Lòng của mọi người bên trong lại không nửa điểm lo nghĩ. Võ tông cuối cùng khó thoát diệt vong. Đáng tiếc, liền tam đại chiến thần đều bại, còn kém một điểm cuối cùng. Hừ, coi như chiến thần cung bại, mang viễn đồ cũng tuyệt đối sẽ không thua. Vô số tông môn thế lực đều âm thầm lắc đầu. Chiến thắng cung, lôi đỉnh thánh tộc cái kia bên cạnh đều mặt lộ đắc ý cười lạnh. Coi như 10 cái hắn, cũng ngăn không được vô lượng nhất kiếm. Linh hoàng cốc cái kia một bên, đám người giận dữ nói ra. Hắc hắc. Bị hai người đỡ lấy Tiêu Diêu Thịnh cũng là hiện lên âm hàn nụ cười quỷ quệt. Hắn mang theo điên cuồng hung ác vừa nói, ngươi, chết chắc. Chết chắc. Đây là cơ hồ tất cả mọi người đối Sở Ngân kết cục nhận định. Cảnh giới tu vi, thiên mệnh kiếm thần khí song trọng áp chế, lại thêm vô lượng nhất kiếm, Sở Ngân sống sót hy vọng có thể nói là cực kỳ nhỏ. Có chút khó khăn. Trên mặt của Mục Phong cũng nhấp nhô rất nhiều ngưng trọng. Chúng ta đi qua hỗ trợ. Tiêu Tiểu Huyền vội vàng nói. Không được. Vô lượng nhất kiếm tăng thêm thiên mệnh kiếm phong mang ai cũng bất khả kháng nhất định, chúng ta sẽ chết. Giờ phút này, tất cả hỗn loạn đều phảng phất biến chậm lại. Tầm mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập tại cái kia hư không bên trên. Hiu hiu hiu. Mạn Thiên Phi Vũ cực quang kiếm ảnh tại phương hướng khác nhau hướng phía Sở Ngân bay tập lao đi, Sở Ngân hãm sâu tại một cái to lớn kiếm trong vòng, như như pho tượng góc nhọn rõ ràng tuấn tú gương mặt hiển thị rõ hiên ngang khí vũ. Ông. Đông Dương, Sở Ngân hai con ngươi run lên, một cỗ quần quần khí thế đẩy ra. Trong chốc lát, tất cả bay tập mà đến cực quang kiếm ảnh đúng là toàn bộ dừng lại đứng im tại Sở Ngân ngoài thân xung quanh khu vực. Phía dưới đám người không khỏi trong lòng giật mình. Sở Ngân một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên mang viễn đồ cái kia ngạo nghệ vô cùng khuôn mặt. Người ta lấy được lực lượng, đều là xuất từ cùng một nơi. Ngươi biết, ta đều biết. Thanh thế dừng lại, Sở Ngân giơ cánh tay nhếch lên, hùng hồn khí lãng càn quét ra ngoài, nương theo lấy ầm ầm. Tiếng vang, tất cả cực quang kiếm ảnh đều vỡ nát thành vô số tinh mảnh bột phấn. Cái gì? Không đợi đám người kịp phản ứng, trên thân của Sở Ngân đồng dạng buộc phát ra một mảnh lưu ly sa hoa màu lam quang trụ, từng đạo vờn quanh quấn dao mà lên màu lam chạy trụ quét sạch bầu trời mà lên. Sở Ngân khí thế lập tức trồng lên phản công. Hắn nói lần nữa, ngươi không biết, ta cũng biết. Ngươi biết, ta đều biết. Ngươi không biết, ta cũng biết. Hiên ngang vương giả khí vũ nghiền ép toàn trường, trong chốc lát, đám người thình lình có loại không nói được mộng ảo ảo giác. Phảng phất đạo kia hơi có vẻ gầy gò tuổi trẻ thân ảnh trên thân gánh vác cái này một cố độc đoán vạn cổ, đứng sững ở dưới trời đất siêu phàm vì thế. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại Sở Ngân trên thân tràn ra bàng bạc đại thế. Mang viễn đồ sát ý không ngừng thăng hoa. Không ai có thể ngăn lại ta một kiếm này. Ông ngong. Mang viễn đồ nâng lên thiên mệnh kiếm trong tay, đồng thời phía sau hắn ngàn trượng tu la cự bóng cũng là tế ra trôi này phá thiên thần kiếm. Đế mại không hết màu lam ánh sáng rượu đường vân kịch liệt hướng phía cái kia bên trên cự kiếm tụ tập, tính cả lấy vặn vẹo run rẩy hư không, mang viễn đồ toàn thân trên dưới kiếm thế bạo khởi, nương theo lấy hồng hoàng chạy chú đồng dạng đáng sợ phong bạo, tại vô số cực quang mưa kiếm vờn quanh dưới, ngàn trượng tu la cự bóng trong tay lam sắc cự kiếm trực tiếp là sâu phá trời cao, hướng phía Sở Ngân oanh sát mà đi. Ta vì phong vân bảng kẻ thống trị, các ngươi tận thần phục. Vô lượng nhất kiếm thí thiên hạ. Buôn lôi gào thét, thiên địa biến sắc. To lớn thần kiếm tựa như sông phá vạn cổ tuế nguyệt diệt thế thiên phạt, tại ngàn vạn quang rực song kiếm quanh quẩn bên trong chém về phía Sở Ngân, chỗ đến, không gian vặn vẹo xé rách, dung chuyển cửu châu, một kiếm kinh thiên. Giờ khắc này, không chỉ là Sở Ngân, thậm chí là có mặt ở đây tất cả mọi người phảng phất nhiều lần xong việc ngày băng liệt biên giới. Nồng đậm khí tức hủy diệt trực tiếp là bao phủ trái tim của mỗi người. Man hoang dòng lũ đồng dạng lực lượng kịch liệt đè xuống, trôi này Chu Thiên Phạt Địa Thần Kiếm một đường sâu rơi mà tới, Sở Ngân chỗ tồn tại không gian lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn vặn vẹo bên trong. Mà, đúng lúc này, Sở Ngân mắt tránh vương giả huy nghiêm, một tay lấy chấp trưởng thiên hạ tư thái nhẹ giơ lên mà lên. Liên tục không ngừng màu lam quang trụ tại bốn phương tám hướng hướng phía hắn lòng bàn tay giao hội. Quân quận hùng hồn chạy trụ hiển thị rõ trăm sông vào biển chi thế, Sở Ngân lòng bàn tay kịch liệt ngưng tụ một đoàn lộng lây chói mắt màu lam vòng sáng. Vòng sáng nội bộ, chập trần tinh mang đồng dạng cổ lão thần bí phủ quang bí lục. Hôm nay, ta đem đồ bảng. Sở Ngân biết hầu nhẹ nhàng nhấp đô, trong mắt xuyên suốt ra đồng dạng hoa mỹ ánh sáng màu lam. Tiếp theo, hắn cầm nắm đoàn kia màu lam vòng sáng năm ngón tay niết lên. Tính cả lấy một cỗ tịch diệt rách nát ngập trời hủy diệt chi thế, Sở Ngân chỗ tồn tại không gian xung quanh bỗng nhiên lõm xuống dưới, đoàn kia màu lam vòng sáng thình lình ở giữa từ đó buộc phát nổ tung. Tạo hóa vô lượng. Vành. Càn khôn lắc lư, trời cao run rẩy, giống như trong nháy mắt kia bạo phá nhật nguyệt tinh thần, nương theo lấy một hệ liệt xé rách tràn ra vết nước không gian, một tòa hùng hồn vô cùng màu lam vòng sáng lấy dẹp thiên cửu châu chi thế quét sạch huyết tán mà ra. Đó là trong chốc lát, mắt thấy một màn này tất cả mọi người đều hai mắt trợn lên, ý thức hoảng hốt. Màu lam vòng sáng trôi đến, không gian từng khúc vặn vẹo đến cực hạn, lặng yên vỡ ra lít nha lít nhít khe hở, oanh oảnh. Một tiếng nổ vang rung trời, cái kia sâu rơi xuống vô lượng Chu Thiên Thần Kiếm tại khoảng cách Sở Ngân bất quá mấy chục mét vị trí thời điểm ngạnh sinh sinh vỡ nát bạo liệt. Đếm mãi không hết quang ảnh mảnh vỡ đều là mấy nghiền nát vỡ rời. Ầm ầm. Từng đôi che kín kinh hãi con ngươi như muốn tràn mi mà ra. Từng cái lòng khẩn trương bẩn phảng phất muốn ngưng đập. Đường Bất Phàm, Vi Duyên, Lâm Ninh Hác, Tư Đồ Hàng Dạ, Dịch Châu, Mục Phòng, Tiểu Tiểu Huyền các loại tất cả mọi người phong vân bảng thiên tài đều là mấy trừng to mắt, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Trước mắt hình ảnh, đơn giản liền nằm mơ đều không thể tin được. Vô lượng nhất kiếm. Khủng bố như thế như vậy phá thiên một kiếm, vậy mà liền dạng này vỡ nát tại mỗi người trước mắt. Tạo hóa vô lượng. Tạo hóa đại đế nhất, mạnh nhất tuyệt học. Giờ khắc này, mỗi người đều đang run rẩy. Làm sao có thể? Không thể nào, tạo hóa vô lượng đã thất truyền, liền xem như tạo hóa đế cung đều không có chạy tích chữ tới. Không người muốn ý tin tưởng trước mắt chuyện xảy ra. Cái kia bốn chữ ví như một cái trọng truy nện ở trái tim của mỗi người bên trên. Ngoài ý muốn, kinh hãi, cùng với sợ hãi tràn ngập vô số người trong lòng. Ngươi biết, ta đều biết. Ngươi không biết, ta cũng biết. Ngươi nếu là phong vân bảng kẻ thống trị, vậy ta chính là đồ bảng chi nhân. Nếu như nói vô lượng nhất kiếm xuất hiện, là thạch phá thiên kinh lời nói. Như vậy tạo hóa vô lượng lâm thế, tuyệt đối là tận thế sụp đổ. Càn khôn biến sắc, thiên địa lâm vào một mảnh ám trầm bên trong, nương theo lấy cái kia trong khoảnh khắc vỡ cách nát bấy vô lượng thần kiếm, cái kia khuấy động bốn phương tám hướng màu lam vòng sáng ví như vô hạn khuyết tán tinh vòng sóng xung kích, phía dưới sơn hà rừng cây đều hóa thành một vùng phế tích, mang viện đồ sắc mặt thình lình đại biến. Chỉ gặp hành một tiếng bạo hưởng, màu lam vòng sáng chỗ đến phạm vi lập tức kéo dài đến trên thân của mang viễn đồ. Bắt nguồn từ không gian vặn vẹo kinh khủng đè ép lực tấn mấy xâm nhập ở tại trên thân. Nương theo lấy vỡ rời đổ sụp hư không, mang viễn đồ thân thể lập tức vô cùng tốc độ khoa trương tư thế lồi lõm phức tạp, gần trên người xương thân thể liên tiếp bị nghiền nát. Ầm. Huyết vụ cùng bay, bã vụn bạo liệt. Mang viễn đồ tay chân tứ chi trong khoảnh khắc bị cỗ này cuồng bạo đến cực điểm lực lượng trùng kích chia năm xẻ bảy. Ba canh dâng lên, ta trung quy là không có nuốt lời. Bái tạ chư vị huynh đệ duy trì, trung quy khen thưởng vượt qua 800.000 chục lãng tệ, một năm mới ta sẽ thật tốt cố gắng, đa tạ sự ủng hộ của mọi người, chư vị ngủ ngon. Chương 1444, mang viễn đồ, bại. Hỗn độn diễn thiên địa, mọi loại đều là tạo hóa. Vạn vật tạo hóa. Càn khôn vô lượng. Oanh oảnh. Đại địa đổ hãm, trời cao sụp đổ. Màu lam vòng sáng tác động đến chỗ, không gian vặn vẹo xé rách, sơn hà rừng cây biến thành phế tích. Tại từng đôi kinh hãi tới cực điểm dưới ánh mắt, vặn vẹo không gian kinh khủng đè ép lực trực tiếp là lệnh mang viễn đồ ngũ tạng đều nứt, gân cốt vỡ vụn, thân thể vô cùng tốc độ khoa trương tư thái lõm bẻ đi. Phanh! Máu tươi bao tố múa, xương mảnh bay tứ tung. Mang viễn đồ tay chân tứ chi ngạnh sinh sinh bạo liệt nổ tung. T! Ông trời của ta! Từng đôi con ngươi kịch liệt rút lại đến to bằng mũi kim, mỗi người khuôn mặt đều tràn ngập nồng đậm khó có thể tin. A! Mang viễn đồ trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. hắn gương mặt dữ tợn, thân thể chia năm xẻ bảy. Tiếp theo, hắn tàn phá không chịu nổi thân thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Giống như cánh gãy chim bay. Mang viễn đồ thua. Đây là tất cả mọi người trong lòng dâng lên hoang mang. Không hề nghi ngờ, tạo hóa vô lượng hình thành hủy diệt chi lực có thể trong nháy mắt đem bất kỳ một cái nào thánh vương cảnh cường giả nghiền nát thành tàn bã. Sở ngân lực lượng, kinh khủng đến làm cho người cảm thấy vô cùng e ngại. Không, mang viễn đồ là bất diệt chi thân, hắn là giết không chết. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Soạt. Lạnh thấu xương cương phong trồng lên, đầy trời bụi bặm vũ động, chỉ gặp hướng xuống rơi xuống mang viễn đồ thình lình có chỗ bình ổn, hắn tiệm lộ ra gần như điên cuồng nhe răng cười. Ha ha ha ha ha, nói không sai, ta mang viễn đồ là giết không chết. Cái gì? Các đại phong vân bảng bên trên đỉnh cấp thiên tài đều tâm thần run lên bần bật, chỉ gặp mang viễn đồ cái kia chia năm xẻ bảy thân thể tàn phế vậy mà lần nữa tự hành chữa trị. Nắm thiên mệnh kiếm đứt gãy cánh tay dẫn đầu khép lại. Tiếp theo là hai chân. Cái kia lõm quanh có thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường. Quái vật. Tuyệt đối quái vật. Đông đảo bảng danh sách cấp thiên tài cũng không khỏi tâm thần run rẩy. Gia hỏa này quả nhiên là biến thái a. Mộ Phong cũng là trầm giọng chửi bới nói. Ha ha ha ha, không ai có thể giết chết được ta, ta mang viễn đồ mãi mãi cũng là bất bại chiến thần. Nồng đậm hào quang màu xám sấm bao phủ ở tại toàn thân cao thấp, hắn phá toái thân thể lần nữa tái hiện sinh cơ. Nhưng lại tại mang viễn đồ chưa hoàn toàn ổn định thân hình thời khắc, vụt một cái to rõ sục sôi kiếm minh thanh âm trồng lên, một chùm còn cuốn lưu ám cổ lao bí lục thần văn trường kiếm màu đen nghiêng sâu trời cao mà xuống, cuốn lên một hệ liệt lạnh thấu xương đến cực điểm đáng sợ sát phạt chi khí. T. Lòng của mọi người dây cung run lên. Mang viễn đồ con ngươi cũng là co rụt lại, chúng kia tỏa ra hắc ám khí tức thần kiếm trực tiếp là quán xuyên lồng ngực của đối phương. Tiếp lấy cường đại quán tính lực trùng kích một đường đem mang viễn đồ thân thể hướng phía dưới số 1 lăng tiêu thanh chiến đài trùng kích lôi kéo xuống dưới. Vụt một tiếng, sắc bén tuyệt luân vô tướng đế nhận trực tiếp là đem mang viễn đồ thân thể một mực đính tại số 1 thanh chiến đài sườn đông đạo kia điêu khắc cự long đồ án trăm trượng chống trời trụ lớn phía trên. Ông! Vô hình uy hiếp khí tức giống như bảng bạc đại sơn, quét sạch toàn trường. Cứ việc buộc phát một hệ liệt kịch liệt hôn chiến, đông đảo trong thanh chiến đài bên ngoài cũng đã là khắp nơi trên đất vết thương. Nhưng đứng xứng ở chính khu vực trung ương số 1 thánh chiến đài bên trên hai đạo chống trời trụ lớn vẫn như cũ cứng cỏi đứng vững vàng tại đây. Long mãng tranh chấp, phong vân cơ hội. Đến tột cùng là cự long của trời, hoặc là kim mãng ngạo cư. Rốt cục nên đón sau cùng chứng kiến thời khắc. Bất bại chiến thần, mang viễn đồ. Giờ phút này, trực tiếp bị vô tướng đế nhận xuyên qua lồng ngực, đính tại cự long trụ trời đầu trên. Đối với dưới trận tất cả mọi người mà nói, trước mắt hình tượng này liền liền nằm mơ đều không ngờ tới. Ông. Không trung luồng khí xoáy lưu chuyển, màu lam quang diệu giao thoa, tính cả lấy vặn vẹo không gian, Sở Ngân đứng lơ lửng trên không, thái độ bề trên coi thường lấy phía trước mang viễn đồ. Nhưng, người sau cũng là mặt hiện âm lệ nụ cười dữ tợn. Ha ha ha ha, không tầm thường a. Liên tạo hóa vô lượng đều bị ngươi đạt được, đáng tiếc lại có thể thế nào? Ngươi trung quy là giết không được ta. Hắc. Sở Ngân khỏe miệng bước lên một vòng khinh thường độ cong, rất xin lỗi, lần này ngươi thật phải chết. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Sở Ngân hai con ngươi lóe lên lanh màng, hắn đơn trưởng lấy chấp thiên chi thế nhô ra, trong chốc lát, Sở Ngân sau lưng thình lình phụ thuộc lấy một đạo giống như thần ma đồng dạng màu đen bóng dáng, đồng thời, một cỗ to lớn kinh khủng thôn phệ sức lôi kéo từ Sở Ngân lòng bàn tay bạo phát đi ra. Hô! Lạnh thấu xương vô cùng cương phong gào thét toàn trường, vô tận lượn vòng hấp xả lực tấn mấy đem mang viễn đồ bao phủ ở bên trong. Người sau sắc mặt đột ngột kịch biến. Ngươi, muốn làm cái gì? A. Tiếp theo, mang viễn đồ thân thể ngũ quan lần nữa biến vặn mẹo, tại vô số song tràn đầy kinh hãi dưới tầm mắt, một đạo hiển lộ rõ ràng mộng ảo khí tức màu vàng ánh sáng nhu hòa hư ảnh đột nhiên từ mang viễn đồ thể nội tách ra đi. Thánh hồn. Nhìn qua đạo kia hư ảo trong suốt, ngoại hình cùng với mang viễn đồ cơ hồ giống nhau như lúc màu vàng hư ảnh, mặt của mọi người sắc hoàng hốt, phảng phất thấy được thế gian này kinh khủng nhất hình ảnh. Làm sao có thể? Vậy mà cương ép đem đối phương thánh hồn ngạnh sinh sinh từ chân nguyên tử phủ bên trong tốn đi ra. Nhưng, nháy mắt sau đó, càng thêm làm cho người kinh hãi đến tột đỉnh tràng cảnh lần nữa kinh xuất hiện. Cái kia màu vàng thánh hồn trực tiếp là đã rơi vào Sở Ngân cái kia giống như thần ma cánh tay trong tay, mạnh mẽ đanh thép năm ngón tay giữ lại thánh hồn niết hầu. Lớn lao bối rối sợ hãi lập tức che kín mang viễn đồ cùng với hắn thánh hồn khuôn mặt. Hung hồn đáng sợ màu đen khí văn quấn giao mà lên, tựa như cổ lão quỷ dây leo tụ tập mà ra. Tại Sở Ngân cánh tay bên ngoài phi tốc chuyển động. Hắc. Băng lãnh độ công tại Sở Ngân khỏe miệng giơ lên, một cỗ sao động lực lượng cuồng bạo kịch liệt từ hắn lòng bàn tay tràn ngập. Ngươi bất bại thần thoại, như vậy kết thúc. Mặt khác, mẹ ngươi chứ bất tử chi thân. Sở Ngân một mặt trêu tức trầm giọng nói ra. Mang Viễn Đồ sắc mặt trắng bệnh, hắn hoảng sợ tới cực điểm, không. Với ảnh, nặng nề bạo hưởng trong nháy mắt tại đám người bên thai nổ tung, một vòng cương mãnh bá đạo màu đen khí văn quét sạch bát phương thiên địa, cái kia bị bóp chặt thiết hầu màu vàng thánh hồn tính cả lấy lõm vặn vẹo không gian trực tiếp là sụp đổ nổ tung thành vô số quang ảnh mảnh vỡ. Trong chốc lát, toàn bộ thánh chiến đài thiên địa phảng phất trong nháy mắt lâm vào vô tận trong mờ tối. Thời gian ví như lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Thế gian vạn vật, lặng yên đứng im. Đang ngồi trái tim tất cả mọi người như muốn từ trong lồng ngực nổ tung. Vâng! Thương khung tách ra, phong vân cuồn cuộn. Lớn như vậy thánh chiến lăng tiêu đài chìm vào trước nay chưa có tĩnh mịch bên trong. Đám người bên thai chỉ có Mang Viễn Đồ cái kia thê thảm chu lên. Chói thai tiếng giống, nghe vào là như vậy vô lực, nghe vào là như vậy làm cho người kinh hồn bạt vía. Chớ nói nằm mơ, một màn này, đám người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chân nguyên bị hủy trong nháy mắt, Mang Viễn Đồ phát ra khí tức lập tức chìm vào đáy cốc. Trên thân nó còn không tới kịp khép lại vết thương thình lình dừng lại bất động. Đồng thời, miệng lớn máu tươi từ hắn trong miệng tràn ra, hắn cực lực dãy rủa lấy, lại giống như một con bị đóng đinh châu chấu. A! Điên cuồng! Phẫn nộ! Gào thét! Mang Viễn Đồ đã mất đi trước đó tỉnh táo cùng bá khí, trên thân nó không ngừng vỡ toang ra làm người ta sợ hai máu tươi, hai mắt xích hồng, như ác quỷ. Bất bại chiến thần! Rốt cục từng dưới tay bại. Mà cái này đầu bại đại giới, lại là về căn bản không chịu nổi to lớn trùng kích. Thánh hồn một hủy. Suốt đời tu vi, đều tan hết. Đã mất đi thánh hồn trèo trống, mặc dù man hoang thánh thể mạnh hơn, cũng bất quá là cô vô dụng sắc không. Luống cuống. Giờ khắc này, trên dưới chiến thần cung triệt để luống cuống. Mang Viễn Đồ chiến bại, trong nháy mắt làm bọn hắn đã rơi vào khó mà xoay người vô tận thâm nguyên. Riêng phần mình bị thương nặng mà ngã tại bên trong phế tích tế tư chiến thần cấp lương cùng tinh thủ chiến thần Xích Thiên Lăng đều là cực độ khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Trong mắt bọn họ, đã không còn xem đám người làm kiến hôi cao ngạo, chỉ còn lại có lớn lao hãi nhiên cùng với bất lực. Ngươi vì bảng danh sách kẻ thống trị. Vậy ta chính là đồ bảng chi nhân. Hắn làm được. Lại trực tiếp đem bất bại chiến thần Mang Viễn Đồ đưa vào vĩnh viễn không xoay người vượt sâu vạn trượng. Giết người chu tâm. Đáng chết. Phong vân bảng vị thứ 6 lôi đỉnh thánh tộc Lôi Trinh sắc mặt âm tàn tái nhợt, hắn căm tức nhìn trước mặt Hoàng Phụ Tình, trong mắt buộc phát mãnh liệt lệ khí. Ngươi cút xa một chút cho ta. Loảng xoảng. Phong lôi vạn biến, điện mang diệu thiên. Vô số đạo nóng nảy đáng sợ lôi đỉnh điện trụ phóng lên tận trời, ví như một tấm to lớn thiên võng lồng đóng trên bầu trời. Lôi Trinh ánh mắt lộ ra mãnh liệt hung ác chi ý. Thật sâu biết trận chiến này là hắn không thua nổi. Mang Viễn Đồ tan tác, phảng phất khiến cho đã mất đi lý trí. Trực tiếp hóa thành dễ giận manh thú. Cuồng bạo buôn lôi nhanh chóng tụ tập tại hắn trong lòng bàn tay chiến kích phía trên, trong chốc lát, một đạo ngang qua dài trăm trượng không lôi đỉnh cự kích thình lình kinh hiện ở trời cao trời cao. Chiến thần cung mấy cái này đồ vô dụng. Lôi Trinh nghiêm nghị quát, lại ánh mắt càng băng lãnh hung ác, hắn buộc phát vạn quân lôi đỉnh chi lực hai tay vung lên cái kia thanh thế liệt thiên điện kích trực tiếp bổ về phía trước Hoàng Phủ Tỉnh. Loảng xoảng. Trong hư không kéo lấy vô tận lộng lấy hồ quang điện. Dưới sự phẫn nộ Lôi Trinh rất có một loại muốn đem Hoàng Phủ Tình ngay tại chỗ oanh sát ngập trời khí thế. Tỷ. Phía dưới Hạ Hạo thất kinh hô. Ly. Chiến Hoàng chi hồn khí thế kịch liệt bị áp chế xuống, lóe ra diệu thiên thần mang lôi đỉnh chiến kích nhấc lên vô tận lực lượng hủy diệt chém xuống, Hoàng Phủ Tình gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong mắt nổi lên một sợi bối rối. Nhưng, đúng lúc này, vang một tiếng nặng nề vô cùng tiếng nổ tung vang vào hư không bên trong toàn diện đẩy ra. Đang lúc đám người coi là Hoàng Phủ Tình sắp mệnh tang Lôi Trinh chi thủ thời điểm, đạo kia uy thế tuyệt luân, thế nổ tinh hà to lớn lôi điện chiến kích đúng là trực tiếp tại Hoàng Phủ Tình phía trên khu vực vỡ nát nổ tung. Loảng xoảng, không ngừng phun nước lôi điện quang hồ tùy ý du thoán, quần quận hùng hồn màu đen khí lãng vén trời mà lên. Đám người con ngươi ẩn ẩn run lên. Hoàng Phủ Tình đôi mắt đẹp hơi dạng, hiện ra nhu hòa gợn nước, chỉ gặp cái kia hỗn loạn vô cùng luồng khí xoáy trong phong bạo. Một đạo thân hình thon dài tuổi trẻ bóng lưng chính cản ở trước mặt nàng. Lại là ngươi. Lôi Trinh vừa kinh vừa sợ, trong mắt muốn phun ra hỏa diễm. Sở Ngân lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Lôi Trinh, trong mắt lóe ra màu làm u mang. Thật sự là thật có lỗi. Ngươi Lôi đỉnh thánh tộc hôm nay cũng đem máu nhuộm tại đây. Một vòng vô tình hàn ý lặng yên tràn ra. Dứt lời trong nháy mắt, một cỗ quét sạch trời cao đáng sợ sắc bén kiếm thế đầy trời phủ đầy đất. Chu Thiên hủy diệt kiếm khí phong bạo thình lình tại Sở Ngân sau lưng tụ tập thành một tôn thân đạt ngàn trượng, tựa như tuyệt thế tu la đồng dạng cự nhân thân ảnh. Băng lãnh khí tức muốn xuyên qua thiên hà, cái kia tu la cự bóng trong tay chấp nắm một thanh lam quang sáng chói phá thiên cự kiếm. Vô lượng nhất kiếm. Ầm ầm. Ngàn trượng tu la cự bóng tế ra trôi này phá thiên thần kiếm. Vô tận màu lam ánh sáng rực kịch liệt hướng phía cái kia bên trên cự kiếm tụ tập, hồng hoang chạy chú đồng dạng đáng sợ phong bạo hướng phía Lôi Trinh bao phủ xuống.